Chương 726, Phong Khởi Vân Dũng, Thượng. Trung vực, Huyền Hoàng Tông. Coi như trung vực thế lực mạnh nhất, Huyền Hoàng Tông chính tốt ở vào trung vực trung tâm, không chỉ là trung vực, nếu là có người có thể nhìn xuống toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, liền có thể thấy, Huyền Hoàng Tông, chính sử ở Thánh Nguyên Đại Lục trục tuyến giữa tiến lên. Trong Đại Lục Tâm, vị trí này, cũng không phải. Gì đó thế lực cũng có thể chiếm cứ, thực lực không đủ, khí vận chưa đủ, cũng sẽ phải chịu lực lượng thần bí cắn trả, hủy tông diệt quốc. Đã từng, có thật nhiều thế lực chiếm cứ qua này một vị đưa, những thế lực này tất cả đều là vô cùng cường đại, thực lực thấp nhất cũng ở vào Diệp gia tầng thứ này, có thể những thế lực này, lại cơ hồ đều không ngoại lệ, ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm, tông môn phá diệt, cường giả ngã xuống, cuối cùng tan thành mây khói. Đạo lý này thật ra thì rất đơn giản, giống như ở thế giới phàm tục, một người bình thường coi như mặc vào long bào, cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, lúc nào cũng có thể bị quyền thần, phiên vương, quý tộc lật đổ. Trong Đại Lục Tâm như vậy vị trí, tự thân liền hàm chứa một loại khí vận, nó vừa có thể cho tông môn thế lực mang đến phồn thịnh, cũng tương tự có thể mang đến tai họa ngập đầu, là phúc hay họa, liền muốn nhìn thế lực đó thực lực bản thân cùng khí vận. Thực lực đủ, khí vận đủ, liền có thể ngăn chặn trong Đại Lục Tâm tình vận, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà nếu là không được lời nói, kia kết quả chính là tông phá người mất. Không nghi ngờ chút nào, Huyền Hoàng Tông có thể ở chỗ này sừng sững nhiều năm, dĩ nhiên là áp chế nơi đầy khí vận. Ở Huyền Hoàng Tông trung tâm nhất, có một gian phòng tu luyện, Huyền Hoàng Tông ở vào Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm, mà phòng tu luyện này là vừa vặn ở vào Huyền Hoàng Tông trung tâm nhất. Nguyên nhân chính là như thế, này trong phòng tu luyện linh khí, có thể nói là đậm đà tới cực điểm, coi như là Thái Nguyên Tiên Tông linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng xa kém xa nơi này 10%. Trong phòng tu luyện, một người mặc tím bầm trương bào, bộ dáng với Huyền Hoàng có chút tương tự thanh niên, chính ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn mặt mũi bình tĩnh, lại tự có một loại uy nghi, trong hô hấp, cuồn cuộn bạch khí phun ra nuốt vào, tạo thành từng cái bạch long, ở quanh người hắn không ngừng còn quấn, đem cả người hắn nổi bật đất giống như chân long thiên tử. Người này, chính là Huyền Hoàng Tông thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, Huyền Hoàng đích hệ tử tôn, đồng thời, cũng là thiên mệnh bảng xếp hạng thứ nhất Huyền Hàng Đạo. Hàng Đạo. Trong lúc bất chợt, bên trong mật thất xuất hiện một đạo nhân ảnh, hắn với Huyền Hàng Đạo như thế, đồng dạng là người mặc tím bẩm trường bào, đại khái ở 40-50 tuổi trên dưới, cả người tản ra một loại uy áp mạnh mẽ, nhìn một cái chính là ở lâu lên trước người. Ánh mắt của hắn rơi vào Huyền Hàng Đạo trên người, nhất thời lộ xuất mãn ý nụ cười, gật đầu nói, không sai, thực lực ngươi, lại có đột phá. Xin chào phụ thân. Người đàn ông trung niên đến, cũng không để cho Huyền Hàng Đạo có phản ứng đặc biệt gì, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, duy trì tu luyện, chẳng qua là trong miệng nhàn nhạt nói một câu. Ừm. Người đàn ông trung niên sẽ không để ý, trầm giọng nói, Hàng Đạo, lần này đệ nhất hội vũ ý nghĩa phi phàm, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, chính là cầm xuống đệ nhất, ngươi có chắc chắn hay không làm được. Đây là tự nhiên. Huyền Hàng Đạo thần sắc bình tĩnh, trong hô hấp, bạch khí phun ra nuốt vào, phảng phất chẳng qua là ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ a. Huyền Hoàng Tông, ở vào Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm chỗ, mà cực tuyết cùng, nhưng là nơi ở vùng đất miền trung biên giới cực hàn chi địa, nơi này cực kỳ hẻo lánh, quanh năm bị tuyết rơi nhiều bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không tìm được mấy bóng người. Rất khó tưởng tượng, coi như trung vực thứ ba thế lực cực tuyết cùng, lại ở vào như thế hẻo lánh nơi, ở toàn bộ trung vực. Thậm chí còn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, này cũng coi như là một cái dị số. Giờ phút này, cực hàn chi địa sâu bên trong, một tòa băng sơn nội bộ, bất ngờ đông lạnh đến một cái cô gái tuyệt đẹp. Nàng vóc người cao gầy, thân người mặc trắng tinh trắng như tuyết bào, cùng chung quanh băng sơn phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể, một tấm tuyệt đẹp gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt, làm cho người ta một loại độc lập thế ngoại, không dính khói bụi trần gian cảm giác thần bí. Một cái cô gái tuyệt đẹp, bị đóng băng ở gần như trong suốt trong núi băng ương, một màn này, nếu để cho người bình thường thấy, nhất định sẽ kêu lên thần tích. Nhưng trên thực tế, đây cũng là cực tuyết cung độc có một loại phương thức tu luyện, loại tu luyện này phương thức, độ khó cực lớn, cũng hung hiểm vô cùng, chỉ có cực tuyết cung mỗi một thời đại ưu tú nhất truyền người mới có thể đủ tu hành. Không thể nghi ngờ, cái này tuyệt đẹp vô cùng nữ tử, chính là cực tuyết cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Mộ Khuynh Sương. Giáp giác. Giáp giác. cũng không biết quá lâu dài thời gian, kia băng sơn mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, mới đầu, còn rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nhìn thấy, nhưng rất nhanh, kia vết rách liền càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, tòa băng sơn này, liền toàn bộ nổ lên tới. Đếm không hết khối băng rơi xuống, giống như cuộc kế tiếp băng sương pháo hoa, sáng lạng tới cực điểm, mà càng thần dị là, nhiều như vậy khối băng, lại không có một khối rơi vào Mộ Khuynh Xương trên người, phảng phất nàng ở vào một cái khác thế giới song song. Tỷ tỷ, người rốt cuộc xuất quan. Mộ Khuynh Tuyết thân hình xuất hiện ở Mộ Khuynh Xương phụ cận, coi như chị em gái, hai người bọn họ tướng mạo quả thật giống nhau y lìa hệt, đứng chung một chỗ, rõ ràng liền là một đôi tuyệt thế hoa tỷ muội. Thế nào? Mộ Khuynh Xương nhìn về Mộ Khuynh Tuyết, nàng trời sinh tính lạnh nhạt, mặc dù trước mặt là nàng thân muội muội, có thể nàng thái độ vẫn giống như là đang đối với một người xa lạ. Bất quá, Mộ Khuynh Tuyết tựa hồ cũng đã sớm thói quen một điểm này, nàng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, "Tỷ tỷ, ngươi không biết, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh đại sự. Bắc vực, Bắc Huyền Hoàng Triều." Kim Bích Huy Hoàng bên trong hoàng cung, Bắc Huyền Hoàng chủ ngồi ngay ngắn ở một tấm hoàng kim vương chỗ ngồi, hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng ánh mắt lại vẫn là vô cùng uy nghiêm, quét nhìn dưới bậc thang 9 người. 9 người này, chính là hắn 9 hoàng tử, Hoàng Lăng Phong, Hoàng Lăng Vân cũng ở trong đó, mà đứng ở trung ương nhất, rõ ràng là một cái vô cùng sự cao to kim bảo thanh niên. So với hắn chung quanh trong 8 người cao nhất một người cũng cao hơn một cái đầu, trên người tản mát ra khí tức, cũng hoàn toàn đem còn dư lại 8 người ép che, chính là Bắc Huyền Hoàng Triều Thái Tử, Hoàng Lăng Thiên. Đệ nhất hội vũ sự tình, mấy người các ngươi hẳn cũng đã biết. Bắc Huyền Hoàng chủ uy nghiêm ánh mắt quét nhìn một vòng, nhàn nhạt nói, lần này tỷ võ, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thiên tài trẻ tuổi cũng sẽ tham dự, lục đại cường giả tối đỉnh cũng sẽ xem cuộc chiến, các ngươi biểu hiện, không chỉ có đại biểu các ngươi, cũng quan hệ đến chấm mặt mũi, quan hệ đến Bắc Huyền Hoàng Triều, thậm chí còn toàn bộ Bắc vực mặt mũi. Bởi vì, chấm đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, đem hết các ngươi toàn lực, tranh thủ được các ngươi có thể đạt tới tối tốt thứ tự. Lần này tỷ võ chính giữa, ai biểu hiện tốt nhất, liền có thể trở thành chấm hoàng trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, 30 năm sau, thay thế chấm ngôi vị hoàng đế, cũng nghe hiểu chưa? Phải. Nghe nói như vậy, Hoàng Lăng Thiên đám người ánh mắt, tất cả đều trở nên nóng rực đứng lên. Chương 727, Phong Khởi Vân Dũng, hạ. Đi đi, không nên để cho chấm thất vọng. Bác Huyền Hoàng chủ gật đầu một cái, ánh mắt nhất là ở Hoàng Lăng Thiên. Cùng với nhị hoàng tử, tam hoàng tử trên người dừng lại hồi lâu. Cựu hoàng tử Hoàng Lăng Phong tư chất mặc dù không tệ, cũng là hắn sủng ái nhất hài tử, có thể dù sao vẫn là tuổi quá trẻ, ở nơi này dạng thịnh đại hội luận võ thượng, nhất định khó mà lấy được cái gì thành tích. Lần này, Bắc Huyền Hoàng Triều hy vọng, vẫn là phải ký thác vào Hoàng Lăng Thiên đám ba người trên người. Tương tự sự tình, cũng tương tự phát sinh ở Đông Vực. Huyền Hoàng Tông là trung vực đệ nhất thế lực, Bắc vực tối cường thế lực là Bắc Huyền Hoàng Triều, mà Đông Phương Thần Đình chính là Đông vực tuyệt đối bá chủ. Một điểm này, với Trung vực cùng Bắc vực có chút bất đồng, Huyền Hoàng Tông, Bắc Huyền Hoàng Triều đều chỉ có thể áp chế cùng vực giới đứng đầu thế lực, lại không thể làm được nghiền ép, mà Đông Phương Thần Đình lại xa xa đất lăng giá ở Đông vực thế lực khác trên. Chính là vì vậy, nó mới có thể lấy Thần Đình đặt tên, ra lệnh một tiếng, Đông vực không hề có dám người không theo. Đông Phương Thần Đình mỗi một thời đại đều có ba gã thiếu thần, đều là trong thế hệ trẻ ưu tú nhất thiên tài, vị lai thần đỉnh chi chủ, liền đem từ ba người bọn họ chính giữa chọn lựa. Vào giờ phút này, thế hệ này thần đỉnh chi chủ, chính mắt nhìn xuống ba gã thiếu thần, lạnh nhạt nói, lần này đệ nhất hội vũ ý nghĩa phi phàm, ba người các ngươi đều phải muốn tham gia, ai hạng cao nhất, ai chính là đời kế tiếp thần đỉnh chi chủ, ngoài ra, cạnh tranh thần đỉnh chi chủ thất bại kết quả. Ta nghĩ các ngươi trong lòng hẳn minh bạch. Chúng ta minh bạch. Ba gã thiếu thần đồng thời mở miệng, thần đình chi chủ, chỉ có thể có một cái, nếu là quyết định ai đúng là đời kế tiếp thần đình chi chủ, kia còn thừa lại lưỡng danh thiếu thần, tự nhiên chính là xử tử. Nam cực ma điện. Ngũ đại vực giới chính giữa, Nam vực, là tương đối đội sổ vực giới, nhưng coi như Nam vực đệ nhất thế lực, Nam cực ma điện thực lực, nhưng chưa chắc có thể so với Bắc Huyền Hoàng Triều. Đông Phương Thần Đình kém. Nam cực ma điện, cũng chỉ có một cái người thừa kế, chính là ma điện điện chủ con trai duy nhất, tên hắn, chỉ có một chữ, gọi là Nguyên. Bất quá, bởi vì hắn từ nhỏ thừa kế phụ thân hắn chân truyền, bách vô cấm kỵ, tàn nhẫn, cho nên rất nhiều người ở tên hắn phía sau thêm một chữ ma, cho nên hắn lại được xưng làm Nguyên Ma. Giờ phút này, Nguyên Ma chính ngồi ngay ngắn ở một cái môn phái nhỏ đại điện chủ chỗ ngồi, trong ngực hắn, phân biệt ôm hai người con gái, một là mỹ phụ trung niên, một là yểu điệu thiếu nữ, dung mạo nhưng là có chút tương tự. Trên đại điện, cái này môn phái nhỏ tông chủ quỳ dưới đất, cả người run lẩy bẩy, đầu cũng không dám nâng lên, trong mắt tràn đầy xấu hổ cùng vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, bị Nguyên Ma ôm hai người con gái, một là vợ hắn, một người khác chính là nữ nhi của hắn. Không sai, chính là loại biểu tình này. Nhìn người tông chủ kia chật vật không chịu nổi bộ dáng, Nguyên Ma trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu tình. Hắn một bên dở trò, một bên chặt thở dài nói, loại biểu tình này, thật là làm cho người hưởng thụ a. Không tệ, rất không tồi. Giáp giáp. Người tông chủ kia trong lòng càng xấu hổ, trong tay hắn không nhịn được dùng sức, đem sàn nhà vạch ra một cái to lỗ hổng lớn, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không dám sinh ra cái gì phản kháng Nguyên Ma tâm tư. Không phản kháng, chỉ chẳng qua là bị làm nhục một phen, nhưng nếu là phản kháng, kia kết quả, tuyệt đối sẽ so với bây giờ còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Ừ. Đột nhiên, Nguyên Ma chân mày khẽ nhíu một cái, Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất hội vũ. Lục đế tự mình tổ chức đại hội luận võ. Có ý tứ. Trên mặt hắn hiện ra một trận nụ cười quỷ dị, chợt đẩy ra trong ngực hai người đàn bà. Sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở đây môn phái nhỏ phía trên. Hèn yếu như vậy vô năng tông môn, hủy cũng được. Hắn tiện tay một trưởng vô ra, ma khí quần cuộn tràn ngập ra, hóa thành một cái bàn tay to lớn, oanh đất một tiếng, liền đem kia môn phái nhỏ toàn bộ nghiền là đất bằng phẳng. Mà bên trong tất cả mọi người, dĩ nhiên là tất cả đều bị một cái tát đập chết. Tây vực. Tây thiên tịnh thổ, là Tây vực cường đại nhất thế lực, đồng thời, cũng là cả Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử dài lâu nhất thế lực, từ cực kỳ lâu lúc trước, nó cũng đã là nhất phương đứng đầu thế lực. Vô số năm qua, Thánh Nguyên Đại Lục bá chủ đổi lại đổi, từng cái thế lực quật khởi thêm suy sụp, có thể Tây thiên tịnh thổ, nhưng Thủy Chung ngật đứng không ngã, Thủy Chung là nhất phương đứng đầu thế lực. Nhiều năm trước tới nay, nó một mực không tranh quyền thế, nhưng không có bất kỳ một thế lực nào dám khinh thường nó tồn tại, ngay cả Huyền Hoàng Tông, đối với nó đều là cực kỳ kiêng kỵ. Giống như là Bắc Vực Thích Giả Phật Quốc, đã từng chính là Tây Thiên Tịnh Thổ một cái phân chi, dĩ nhiên đi qua liền năm, hai cái này thế lực, đã hoàn toàn độc lập mở. Một tòa kim lóa mắt trên ngọn thần sơn, có một người to đại Phật Đà Pháp Tướng, nó chân có mấy ngàn trượng cao lớn. Sau gót có từng vòng vầng sáng màu vàng óng, chắp hai tay, mặt mũi từ bi, làm cho người ta một loại thương hại thiên hạ cảm giác. Phật Đà Pháp Tướng trước mặt, đứng một người mặc vải thô cà sa hòa thượng, còn có một cái vóc người dị thường uy vũ, giống như nộ mục kim cương thanh niên. Tây thiên tịnh thổ, mỗi một thời đại đều có một tên Phật tử, một tên hộ pháp người, trong đó Phật tử, đem sẽ trở thành vị lai tịnh thổ chi chủ, chấn giữ tịnh thổ, mà hộ pháp người là thay tịnh thổ đánh trận tứ phương, chảm trừ yêu ma. Duyên Si, Minh Hoa, lần này đệ nhất hội vũ do hai người các ngươi tham dự, trong ngày thường, ta Tây Thiên tịnh thổ không tranh không đoạt, nhưng lần này, các ngươi phải đem hết toàn lực, thiết mạc cần nút. Duyên Si minh bạch. Hai người chắp hai tay, túi người hành lễ. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đại Lục, một nơi không người biết nơi. Ở một tòa u sâu vô cùng bên trong sơn động, một tên thanh niên đang tu luyện. Hắn thân hình cao lớn, hai mắt có thần, sau lưng, bất ngờ có một cái hắc động đang chậm rãi xoay tròn. Không nghĩ tới, một cái niết bàn lục chuyển võ giả, lại có thể chém chết phân thân ta, xem ra cái thế giới này, cũng không có ta nghĩ rằng giống nhàm chán như vậy. Thanh niên cao lớn nhẹ giọng tự nói, thanh âm hắn bình thản mà lãnh đạm, hàm chứa một loại đối với sinh mạng không thèm chú ý đến. Hắn chậm rãi đứng lên, nham bích ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng hắn mặt mũi. Hắn bộ dáng lại cùng đế vũ hoàn toàn là giống nhau như lúc. Bất quá, một cái chính là phân thân, làm sao có thể hiện ra hỗn động linh thể uy lực chân chính. Hắn mang trên mặt lạnh lùng nụ cười, nhàn nhạt lẩm bẩm, coi như là phân thân, đó cũng là ta đế vũ phân thân, giết phân thân ta, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Lần này đệ nhất hội vũ, ta sẽ đích thân đưa ngươi đánh chết, đưa ngươi bản thể, phân thân, chém giết sạch sành sinh. Sư tôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được lần này biết võ số 1. Hắn nhìn về sâu thẳm sơn động sâu bên trong, thanh âm tràn đầy mãnh liệt tự tin. Đi đi. Sơn động sâu bên trong, sâu thẳm mà hắc ám, không nhìn thấy bất kỳ quang minh, ước chừng yên lặng mấy chục hô hấp thời gian, mới chuyển tới một đạo thanh âm khàn khàn. Chương 728, Huyết Hồng Thành. Trung vực, Đông vực, Bắc vực. Làm đệ nhất hội vũ tin tức truyền ra sau khi, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, toàn bộ thế lực, toàn bộ võ giả cũng tại hành động, đang so võ bắt đầu trước cuối cùng trong một thời gian ngắn, nắm chặt tăng lên thực lực của chính mình. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ thực lực, giống vậy đang nhanh chóng tăng lên. Đang đột phá đến Niết Bàn thất chuyển sau khi, hắn rất nhanh liền củng cố tự thân cảnh giới, hơn nữa đem thực lực tăng lên tới Niết Bàn thất chuyển trung thành cảnh giới. Đồng thời, hồi lâu chưa từng đột phá chấn hồn cửu kích, cũng rốt cuộc thành công tu luyện tới đệ lục kích, chiến lực tăng phúc trình độ, đạt tới suốt 36 lần. Trừ lần đó ra, hắn đại la ngự kiếm thuật tiến hơn một bước, đã có thể làm được đồng thời thao túng 30.000 trôi bảo kiếm, uy lực đem so với trước, lại vừa là một cái chất phi hành. Ở không gian chi đạo cùng tốc độ chi đạo thượng, hắn tiến bộ cũng tương tự rất rõ ràng, với vừa mới đột phá Niết Bàn thất chuyển thời điểm so với, thực lực của hắn lại có rõ ràng tăng lên. Đệ nhất hội vũ bắt đầu trước 3 ngày, Lâm Vũ hướng Thanh Đế nói lời từ biệt, cùng một ngày, Thánh Nguyên Đại Lục các nơi, đều có cường giả tay cầm Thanh Đế pháp chỉ hiện thân, tuyên bố đệ nhất hội vũ quy tắc. Đệ nhất hội vũ, tổng cộng đem kéo dài 3 tháng, mà đầu thời gian 1 tháng, đều đưa dùng để cử hành vòng loại. Vòng loại, tổng cộng chia làm 1.000 cái cuộc so tài khu, phân tán ở Thánh Nguyên Đại Lục các địa phương. Toàn bộ Niết Bàn cảnh trở lên, tuổi tác ở 80 tuổi dưới đây võ giả, đều có thể ở cách mình gần đây cuộc so tài khu dự thi. 1.000 cái cuộc so tài khu, cuối cùng, chỉ có 800 người có thể đột xuất vòng đây, tiến vào đệ nhất hội vũ chính cuộc so tài. Sau khi tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Phải biết, thế hệ trẻ võ giả đạt tới Niết Bàn cảnh mặc dù không dịch, vốn lấy toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục người khủng bố miệng cơ số. Số lượng thật ra thì cũng không tính là ít. Lần này, đem sẽ tham gia đệ nhất hội vũ võ giả, không có vài tỷ, cũng có ít nhất mấy triệu, mà nhiều như vậy người dự thi, cũng chỉ có 800 người, mới có thể thông qua vòng loại, tiến vào chính cuộc so tài. Có thể tưởng tượng được, nay đệ nhất hội vũ sẽ là biết bao tàn khốc, chỉ là mới bắt đầu vòng loại, sẽ đào thải vô số võ giả. 1.000 cái cuộc so tài khu, cũng chỉ có 800 người có thể tấn cấp, chẳng lẽ nói, này tấn cấp vị trí là dựa theo 1.000 cái cuộc so tài khu chung quy hạng tới quyết định sao? Điều này sao có thể làm được? 1.000 cái cuộc so tài khu, cách nhau xa xôi bao nhiêu địa phương, tại sao có thể đồng bộ thống kê mỗi cái cuộc so tài khu thành tích? Tại sao không dứt khoát một cái cuộc so tài khu một ra tuyến vị trí, như vậy cũng thuận lợi rất nhiều? Ngươi biết cái gì? Nếu quả thật là theo như cứ như vậy quy tắc, đó mới là không công bình. Nếu như có cuộc so tài khu cực yếu, Niết Bàn 5-6 chuyển cũng có thể đoạt được số 1, chẳng lẽ để cho hắn tấn cấp hay sao? Điều này cũng đúng, nhưng cùng lúc thống kê 1.000 cái cuộc so tài khu thành tích, kết quả này nên làm như thế nào đến? Cùng lúc đó, không ít võ giả đều bắt đầu suy đoán, lần này đại hội luận võ, cho tới bây giờ không từng có tiền lệ, đối với nó cụ thể quy tắc, mọi người cũng đều rất là tò mò. Bất quá, sẽ có ý nghĩ thế này. Phần lớn là nhiều chút thực lực võ giả bình thường, về phần những thứ kia đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng căn bản không quan tâm những thứ này. Bởi vì, bọn họ tin tưởng vô luận quy tắc như thế nào, mình cũng nhất định có thể đủ chiếm cứ một tịch tấn cấp vị trí. Đệ nhất hội vũ bắt đầu một ngày trước, Lâm Vũ đến Huyết Hồng Thành. Huyết Hồng Thành là khoảng cách Ám Ma dãy núi gần đây một thành phố lớn, mặc dù không bằng Thánh Linh Thành, Chân Vũ Thành kích thước. Nhưng đồng dạng cũng là rộng lớn vô cùng, là chung quanh phương viên mấy triệu dặm khu vực trung tâm. Đồng thời, máu này hình thành, cũng là vòng loại 1.000 cái cuộc so tài khu một trong. Khoảng thời gian này, Huyết Hồng Thành rõ ràng so với bình thường muốn náo nhiệt rất nhiều. Ban đầu, bởi vì chỗ Ám Ma dãy núi phủ cận duyên cớ, Huyết Hồng bên trong thành võ giả cũng không nhiều, có thể đã nhiều ngày, nhưng là sóng người chật trội, cơ hồ chen đầy cả tòa thành trì. Những võ giả này, có một bộ phận là vì tham gia đệ nhất hội vũ, càng nhiều, là thuần túy là xem náo nhiệt đến, thế hệ trẻ quyết đấu đỉnh cao, chính là những thứ kia thành danh hồi lâu tiền bối danh túc, cũng có rất lớn hứng thú. Theo dòng người, Lâm Vũ rất nhanh liền đến Huyết Hồng Thành ghi danh giờ. Nói là ghi danh giờ, thật ra thì, lại chiếm cứ toàn bộ Huyết Hồng Thành sắp tới 10% địa phương, bao gồm thành chủ phủ, tất cả đều bị trống ra, dùng để an trí ghi danh dự thi võ giả. Lúc này, ở ghi danh giờ bên trong, đã có suốt mấy trăm ngàn võ giả, số lượng này, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Tiền ghi danh, 10 viên nguyên tinh. 10 viên nguyên tinh tiền ghi danh cũng không tiện nghi, này thì tương đương với là suốt 10.000 viên nguyên thạch. Dĩ nhiên, đối với có thể có tư cách dự thi niết bàn cảnh cường giả mà nói, ngược lại ở trong giới hạn chịu đựng. Chính là bình dân tán tu võ giả, cũng có thể xuất ra 10 viên nguyên tinh, chẳng qua là sẽ tương đối thương tiếc a. Nộp 10 viên nguyên tinh, Lâm Vũ tiến vào ghi danh giờ, tùy tiện tìm một chỗ, liền nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ đứng lên. Vòng loại bắt đầu trước ngày cuối cùng, hắn không chuẩn bị lại tiếp tục tu luyện, hắn phải làm, chỉ có điều chỉnh xong chính mình trạng thái, làm cho mình giữ ở trạng thái tốt cùng. Lại vừa là một cái tới đưa đồ ăn. Lâm Vũ phụ cận, một cái lam bảo thanh niên bĩu môi một cái, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn tu vi, rõ ràng là đạt tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới, như vậy thực lực, ở nơi này toàn bộ ghi danh giờ bên trong, cũng coi như là gần trước tồn tại. Huyết Hồng Thành, dù sao cũng là ở vùng đất miền trung bên bờ dài đất, võ giả số lượng không nhiều, chất lượng cũng so với không thánh linh thành, chân vũ thành như vậy khu vực trung tâm, niết bàn cửu chuyển, đã coi như là rất không tồi. Ngược lại những người này, chẳng qua chỉ là sấn nhờ chúng ta tồn tại a. Lam bào bên người thanh niên, một cái khác thanh niên áo bào tím, giống vậy lộ ra ngạo nghễ nụ cười, hắn tu vi với lam bào thanh niên bằng nhau. Đồng dạng là đạt tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới. Hai người này, phụ cận, có không ít võ giả lộ ra vẻ phẫn hận, hiển nhiên là đối với Lam Bảo thanh niên hai người thái độ rất không hài lòng. Bất quá, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bọn họ cũng chỉ chẳng qua là ở nói thầm trong lòng đôi câu mà thôi, lại không ai dám thật nói ra. Dù sao, hai người này mặc dù cuồng vọng, có thể thực lực lại đúng là cường hãn, lấy thực lực bọn hắn, đi khiêu khích hai người này. Chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Về phần Lâm Vũ, là căn bản không có để ý tới Lam Bảo thanh niên hai người, Lam Bảo thanh niên cùng thanh niên áo bảo tím xem thường hắn, có thể ở trong lòng hắn, hai người này, lại căn bản chính là có thể không nhìn thẳng tồn tại. Ồn ào. Đột nhiên, trong đám người truyền tới thét một tiếng kinh hãi, ánh mắt mọi người, rồi rít hướng một cái mới vừa bước vào ghi danh giờ võ giả nhìn lại. Hắn thân người mặc thanh đồng cổ giáp, tay cầm thanh đồng cổ kích, mặt mũi không đẹp trai lắm, lại có một cổ hào khí, cả người tản ra một loại thiết huyết khí chất, nhìn một cái chính là đã trải qua chém giết, từ máu và lửa chính giữa chui luyện ra cường giả. Mà hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới nhất giai phong vương trình độ. Chương 729, đấu loại bắt đầu, huyễn thần giới. Phong vương cường giả. Thanh đồng cổ giáp võ giả hiện thân, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mặt lộ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Tuy nói thế hệ trẻ chính giữa, niết bàn cảnh cường giả số lượng không phải số ít, có thể phong vương cảnh, nhưng là lắc đắc không có mấy, đã biết thế hệ trẻ phong vương cường giả, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đương nhiên, đây là bày ở ngoài sáng, trên thực tế, chân thực số lượng tuyệt đối không chỉ như thế, nhưng dù cho như thế, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, chết no bất quá mấy chục người a. Mà vòng loại cuộc so tài khu, tổng cộng có suốt 1.000 cái, trung bình đi xuống, mấy chục cuộc so tài khu, mới có thể đụng phải một cái phong vương cường giả, dựa theo tình huống bình thường, tuyệt đối không tới phiên Huyết Hồng Thành này một cuộc so tài khu. Nhưng bây giờ, một cái phong vương cường giả, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn này tấm trang trí, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Quân Đoàn người? Rất có thể. Này một thân thanh đồng cổ giáp, là Vĩnh Hằng Quân Đoàn thành viên nòng cốt dành riêng ăn mặc. Xem ra, người này là vừa vặn ở phụ cận đây lịch luyện, cho nên mới ở chúng ta này một cuộc so tài khu ghi danh dự thi. Lần này có thể phiền toái, phải biết, Vĩnh Hằng Quân Đoàn, mặc dù ngoài mặt chính là một cái bình thường thế lực, có thể nó thực lực, so với rất nhiều đứng đầu thế lực còn phải mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Vĩnh Hằng Quân Đoàn, cái này ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng là một cái vô cùng nổi danh thế lực. Nói đúng ra, nó cũng không phải là một cái khai tông lập phái, chiếm cứ một phe thế lực, mà là tương tự với lính đánh thuê một dạng tồn tại. Bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, ở từng cái đại khu vực đều có phân bộ, năm chi nhánh lớn đơn độc giữ lời, cũng không đạt tới đứng đầu thế lực ngưỡng cửa, nhưng nếu là cộng lại, thực lực kia mạnh hơn qua phần lớn đứng đầu thế lực. Mặc dù thế lực cường đại, nhưng trên thực tế, Vĩnh Hằng quân đoàn thành viên nòng cốt nhưng là cực ít, số lượng vĩnh viễn là hàng định, từ đầu đến cuối chỉ có 100 người. Chứ thực lực ra, từng cái thành viên nòng cốt đều đưa sẽ tiếp nhận cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể thực sự trở thành thành viên nòng cốt. Nguyên nhân chính là như thế, Vĩnh Hằng quân đoàn thành viên nòng cốt, thực lực thường thường sẽ vượt xa phổ thông đồng giai võ giả, giống nhau cảnh giới, rất khó có người có thể cùng bọn chúng chống lại. Tại sao có thể như vậy? Một cái phong vương cường giả, lại xuất hiện ở đây cái tiểu cuộc so tài khu. Lâm Vũ bên người, kia Lam Bảo thanh niên cùng thanh niên áo bảo tím sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trước đây không lâu, bọn họ còn đang là cái này cuộc so tài khu thực lực phổ biến yếu hơn mà đắc chí. Trong nháy mắt, một cái phong vương cường giả liền xuất hiện. Thanh đồng cổ giáp võ giả xuất hiện, ý nghĩa huyết hồng thành cuộc so tài khu, từ vốn là yếu hơn cuộc so tài khu, nhất cử nhảy lên làm tử vong cuộc so tài khu một trong. Có phong vương cường giả ở, những người dự thi khác muốn bộc lộ tài năng, thật sự là quá khó khăn, thậm chí có thể nói, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Phong vương cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng mở mắt, nhìn về kia thanh đồng cổ giáp võ giả. Hắn vốn tưởng rằng ở nơi này cuộc so tài khu sẽ không đụng phải cái gì đối thủ mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng xuất hiện thanh đồng cổ giáp võ giả, ý vị này này trường dự tuyển tái, gặp nhau nhiều hơn rất nhiều biến cố. Bất quá đối với này, trong lòng của hắn lại cũng không thèm để ý, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn, một cái nhất giai phong vương đối thủ, vừa vặn dùng để nghiệm chứng hắn bây giờ thực lực. Tựa hồ là có cảm ứng một dạng ở Lâm Vũ nhìn về phía kia thanh đồng cổ giáp võ giả đồng thời. Ánh mắt của hắn, cũng là hướng Lâm Vũ nhìn tới, hai người mắt đối mắt chốc lát, chợt đồng thời rời đi ánh mắt. Một cái niết bàn thất chuyển võ giả, lại có thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Rời đi ánh mắt đồng thời, thanh đồng cổ giáp võ giả nhướng mày một cái, chợt lẩm bẩm, có ý tứ, xem ra này vòng loại, sẽ không giống ta nghĩ rằng giống nhàm chán như vậy. Thanh đồng cổ giáp võ giả mang đến rung động, cũng không có kéo dài quá lâu, tiếp theo thời gian. Toàn bộ ghi danh giờ cũng lâm vào một loại an tĩnh bầu không khí. Khoảng cách đại hội khai thủy càng ngày càng gần, toàn bộ võ giả đều bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, chính là kia Lam Bảo thanh niên cùng thanh niên áo bào tím, cũng thả lỏng trong lòng, bắt đầu yên lặng điều chỉnh đứng lên. Trong nháy mắt, một ngày liền quá khứ. Siêu siêu siêu. Mặt trời lên không, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Một tên thanh bảo võ giả cùng một danh người mặc trường bào màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên, ở một nhóm lớn người vây quanh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta là huyết hồng thành cuộc so tài khu người phụ trách, cái này cuộc so tài khu vòng loại, để cho ta cùng với huyết thành chủ chung nhau phụ trách. Thanh bảo võ giả mở miệng, thanh âm hắn trong nháy mắt truyền khắp tứ phương, để cho toàn bộ võ giả cũng trở nên tinh thần, lần này vòng loại, tương hội tại huyễn trong thần giới tiến hành. Huyễn thần giới, chính là tập lục đế lực luyện chế được bảo vật, nó có thể mang toàn bộ người dự thi tinh thần kéo vào huyễn trong thần giới. Ở huyễn trong thần giới, gặp nhau nắm giữ bản thể thật sự có hết thể thủ đoạn, đồng thời, ở huyễn trong thần giới tử vong, sẽ không ảnh hưởng đến người dự thi bản thể. Lần tranh tài này, gặp nhau chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn, đều cầm tiếp theo thời gian 10 ngày. Giai đoạn thứ nhất, là sát hại giai đoạn. Ở cái giai đoạn này bên trong, toàn bộ võ giả sẽ bị truyền tống đến tương ứng tranh tài bên trong khu vực, giết chóc lẫn nhau, mỗi đánh chết một người, liền có thể có được một điểm tích phân, bị đánh chết người, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. 10 ngày kỳ mãn sau khi, điểm tích lũy xếp hạng thứ 100 phần có một võ giả, đạt được tấn cấp xuống một giai đoạn tư cách, trừ lần đó ra toàn bộ võ giả, dù là vẫn còn sống, cũng sắp trực tiếp đào thải. Giai đoạn thứ 2, là thi đua giai đoạn. Cái giai đoạn này, chứ phải đối phó còn lại người dự thi ra, các cái khu vực còn nghĩ sẽ sinh ra đủ loại yêu thú, đánh chết yêu thú, cũng tương tự sẽ có điểm tích lũy đạt được. Với giai đoạn thứ nhất giống nhau, 10 ngày đi qua, điểm tích lũy xếp hạng trước 1% võ giả, có thể tấn cấp xuống một giai đoạn, còn lại võ giả, hết thể đào thải. Cuối cùng giai đoạn thứ 3, tức là chạy thoát thân giai đoạn. Ở cái giai đoạn này, tổng cộng gặp nhau có 10 làn sóng yêu thú đuổi theo giết các người. Mỗi một đợt yêu thú, cũng sẽ so sánh với một lớp thực lực mạnh hơn, có thể chống đỡ thời gian càng lâu, biểu hiện càng tốt, đạt được điểm tích lũy cũng liền càng cao. Chờ đến 10 ngày kỳ mãn, hoặc là toàn bộ người dự thi đều bị trước thời hạn đào thải sau khi, dựa theo toàn bộ người dự thi điểm tích lũy, xếp hạng thứ 800 người dự thi, có thể đạt được tiến vào chính cuộc so tài tư cách, còn lại người dự thi, là toàn bộ đào thải. Ngoài ra, căn cứ cuộc so tài khu bất đồng, tranh tài trong lúc, huyền thần giới đem chia làm 1.000 cái khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực giữa, đều có một lớp bình phong, nếu là thực lực đạt tới phong vương cảnh, liền có thể xé ra bình chướng, tiến vào những khu vực khác. Thanh bảo võ giả thanh âm, để cho mọi người sắc mặt không ngừng trở nên nặng nề, mà câu nói sau cùng vừa ra, càng làm cho rất nhiều người trong lòng rét một cái. Phong vương cường giả, lại có thể không chịu cuộc so tài khu hạn chế, tùy ý tiến vào còn lại cuộc so tài khu. Chương 730, Nhất kiếm sát thiên nhân. Quy tắc này, ý nghĩa cho dù là ở nhỏ yếu cuộc so tài khu, cũng chưa chắc có thể có tấn cấp bảo đảm. Một cái niết bàn cửu chuyển võ giả, coi như có thể ở nhỏ yếu cuộc so tài khu xưng vương xưng bá, đem toàn bộ đối thủ cạnh tranh chém chết, chỉ khi nào đụng phải từ còn lại cuộc so tài khu tới phong vương cường giả, cũng nhất định đem công ra chẳng, gặp gỡ vô tình đào thải. Trận này vòng loại, so với tất cả mọi người tưởng tượng cũng còn tàn khốc hơn. Được, đệ nhất hội vũ vòng loại, bắt đầu từ bây giờ. Thanh bảo võ giả lại không quan tâm mọi người ý tưởng, phía sau hắn vung lên, một cái vòng tròn trạng phi toa liền nổi lên, xoay tròn giữa, tản mát ra chói mắt chùm ánh sáng. Một từng chùm sáng, rơi ở trên người mọi người, nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được tinh thần mình lực lượng, bị một cổ vô hình lực lượng miễn cưỡng duệ khởi. Sau một khắc, mọi người tất cả đều xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Mảnh không gian này, vô biên vô hạn, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không thấy được cuối, chung quanh có núi cao, có hồ, có nhiều loại kỳ dị địa mạo, cây cối, nhìn, phảng phất như là một cái thế giới chân thật. Đây chính là huyễn thần giới. Mọi người theo bản năng nhìn một chút bàn tay mình, cảm thụ thân thể của mình, lại phát hiện với bản thể không có khác nhau chút nào, hoàn toàn không có bất kỳ không thích ứng địa phương. Đúng như thanh bảo võ giả từng nói, này huyễn thần giới, hoàn mỹ sao chép thân thể bọn họ, ở chỗ này, bọn họ hoàn toàn có thể phát huy ra 10 phần thực lực. Loại thủ đoạn này, thật là quỷ dị khó lường. Khó có thể tưởng tượng, lục đế thực lực, đến tột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không nhịn được cảm thán, có thể sáng tạo ra như vậy một cái gần như chân thực tinh thần quốc độ, lục đại cường giả tối đỉnh thủ đoạn, thật sự là kinh thiên địa, động quỷ thần, đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Đi chết đi. Liên ở trong lòng mọi người cảm khái thời điểm, trong đám người, đột nhiên có một số người trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, chợt xuất thủ, đem người bên cạnh trực tiếp chém chết. Đáng chết. Tiểu nhân hèn hạ. Đột nhiên gặp phải tập kích, phần lớn người ngay cả kịp phản ứng cơ hội cũng không có, liền trực tiếp bị chém chết, mà một số ít người thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là chỉ chẳng qua là nổi giận một tiếng, liền bị nhanh chóng đánh chết, đào thải ra khỏi cục. Một màn này, để cho mọi người nhất thời từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức tới, dưới mắt, bọn họ chính xử ở tàn khốc vòng loại bên trong, căn bản không có thời gian đi để cho bọn họ than thở. Giết! Trong lúc nhất thời, đám người hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều bắt đầu chém giết, suốt mấy trăm ngàn người dự thi, trong nháy mắt liền chém giết thành một mảnh. Thử huynh, trước dọn dẹp sạch tạp ngư. Lâm Vũ phụ cận, kia Lam bảo thanh niên mở miệng, nghe thấy lời ấy, thanh niên áo bảo tím cũng là gật đầu một cái. Hai người bọn họ là đang ở một lần lịch luyện chính giữa bên chắc, quan hệ lẫn nhau mặc dù chưa nói tới thật tốt, nhưng là coi như là khá lắm rồi, cũng chính vì vậy. Bọn họ kết thành ngắn ngủi đồng minh. Ở vòng loại tiến hành được giai đoạn cuối cùng trước, bọn họ gặp nhau cùng tiến cùng lui, nhất trí đối địch, về phần đến giai đoạn cuối cùng, kia khá hơn nữa giao tình cũng vô dụng, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Giết! Lúc này, Lam bảo thanh niên cùng thanh niên áo bảo tím hai người xuất thủ, thực lực bọn hắn quả thật không tầm thường, này ra tay một cái, trong nháy mắt, liền có vài chục danh võ giả bị bọn họ đánh chết, đào thải ra khỏi cục. Tiểu tử, ngươi cũng chết đi cho ta. Rất nhanh, Lam bảo thanh niên ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn cười lạnh một tiếng, một cái niết bàn thất chuyển võ giả, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp giết chính là ngu xuẩn. Mắt thấy Lam bảo thanh niên hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Rồi sau đó, trong tay hắn, Thái Huyền kiếm bỗng nhiên hiện lên, như điện chớp hủ ở hải ra, một đạo sáng chói đến mức tận cùng kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Kiếm quang nhất tuyến. Suy. Sau một khắc, lam bào thanh niên trên cổ họng xuất hiện một đạo huyết tuyến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin, che cổ họng mình, khó khăn muốn nói gì. Có thể chỉ chẳng qua là ngọa ngoẹ mấy môi dưới, hắn liền cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống, một con ngạ quỵ, thân hình trực tiếp biến mất ở huyễn thần giới. Lam huynh. Một màn này, để cho kia thanh niên áo bào tím sắc mặt chợt biến đổi, này lam bào thanh niên thực lực, có thể cũng không kém hắn bao nhiêu, có thể chỉ một hiệp, lại liền bị người trực tiếp chém chết. Người này, nhất định là ẩn giấu thực lực. Một cái niết bàn thất chuyển võ giả, không thể nào mạnh như vậy. Hắn sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc, ngưng trọng nhìn Lâm Vũ, đống nhiên hơi nghiêng người đi, tại chỗ vạch qua từng đạo ảo ảnh, hướng Lâm Vũ tập sát tới. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đã thấy được lam bảo thanh niên kết quả, này thanh niên áo bảo tím lại còn chủ động hướng hắn đánh tới, không thể không nói, thật sự là có chút ngu xuẩn. Đối với loại này chủ động đưa ra đưa điểm ra hỏa, Lâm Vũ cũng không lưu tình, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem thanh niên áo bảo tím tại chỗ chém chết. Phải biết, hắn thực lực bây giờ, ở nhất giai phong vương bên trong cũng ít nhất có thể xếp hàng trung đẳng, mà hai người này, chẳng qua chỉ là niết bàn cựu chuyển tiểu thành thực lực, như thế nào lại là đối thủ của hắn. Người này, thật không ngờ cường đại. Liên tiếp lưỡng danh niết bàn cựu chuyển cường giả bị Lâm Vũ chém chết, để cho mọi người chung quanh đều là thất kinh, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, một cái nhìn như tầm thường ra hỏa, thậm chí có thực lực đáng sợ như thế. Chư vị, chúng ta liên thủ, giết người này. Đột nhiên, có một người quát lên, hắn chẳng qua là niết bàn thất chuyển cảnh giới thôi, có thể giết Lam Bảo thanh niên hai người, không phải là dựa vào thủ đoạn đặc biệt thôi, chúng ta một cùng ra tay, trước đem người này đá ra khỏi cục. Không sai, giết hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh nhất thời ý động, một cái nắm giữ trong nháy mắt giết niết bàn cửu chuyển võ giả ra hỏa, uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu là có thể chém chết, vậy tốt nhất là tiên đưa hắn giải quyết. Nhất là Lâm Vũ cảnh giới, nhìn chẳng qua là niết bàn thất chuyển, này có rất lớn mê muội tính, để cho trong lòng bọn họ từ đầu tới cuối duy trì đến một loại may mắn tâm tính, cảm thấy Lâm Vũ không thể nào thật mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, đạt tới suốt hơn 1.000 danh võ giả, đồng thời hướng Lâm Vũ đánh tới, trong này, thậm chí còn bao gồm 3 gã niết bàn cựu chuyển cường giả. Trừ lần đó ra, yếu nhất cũng có niết bàn ngũ chuyển thực lực, hơn 1.000 danh niết bàn cường giả một cùng ra tay, động tinh này, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Ẩm. Thiên điệu biến ảo, phong vân gào thét, quyền ý, trường ấn, thương mang, kiếm khí, đủ loại thủ đoạn công kích, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh giết mà tới. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống, hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô nắp mở ra, suốt hơn 10.000 chuôi la hầu kiếm, liền đồng thời hô khiếu nhi ra. Lần này, hắn cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, chỉ chẳng qua là điều động 10.000 chuôi la hầu kiếm, nhưng dù cho như thế, uy lực này, cũng không phải những thứ này phổ thông niết bàn võ giả có thể ngăn cản. Hiu hiu hiu. Kiếm khí ngang dọc, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tại hắn cường thế ác liệt công kích trước mặt, những võ giả kia, căn bản không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt, 1.000 này nhiều tên võ giả, liền bị Lâm Vũ toàn bộ đánh chết. Chương 731, giao chiến cổ đạc. Một kiếm giết ngàn người. Một màn này, lại để cho phụ cận võ giả ngay ngắn biến sắc, theo bản năng bước ra lui nhanh, cùng Lâm Vũ kéo ra khoảng cách. Đây chính là trọn vẹn hơn 1.000 tên niết bàn cảnh võ giả A. Đổi một người, dù là bản thân thì có niết bàn cửu chuyển viên mãn võ giả, nguyên một đám giết tới, cũng phải giết trên nửa ngày, có thể Lâm Vũ, chỉ là lật tay ở giữa, liền đem các loại người tất cả đều chém giết. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Quá mạnh mẽ. Thực lực của người này, thật sự là quá mạnh mẽ. Thực lực như vậy, tại nơi này thi đấu khu tối thiểu có thể xếp vào trước 10, người này, chúng ta trêu chọc không nổi. Đi, mau rời đi người này. Rất nhanh, Lâm Vũ đã bị nhận làm là này thi đấu trong vùng không thể. Nhất trêu chọc một trong những nhân vật, chung quanh hắn võ giả nhanh chóng trốn mau tản ra, phương viên trăm trượng chi địa, lập tức trở nên trống rỗng. Thực lực của người này quả nhiên không tệ. Xa xa, ánh mắt của thanh đồng cổ giáp võ giả nhìn sang, trong mắt của hắn tóe ra một hồi hưng phấn sáng bóng, chiến ý mãnh liệt, lập tức từ trên thân hắn xông ra. Từ nhìn thấy Lâm Vũ lần đầu tiên lên, hắn liền cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, hiện tại xem ra, gia hỏa này, đích xác có thể uy hiếp được thực lực của hắn. Giết! Hắn chợt quát một tiếng, trong tay thanh đồng cổ kích liên tục chém ra, trực tiếp đem chúng quanh hắn mấy trăm võ giả chém giết. Những thứ này niết bàn cảnh võ giả, nguyên bổn cũng tính là thiên tài rồi, có thể đối mặt phong vương cường giả, nhưng lại như là cùng một đám ô hợp, không chịu nổi một kích, không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt, hắn liền trong đám người giết ra một con đường, thẳng tắp hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Ừ, người của Vĩnh Hằng quân đoàn, đối với người kia động thủ. Một cái là phong vương cường giả, một cái là có thể một kiếm giết ngàn người quái vật, hai người này giao chiến, nhìn thật là náo nhiệt. Đánh chính là được. Tốt nhất hai người này, đánh chính là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. HTTP. Gặp thanh đồng cổ giáp võ giả hướng phía Lâm Vũ đánh tới, mọi người chung quanh lập tức kinh hô lên, ánh mắt ngay ngắn nhìn về phía Lâm Vũ hai người, đương nhiên, chẳng qua là ánh mắt xéo qua mà thôi. Bọn họ lực chú ý chủ yếu, hay vẫn là thả ở chung quanh võ giả phía trên, cuối cùng, này huyễn trong thần giới cũng không có bạn bè gì lời nói, sơ ý một chút, bị người nhặt tiện nghi, vậy quá hoan uổng. Ta là cổ đạc. Trong nháy mắt, thanh đồng cổ giáp võ giả cũng đã giết tới trước mặt Lâm Vũ, hai người bọn họ chung quanh một mảnh không đường, không có bất kỳ những võ giả khác, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Hắn toàn thân chiến ý xông lên trời, quát lớn nói, tiểu tử, xuất ra thực lực của ngươi đến, đừng để bên ngoài ta một chiêu liền giết trong nháy mắt. Ầm. Tiếng nói hạ xuống, hắn mãnh liệt vung động trong tay thanh đồng cổ kích, cái kia gì xét loang lổ, hiện động lên khí tức cổ xưa thanh đồng cổ kích buộc phát ra ánh sáng lóa mắt, vô cùng mãnh liệt, giống như một vòng đỉnh liệt mặt trời, làm cho người ta khó có thể cùng mắt đối mắt. Đến thật tốt. Xuất thủ của cổ đạc cũng không có để cho Lâm Vũ kinh hoàng, hắn gào to một tiếng, trong mắt đồng dạng buộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Đột phá đến niết bàn thất chuyển về sau, hắn cũng muốn nghiệm chứng một phen thực lực của chính mình, cổ đạc này chủ động ra tay với hắn, ngược lại chính là tâm ý của hắn. Kiếm quang một đường. Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn bắn ra, cùng thanh đồng cổ kích đụng thẳng vào nhau, lập tức buộc phát ra một hồi mãnh liệt sóng sức mạnh. Ầm. Cường đại năng lượng ba động nổ tung, lại để cho không gian xung quanh không ngừng bị xé nứt, mà Lâm Vũ cùng cổ đạc hai người, nhưng cũng giống như vạn niên thanh lỏng một dạng ngật đứng ở chỗ cũ, không có bất kỳ dao động. Rất tốt. Khí thế của cổ đạc càng cường đại hơn, cả người hắn tản ra một loại thiết huyết khí tức, vừa nhìn bắt đầu từ đao sơn hỏa hải chính giữa giết tới đấy, cái loại này bách khí tức của người, cũng không phải nhà ấm trong đóa hoa có thể bồi dưỡng ra được. Thiết huyết chiến kích. Hắn chợt quát một tiếng, toàn thân chân nguyên điên cuồng mà tràn ngập, giống như bốc cháy lên một dạng để cho hắn toàn bộ người đều giống như cái bếp lò khổng lồ, tản ra nhiệt độ kinh khủng, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều là kịch liệt trèo thăng lên. Sau đó, hắn không có bất kỳ sức tưởng tượng, vung mạnh thẳng trong tay thanh đồng cổ kích, mãnh liệt một kích chém ra, trực tiếp đem hư không sinh sôi xuyên thấu, mang theo không thể ngăn trở lực lượng, đánh phía trái tim của Lâm Vũ. Nếu như thực lực của ngươi không hơn, trận chiến ấy liền đến đây chấm dứt rồi. Nhưng mà, đối mặt bá đạo này vô cùng một kích, ánh mắt của Lâm Vũ nhưng là trở nên đạm mạc, hắn hơi nghiêng người đi, thi triển hư không độn, trực tiếp tránh thoát này một kích. Kính hoa thủy nguyệt. Rồi sau đó, hắn một kiếm chém ra, lập tức, vô cùng bóng kiếm nổi lên, mỗi một đạo bóng kiếm, đều không ngừng tại chân thật cùng hư ảo chính giữa hoán đổi, khi thì lăng lệ ác liệt, khi thì mờ mịt, làm cho người ta khó có thể nhận ra cuối cùng na nhất đạo mới là thật đấy. Tại thanh đế bên người tu luyện một tháng thời gian, Lâm Vũ cũng không phải là không công vượt qua, trong khoảng thời gian này, hắn ở đây tốc độ chi đạo cùng trên không gian chi đạo, đều có được tăng lên cực lớn. Cả hai dung hợp phía dưới, kính hoa thủy nguyệt uy lực có thể nói so với lúc trước mạnh hơn một tầng thứ đều không ngừng, càng thêm quỷ dị khó lường, cũng càng hung hiểm hơn đáng sợ. Ừ, sắc mặt của cổ đạc hơi đổi, dùng hắn phong vương cảnh thực lực, vậy mà cũng hoàn toàn không cách nào phân rõ những kiếm này ảnh thật giả. Một chiêu này kiếm thức, chính thức có thể nói là tinh xảo tuyệt luân, quỷ thần khó lường. Bất quá, hắn dù sao cũng là phong vương cường giả, hay vẫn là xuất thân từ Vĩnh Hằng quân đoàn, thực lực cũng không là người bình thường có thể so với đấy. Thoáng hơi kinh, hắn liền lập tức làm ra phản ứng. Thần Ma Vũ! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay thanh đồng di tích cổ điên cuồng huy động, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, kéo lên mỗi một tàn ảnh, từng cỗ một thiết huyết khí tức điên cuồng tràn ngập ra, ngưng tụ thành từng đạo thần ma hư ảnh. Vô tận thần ma, tại quanh người hắn quấn quanh, hoặc là uy nghiêm, hoặc là dữ tợn, tràn ngập quanh người hắn tầm hơn 10 trượng chi địa, ngăn cản hết thể có thể phương hướng tấn công. Nếu như không cách nào phân rõ kiếm khí thiệt giả, như vậy thì tiến hành toàn phương vị phòng thủ, phong tỏa tất cả phương hướng tấn công, tha giết lầm 1.000, không thể buông tha một người, cái này chính là cổ đạc sách lược ứng đối. Mà trên thực tế, loại này sách lược, cũng đích xác là ứng đối kính hoa thủy nguyệt tốt nhất thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra phương pháp đối phó, có thể thấy hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Ẩm. Trong nháy mắt, vô cùng bóng kiếm liền cùng cái kia từng đạo thần ma hư ảnh giao đụng vào nhau, tuy rằng chặn một chiêu này, nhưng cổ đạc cũng không hơn gì. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, khí huyết một hồi bốc lên, quanh thân thần ma hư ảnh tất cả đều bị xé nứt, tại lúc này đây đụng nhau dưới, hắn đúng là mơ hồ ở vào hạ phong. Cùng thế hệ bên trong, ngươi chính là cái thứ nhất có thể ép ta đến loại trình độ này. Sắc mặt hắn biến đến vô cùng ngưng trọng, cầm trong tay thanh đồng cổ kích, quanh thân cái kia khí tức cường đại nhưng là chậm rãi thu liễm, dường như sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Bất quá, vừa rồi, ta vẹn vẹn chỉ là phát huy ra 3 thành thực lực mà thôi. Nếu là ta thi triển toàn lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 732, bài danh thạch bi. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt bình thản, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi, ta cũng không có thi triển toàn lực. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được cổ đạc nói không loa, mới vừa mới quyết đấu bên trong, cổ đạc quả thật không có thi triển toàn bộ thực lực, nhưng hắn cũng giống vậy che giấu mình thực lực. Hắn thi triển ra thực lực, đại khái ở vào khoảng ở trạng thái toàn thịnh nhị thành 5 đến 3 thành giữa, nếu thật là toàn lực đánh một trận, hắn vẫn có tự tin có thể chế trụ cổ đạc. Hai người này, đều đang ẩn giấu thực lực. Mới vừa rồi va chạm, đã là tương đối đáng sợ, lại còn chưa phải là bọn họ thực lực chân chính. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ nếu là ra tay toàn lực, sẽ là đáng sợ dường nào. Cổ đạc cũng liền thôi, hắn lại vừa là Vĩnh Hằng quân đoàn thành viên nòng cốt, lại vừa là phong vương cường giả, có như vậy thực lực không kỳ quái, có thể cái đó niết bàn thất chuyển ra hỏa lại cũng cường hãn như vậy, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Nghe được Lâm Vũ cùng cổ đạc hai người đối thoại, chung quanh võ giả không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Cho dù là vừa mới loại trình độ đó va chạm, đã đủ để dây giết ngay trong bọn họ phần lớn, nhưng đối với Lâm Vũ hai người mà nói nhưng là như thế hời hợt, điều này thật sự là có chút đả kích người. Người cũng có giữ lại. Cổ đạc chân mày cau lại, chợt gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta rất chờ mong cùng ngươi toàn lực đánh một trận, bất quá, đệ nhất biết võ vừa mới bắt đầu, lại chẳng qua là vòng loại ngày thứ nhất, hai người chúng ta liều mạng, chỉ sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi, trận chiến này, liền lưu đến sau này đi. Được. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh đáp lại. Hắn cũng quả thật không có cần với cổ đạc lập tức phân ra thắng bại ý nghĩ, mặc dù hắn có lòng tin đánh bại đối phương, nhưng đệ nhất biết võ vừa mới bắt đầu, giữ lại thực lực, luôn là không có sai. Dù sao, lần này biết võ thiên tài thật sự là quá nhiều, chính là đạt tới phong vương cảnh thiên tài đứng đầu, đều có ít nhất hơn 10 người, ở biết võ tiến hành được cuối cùng trước, tất cả mọi người đều sẽ tận lực che giấu mình thực lực. Bởi vì, tại tiền kỳ bại lộ ra thực lực càng nhiều, lại càng dễ dàng bị người nhằm vào, ngay từ đầu nổi tiếng người, chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Lại không đánh. Lâm Vũ cùng cổ đạc này một ngưng chiến, nhất thời để cho chung quanh rất nhiều võ giả mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn họ có thể là hy vọng Lâm Vũ với cổ đạc đánh lưỡng bại câu thương, sau đó thuận thế đem này lưỡng danh cường đại nhất đối thủ cạnh tranh đá ra khỏi cục. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ cùng cổ đạc dừng tay giảng hòa, liền ý nghĩa bọn họ chỉ tính theo ý mình hoàn toàn rơi vào khoảng không. Đi! Rời khỏi nơi này trước. Rất nhanh, phần lớn võ giả cũng phân tán ra, tuân hướng phương hướng khác nhau. Mới vừa rồi một phen loạn chiến đi xuống, mặc dù thời gian không lâu, có thể mấy trăm ngàn võ giả, cũng đã bị đào thải mấy vạn người, tỷ số đào thải cao đến 10%. Lớn như vậy tỷ số đào thải, để cho rất nhiều người cũng ý thức được, tại loại này loạn chiến dưới tình huống, trừ phi là nắm giữ Lâm Vũ, Cổ Đạc như vậy thực lực, nếu không lời nói, coi như là niết bàn cựu chuyển cường giả, sơ ý một chút cũng có thể sẽ đào thải ra khỏi cục, như vậy lăn lộn tiếp tục đánh, tuyệt không phải đừng ra. Trên thực tế, loại này lộn xộn hôn chiến cục diện, cũng chỉ có thể ở mới vừa tiến vào huyễn thần giới thời điểm phát sinh, sau đó, tất cả mọi người đều sẽ cẩn thận một chút rất nhiều, sẽ mượn mảnh thế giới này địa hình địa lợi tiến hành cục bộ tiểu hình chiến đấu. Cho dù là Lâm Vũ cùng Cổ Đạc, cũng không có vào lúc này khơi mào chiến đoan. Lấy thực lực bọn hắn, đồng thời đối với hơn ngàn người cũng không cần sợ, nhưng nếu là đồng thời đối với trên vạn người, vậy thì có áp lực cực lớn, nếu là đúng thượng mấy trăm ngàn người, kia cũng chỉ có chạy thoát thân phận, thậm chí trốn không thoát được xuống cũng không tốt nói. Đối với bọn họ mà nói, từng bước tăng thực, mở rộng chiến tích, mới là bọn hắn cái giai đoạn này lựa chọn tốt nhất. Huyết Hồng Thành. Ghi danh giờ bên trong, từng đạo kỳ dị chùm ánh sáng, từ vòng tròn phi toa thượng đầu xạ mà xuống, rơi vào mỗi một người dự thi trên người, đem toàn thân bọn họ cũng che phủ ở trong đó. Người dự thi linh hồn tiến vào huyễn thần giới sau, thân thể liền không có cái gì thủ đoạn phòng ngự, một khi có người vào lúc này ra tay với bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Một điểm này, Thanh Đế chờ 6 đại cường giả dĩ nhiên là nghĩ đến, này vòng tròn phi toa, ở đem người dự thi kéo vào huyễn thần giáp đồng thời, cũng sẽ đưa đến bảo vệ người dự thi tác dụng. Phong đế bên dưới, cho dù là cửu giai phong vương cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào đánh vỡ này vòng tròn phi toa phòng vệ. Về phần phong đế cường giả, đường đường phong đế cường giả, sừng sững ở đại lục đỉnh phong nhân vật, cũng không khả năng đối với một tên tiểu bối xuất thủ, thật muốn làm như vậy, vậy tuyệt đối gặp nhau luân vì thiên hạ trò cười. Lúc này, phụ trách Huyết Hồng Thành cuộc so tại khu thanh bảo võ giả cùng Huyết Hồng Thành thành chủ đứng chung một chỗ, trước mặt bọn họ, có nước gợn kính tượng, kia kính tượng đạt tới suốt phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, tỏa ra huyễn trong thần giới phát sinh hết thảy. Kính tượng bên cạnh, còn có hai tòa bia đá, này hai tòa bia đá, là vòng loại bài danh thạch bi, thứ nhất bia đá, ghi chép là Huyết Hồng Thành cuộc so tại khu hạng, cái thứ nhì bia đá, ghi chép là tất cả cuộc so tại khu trung quy hạng. Mà ở thứ nhất trên tấm bia đá, Lâm Vũ danh tự này, bất ngờ liền tại thạch bi đỉnh cao nhất. Ta nói một cái niết bàn thất chuyển võ giả tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, nguyên lai, hắn chính là cái đó Lâm Vũ. Huyết Hồng Thành thành chủ mở miệng nói, ta nghe nói, hắn vẫn niết bàn lục chuyển thời điểm, thì có sắp tới thiên mệnh bảng top 20 thực lực, vốn là ta còn cảm thấy quá mức phóng đại, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ lời đồn đãi này không ngừng a. Thực lực của hắn quả thật không tệ. Thanh bảo võ giả gật đầu một cái, đạo, có thể với Cổ Đạc giao thủ mà không rơi vào hạ phong, thực lực của hắn, ít nhất cũng bước vào phong vương cảnh ngưỡng cửa. Ta nghe nói, ngay cả Thanh Đế đại nhân, cũng hết sức coi trọng cái này Lâm Vũ. Huyết Hồng Thành thành chủ mắt sáng lên, đột nhiên nói, ngươi nói, người này, cuối cùng có thể đi tới trình độ nào? Nay liên không nói được. Thanh bảo võ giả lắc lắc đầu nói, lấy thực lực của hắn, tiến vào chính cuộc so tài tuyệt đối không thành vấn đề, bước lên đại hội top 50 phỏng trừng cũng không khó khăn, nhưng đi lên nữa lời nói, rất khó nói, dù sao, lần này đệ nhất biết võ, tham gia thiên tài đứng đầu thật sự là quá nhiều. Điều này cũng đúng. Huyết Hồng Thành thành chủ đồng ý gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rơi vào khối kia ghi chép toàn bộ cuộc so tài khu chúng quy bài danh thạch bi thượng, cho dù là trước đã xem qua không chỉ một lần, có thể khỏe miệng của hắn vẫn là không nhịn được có chút co quắp xuống. Ở tấm bia đá này chót đỉnh, bất ngờ viết nguyên ma hai chữ to, mà hắn điểm tích lũy, hách nhưng đã là đạt tới hơn 3 vạn phân. Hơn nữa, mỗi một cái hô hấp thời gian, cũng lấy hàng trăm hàng ngàn tốc độ nhanh chóng gia tăng. Ý vị này, mới vừa tiến vào huyễn thần giới ngắn ngủi này mấy chục hô hấp thời gian, hắn đã chém chết mấy chục ngàn danh võ giả, loại này sát hại tốc độ, giản làm cho người ta không dám tưởng tượng. Chương 733, không nể mặt mũi. Suốt hơn 3 vạn người, cho dù là đứng bất động để cho người giết, cũng phải hoa thượng nửa ngày. Huống chi, những người này cũng không phải là cái gì cái có gỗ, mà là niết bàn cảnh thiên mới võ giả. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, kia nguyên ma lại liền đánh chết hơn 3 vạn danh võ giả, lại mấy con số này còn đang không ngừng gia tăng, thật là để cho người khó tin. Phải biết, đang bị chém chết nhiều như vậy võ giả sau khi, kia một cuộc so tài khu còn lại võ giả hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tuyệt đối sẽ liên thủ lại đối phó nguyên ma, dưới tình huống này, hắn còn có thể giữ điểm tích lũy ổn định tăng lên, đây cũng không phải là một loại đáng sợ. Ở ngũ đại khu vực bên trong, Nam vực vẫn là đội sổ tồn tại, thật không nghĩ đến, lần này lại ra nguyên ma nhân vật như thế. Huyết Hồng Thành thành chủ trầm giọng nói, xem ra này vòng loại số 1, sẽ là cái này nguyên ma. Vậy cũng chưa chắc. Thanh Bảo võ giả lắc lắc đầu nói, nhất thời thành bại, đại biểu không kết quả cuối cùng. Nguyên ma mặc dù tạm hàng số 1, nhưng hạng có thể tiến vào chung quy cuộc so tài khu top 100 nhân vật, cũng không một là dễ chê ơ. Lại không nói Huyền Hằng Đạo, Mộ Nghiêng Xương những thứ này thật sớm thành danh cường giả, lần này đệ nhất biết võ, còn có thật nhiều lãnh đời thế lực truyền người tham gia, theo ta được biết, trong này thậm chí còn bao gồm phong đế cường giả truyền nhân. Những người này, không phát lực cũng còn khá, một khi phát lực lời nói, nguyên ma có thể ở vòng loại vị trí số 1 thượng đợi bao lâu, liền khó mà nói. Phong đế cường giả truyền nhân. Nghe được Thanh Bảo võ giả lời nói, Huyết Hồng Thành thành chủ không nhịn được hít một hơi lanh khí. Hắn cũng không nghi ngờ Thanh Bảo võ giả lời này thiệt giả. Này Thanh Bảo võ giả thân là nhất phương cuộc so tài khu người phụ trách, biết một ít tin tức nội tình, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Phong đế cường giả, sẽ không dễ dàng thu học trò, có thể bị bọn họ thấy hợp mắt, nhất định là tư chất, thiên phú, nội tính đều là nhân vật tuyệt đỉnh, thứ người như vậy, tuyệt sẽ không kém hơn đứng đầu thế lực mạnh nhất truyền nhân. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ tiến vào huyễn thần giới, đã qua 5 ngày. Này mấy ngày trong, Lâm Vũ không có tận lực đi săn giết đối thủ, nhưng dù vậy, hắn điểm tích lũy cũng ở đây ổn định tăng trưởng, đã là đạt tới hơn 10.000 phân. Ý vị này này 5 ngày trong, bị hắn chém chết người dự thi, đã đạt tới hơn 10.000 người. Bất quá cái thành tích này, thật ra thì không tính là được, coi như là ở Huyết Hồng Thành cái này cuộc so tài trong vùng, đạt tới cái này cái điểm tích lũy cũng có chừng mấy người, mà bọn họ tu vi, chẳng qua là niết bàn cửu chuyển. Đối với lần này, Lâm Vũ Đảo cũng không thèm để ý, đánh chết đối thủ, trừ cố định một điểm tích phân bên ngoài, còn có thể thừa kế bị đánh chết người một nửa điểm tích lũy, vì vậy, tiền kỳ thành tích thật ra thì không coi vào đâu. Đến hậu kỳ, một trận chiến đấu, khả năng là có thể để cho hạng đại phúc độ tăng trưởng, trực tiếp từ 100 tên ra ngoài, nhảy vọt đến trước 10, đều là không một chút nào khen. Hưu. Lâm Vũ đi ở giữa núi rừng, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, mấy cái ý đồ tập kích khác võ giả, liền bị hắn dễ dàng chém chết, lại vì hắn gia tăng mấy điểm tích phân. Ừ. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, nhìn đối diện hướng hắn đi tới một người. Chỉ thấy người kia thân người mặc vô cùng hoa lệ trường bào, kia trên trường bào, khảm mãn đủ loại chân quý bảo thạch, trên tay hắn, trên cổ, mang theo đủ loại linh quang thiểm thức đồ trang sức, nhìn một cái chính là phẩm giai không thấp linh khí. Hắn tu vi cũng không cao, chẳng qua là niết bàn lục chuyển mà thôi, nhưng hắn tài sản, tuyệt đối là vô cùng phong phú, chỉ là trên người một bộ kia trang trí, liền ít nhất giá trị mấy trăm ngàn nguyên thạch. Trên mặt hắn, mang theo một loại dè đặt ngạo khí, mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng này mỉm cười, lại để cho người cũng không phải là thoải mái như vậy. Mà sau lưng hắn, bất ngờ có suốt 9 tên võ giả đi theo, không tưởng tượng nổi là, này 9 tên võ giả, tất cả đều là niết bàn cửu chuyển cảnh giới, trong đó có một người, càng là đạt tới niết bàn cửu chuyển cảnh giới viên mãn. Một cái niết bàn lục chuyển võ giả, lại có 9 tên niết bàn cửu chuyển cường giả đi theo, này ở bên ngoài cũng không ly kỳ, có thể ở nơi này huyễn trong thần giới, lại là một kiện vô cùng sự tình kỳ dị. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Ngay tại Lâm Vũ tâm niệm chuyển động thời điểm, kia hoa bảo thanh niên đã mở miệng, cuối cùng là để cho ta tìm tới ngươi. Ta tìm ngươi, nhưng là đã tìm tốt mấy ngày. Hắn giọng cố gắng hết sức dễ dàng, hình như là đang cùng người kéo chuyện nhà một dạng bình thản bên trong, mang theo một loại mắt nhìn xuống thái độ, để cho Lâm Vũ chân mày lần nữa nhíu một cái. Ngươi là ai? Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn không có trước tiên xuất thủ, là muốn nhìn một chút này hoa bảo thanh niên, đến tột cùng là đang có ý gì? Ta gọi là Húc Lợi, Húc Nhật Thương Hành thiếu đông gia. Kia hoa bảo thanh niên dễ dàng đạo, Húc Nhật Thương Hành tên, ta nghĩ rằng không cần ta nói, ngươi nên cũng biết chứ. Ta lần này đến, là thuê ngươi làm ta hộ vệ, ra giá đi, ngươi muốn bao nhiêu nguyên thạch. Làm ngươi hộ vệ, ngươi sợ rằng suy nghĩ nhiều đi. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, Húc Nhật Thương Hành, hắn ngược lại nghe qua, đây là trung vực tam đại thương hành một trong, thực lực kinh tế vô cùng hùng hậu, chân chính có thể nói là phú khả địch quốc, tài sản tổng số, ngay cả một loại phong vương cường giả cũng khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Xem ra, ngươi yêu cầu không chỉ có chẳng qua là nguyên thạch. Lâm Vũ thái độ, để cho Hoa Bảo thanh niên nhướng mày một cái, chật, hắn phảng phất công khai cái gì tự đắc, cười ha ha một tiếng đạo, không sao, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Hắn chỉ mấy người sau lưng, ngươi xem đằng sau ta mấy người kia, bọn họ mới bắt đầu cũng với ngươi như thế thái độ, nhưng khi ta nói ra điều kiện sau khi, bọn họ lập tức từng cái thần phục với ta, cam tâm làm ta hộ vệ, đây là bởi vì, ta có thể nói lên bọn họ không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đối với ngươi, ta cũng giống như vậy trả lời, ngươi muốn cường đại công pháp điển tịch, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn đủ loại mỹ nữ, ta có thể cho ngươi. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, mà ngươi duy nhất phải làm, chính là lần này vòng loại bên trong, thật tốt làm ta hộ vệ, biết chưa? Thật sao? Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt nói, ta còn thực sự có một vật, muốn ngươi cung cấp cho ta. Sẽ ở đó Hoa Bảo thanh niên lộ ra vẻ đắc ý đồng thời, Lâm Vũ nụ cười trên mặt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, lãnh đạm nói, ta duy nhất phải, chính là đánh chết ngươi sau khi điểm tích lũy. Ngươi! Hoa Bảo thanh niên sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, họ Lâm, ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng không cho ta húc nhật thương hành mặt mũi? Ngươi cũng đã biết, đắc tội ta húc nhật thương hành, ngươi sẽ có hậu quả gì không? Ta chính là không nể mặt ngươi. Vậy thì như thế nào? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, vừa xài bước ra, Thái Huyền kiếm liền đã phù hiện tại ở trên người hắn, ác liệt kiếm khí nhất thời xông lên trời không, tràn đầy phương viên mấy trăm trượng nơi. Cưỡng! Sau một khắc, lợi nhuận kiếm xuất vỏ, ác liệt kiếm khí, bay thẳng đến húc lợi càn quét đi. Chương 734, nghiền ép. Đáng chết! Thấy Lâm Vũ quả thật không chút nào cho mình lưu mặt mũi, nói động thủ liền động thủ. Húc lợi sắc mặt nhất thời càng trở nên khó coi. Hắn tự xấn là húc nhật thương hành thiếu đông gia, thân phận tôn quý, trước đó, cũng quả thật lấy loại phương pháp này lôi kéo 9 tên cường giả, lại không nghĩ rằng, đến Lâm Vũ bên này, nhưng căn bản không mua hắn sổ sách. Đập chết hắn cho ta. Hắn mặt tâm trầm, không phải là miễn cưỡng với cổ đạc giao thủ mấy cái, cùng thành cái dạng gì. Ta ngược lại không tin, ngươi thật có thể so với phong vương thực lực. Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn 9 tên võ giả nhanh cười một tiếng, liền đồng loạt ra tay. Đều là thế hệ trẻ thiên chi kiêu tử, tự nhiên cũng đều có chính mình ngạo khí. Đối với cổ đạc, bọn họ không thể không phục, một cái phong vương cảnh võ giả, là bọn hắn vô ngửa cũng không đổi kịp. Có thể một cái niết bàn thất chuyển võ giả, coi như nhìn như thế nào đi nữa lợi hại, lại chân chính giao thủ trước, bọn họ mới nhưng vẫn còn có giữ lại. Coi như một người không phải là Lâm Vũ đối thủ, có thể chín cùng tiến lên, trong đó còn có một cái niết bàn cựu chuyển viên mãn, vậy chưa chắc không có lực đánh một trận, càng dứt khoát nói, bọn họ tự tin là tất thắng không thể nghi ngờ. Không gian ba văn. Đối mặt 9 đại cường giả liên thủ đánh ra, Lâm Vũ lắc đầu một cái. Với hắn mà nói, thực lực không bằng hắn, coi như đi lên nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như không thể ở về chất lượng thủ thắng, kia số lượng nhiều hơn nữa, cũng là uổng công. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí như là sóng nước nhộn nhạo lên, giống như đá vụn rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, dâng lên một tầng lại một tầng rung động, nhìn không có chút rung động nào, trên thực tế, lại hàm chứa vô cùng kinh khủng sát cơ. Từng tầng một rung động, rất nhanh lan tràn đến sông vào trước nhất vài tên võ giả trên người, kia vài tên võ giả trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh, liền rối rít sắc mặt đại biến. Kia nhìn như phổ thông rung động, trên thực tế, nhưng là do vô cùng kiếm khí bọc mà thành, mỗi một cái xoay tròn, cũng dũng động lực lượng đáng sợ, chẳng qua là loại lực lượng này, nhìn từ xa là không cảm thụ được, chẳng qua là tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm nhận được này rung động trô đáng sợ. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ đồng loạt hiện ra vẻ hoảng sợ, cả người lông tơ cũng dựng đứng, quát to một tiếng, theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn, có thể lúc này, đã là quá trễ. Suy suy suy. Không có chút rung động nào rung động, nhanh chóng vạch qua thân thể bọn họ, trong phút chốc, năm tên niết bàn cửu chuyển võ giả, thân thể liền trực tiếp bị cắt ra, tử trạng vô cùng thê thảm. Ti. Một màn này, nhìn còn thừa lại 4 người hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, cả người thoáng cái liền từ chiến ý sôi sùng sục trong trạng thái tỉnh hồn lại. Người này thực lực, làm sao biết kinh khủng như vậy? Nhất là tên kia Niết Bàn cựu chuyển viên mãn võ giả, càng là tâm thần rung động, thực lực càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được Lâm Vũ một chiều kia mới vừa rồi uy lực, càng sẽ cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Lâm Vũ thực lực chấn nhiếp, căn bản là không có cách sinh ra cái gì lòng phản kháng. Huyễn Chi Quốc Độ. Này bốn gã võ giả không dám ra tay, có thể Lâm Vũ lại không có dừng tay dự định, hắn bước về phía trước một bước, tùy ý nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo mờ mịt sáng lạng, không mang theo chút nào yên hỏa khí hơi thở kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Ừ, đây là. Trong phút chốc, bốn gã võ giả tất cả đều sững sốt, ánh mắt trở nên mê ly hoảng hốt, phảng phất tâm linh bị xúc động một dạng, cả người hoàn toàn sợ run tại chỗ. Phải biết, Lâm Vũ một chiêu này huyễn chi quốc độ, ngay cả phổ thông cấp một phong vương đều không cách nào chống cự, chớ đừng nói chi là niết bàn cảnh võ giả. Alo, mấy người các ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn bốn gã võ giả ngốc ngây tại chỗ cảnh tượng, Húc Lợi chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông về hốc, sau đó chợt lan tràn tới toàn thân cao thấp, để cho hắn cả người đều là vô cùng lạnh như băng. Hắn sắc mặt kinh hoàng, không nhịn được kêu to lên, cho ta tỉnh lại. Chớ quên, các ngươi là dựa dẫm vào ta lấy chỗ tốt, nếu lấy chỗ tốt, sẽ phải bị ta làm việc cho giỏi. Vội vàng cho ta tỉnh lại a. Sợ rằng này là không có khả năng. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, một khi lâm vào huyễn chi quốc độ chính giữa, ý thức sẽ gặp hoàn toàn xa vào, trừ phi Lâm Vũ nguyện ý, nếu không lời nói, bọn họ căn bản không khả năng tỉnh lại. Hắn một bước phai nhạt ra khỏi, kiếm khí trong tay tùy ý hủ ơ hải ra, không có chút nào yên hỏa khí hơi thở, trực tiếp đem bốn người này đánh chết. Bao gồm kia Niết Bàn cựu chuyển viên mãn võ giả ở bên trong, chín đại Niết Bàn cựu chuyển cường giả liên thủ, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trong nháy mắt, bị hắn dễ dàng chém chết. Phế vật, một đám rác rưởi. Húc Lợi sắc mặt khó coi tới cực điểm, là mời chín người này hỗ trợ, hắn chính là tốn không ít nguyên thạch, nhất là cái đó cựu chuyển viên mãn gia hỏa, trả giá thật lớn để cho hắn đều cảm thấy cố gắng hết sức đau lòng. Có thể tiêu phí lớn như vậy giá, đổi lấy nhưng là cái kết quả này, thoáng qua giữa, liền bị người toàn bộ đánh chết, để cho hắn tiêu phí nguyên thạch, tất cả đều thành trúc lam múc nước, công dã chẳng. Chậm, chậm. Mắt thấy Lâm Vũ cách hắn càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc không nhịn được, hét lớn, Lâm Vũ, không nên giết ta. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể cho ngươi đại lượng nguyên thạch. Ngươi đừng quên, ta là Húc Nhật Thương Hành Thiếu Đông Gia, Thánh Nguyên Đại Lục Tam Đại Thương Hành một trong Húc Nhật Thương Hành. Đắc tội ta, ngươi không có kết quả tốt. Lời nói xong sao? Lâm Vũ không nhúc nhích chút nào, sắc mặt bình thản nhất kiếm hủ ơ hải ra, nói xong, liền có thể chết. Hưu, ác liệt kiếm khí, trực tiếp xuyên qua Húc Lợi thân thể, ánh mắt hắn trợn to, tựa hồ là không thể tin được, Lâm Vũ lại thực có can đảm động thủ với hắn. Hừ, ngoại giới, Huyết Hồng Thành thành chủ cùng Thanh Bảo võ giả hai người phụ cận, một người mặc đến vô cùng hoa lệ áo khoác, cả người trên dưới khảm nạm mãn đủ loại chân quý bảo thạch mập mạp trung niên, không nhịn được lạnh rên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trời u ám. Húc Đông Nhà, xem ra, ngươi Húc Nhật Thương Hành mặt mũi còn chưa đủ a. Mập mạp trung niên bên người, mấy đạo chế nhạo âm thanh nhầm vang lên tới, đối mặt với ngươi Húc Đông Nhà con trai, đều là nói giết liền giết, người ta có thể là hoàn toàn không có đưa ngươi Húc Nhật Thương Hành coi ra gì a. Không cần ở trước mặt ta khích bác ly gián, bàn lộng thị phi. Mập mạp trung niên lạnh rên một tiếng, con ta tài nghệ không bằng người, bị người chém chết, cũng là đáng đời. Ngược lại cái đó Lâm Vũ, làm việc quyết đoán, không chút do dự, ngược lại rất có ta tác phong, ta rất thưởng thức hắn, theo ta xem, người này vị lai tất thành đại sự. Thật sao? Chung quanh hắn mấy người cũng hắc hắc cười lạnh một tiếng, ai cũng không có đem mập mạp trung niên lời nói để ở trong lòng. Người này, từ trước đến giờ nói là so với hát cũng còn khá nghe, hắn nói con mình bị giết là đáng đời, ai sẽ tin tưởng. Sợ rằng lúc này, trong lòng của hắn đã là hận vô cùng Lâm Vũ, đem Lâm Vũ liệt vào hắn phải giết danh sách chính giữa. Chương 735, Nam Cực Ma Điện, Quỷ Vụ. Bên này mập mạp trung niên trong lòng hận xuyên thấu qua Lâm Vũ, mà Húc Lợi, chính là tiến vào huyễn trong thần giới đào thải khu. Vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, ở vòng loại trong quá trình bị đánh chết người dự thi, hết thể sẽ bị chuyển tống tới đào thải khu, chờ đến tranh tài xong toàn bộ chấm dứt, mới có thể trở về thân thể của mình. Này húc lợi, lại có nhiều như vậy điểm tích lũy. Lâm Vũ chân mày cau lại, đánh chết kia 9 niết bàn cửu chuyển võ giả, hắn cũng không qua là mỗi người được một điểm tích phân mà thôi, có thể chém chết cái này húc lợi, lại để cho hắn điểm tích lũy trực tiếp tăng trưởng suốt hơn 3 vạn. Ý vị này lúc trước mấy ngày, húc lợi tổng cộng đạt được hơn 60.000 điểm tích phân, mấy con số này, có thể nói là tương đối cao, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng đều không đạt tới mấy con số này. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Vũ liền minh bạch nguyên ủy, rất hiển nhiên, này húc lợi là để cho 9 người khác thay hắn đối phó chớ võ giả, chờ đối thủ mất đi chiến đấu lực sau, hắn lại hoàn thành cuối cùng cắt lấy loại phương thức này tới quét điểm tích lũy. Loại phương thức này, cũng chỉ có thể ở tiền kỳ chiếm một chút lợi lộc thôi, càng đến phía sau, thì càng vô dụng. Bởi vì, càng đi về phía sau, còn có thể lưu lại liền càng là cao thủ chân chính, mà cường giả như vậy, là tuyệt đối sẽ không cam tâm vì người khác bán mạng, coi như Lâm Vũ không có đánh chết này húc lợi, cũng sẽ có người khác giải quyết hắn. Sau đó, Lâm Vũ rõ ràng gia tăng săn giết tốc độ, hắn điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, ở ngày thứ 8 thời điểm, rốt cuộc đột phá 100.000 đại quan. Cái này điểm tích lũy, ý nghĩa không ra ngoài dự liệu, hắn nhất định là có thể tiến vào vòng loại giai đoạn thứ 2, bất quá, tương đối toàn bộ cuộc so tài khu chúng quy hạng mà nói, cái thành tích này, cũng không tính được gần trước, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Lúc này, ở ngoài ra một mảnh cuộc so tài khu. Chết đi. Một tên sắc mặt trắng bệnh, có một đoàn quỷ dị khí xám ở bộ mặt lượn lờ, trong tròng mắt có quỷ hỏa nhảy lên thanh niên áo bào đen, ngắm lên trước mặt một tên võ giả, trên mặt lộ ra lạnh lẽo đủ cười. Hắn một trưởng vỗ ra, người võ giả kia đầu liền giống như dưa hấu nổ lên, nếu so sánh lại, hai người thực lực căn bản không ở một cấp độ, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép. Rốt cuộc giải quyết. Thanh niên áo bào đen vẫy vây tay, nhàn nhạt lẩm bẩm, hoa 8 ngày, mới rốt cục đem điều này cuộc so tài khu tất cả mọi người đều sát quang, à, cuối cùng có thể đi còn lại cuộc so tài khu nhìn một chút. Hắn tà dị cười một tiếng, thân hình hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở cuộc so tài khu bên bờ, ở chỗ này, có một mảnh ngũ thải tân phân sáng lạng kết giới, nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, có thể trong đó dũng động lực lượng, nhưng là giống như vượt sâu một dạng sâu không lường được. Phá cho ta. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, tái nhận không có bàn tay màu đỏ ngòm chính giữa, ẩn chứa nhưng là vô cùng lực lượng cường đại, trong nháy mắt, kết giới này lại liền bị hắn miễn cưỡng xé ra tới. Bạch. Thừa cơ hội này, hắn một bước vào kết giới chính giữa, sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở kết giới một bên kia. A, hy vọng cái này cuộc so tài khu có thể làm cho ta giết được đau mau một chút. Bất quá, trước đó, được trước xem một chút cái này cuộc so tài khu có cái gì không cường đạo. Thanh niên áo bào đen ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, vừa vặn lúc này, có một tên võ giả đi qua chung quanh hắn, hắn đưa tay chộp một cái. Người võ giả kia liền cảm giác chung quanh hư không phảng phất bị phong cấm, cả người hoàn toàn khống chế không thân thể của mình, không tự chủ được hướng thanh niên áo bào đen bay qua. Phong vương cường giả. Thoáng sửng sốt, người võ giả kia mắc đi cầu biết tới phát sinh cái gì, nhất thời sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, cái này cuộc so tài khu, cường đại nhất là người nào? Thanh niên áo bào đen cười hắc hắc, một tay bấu người võ giả kia cổ họng, đạo. Thành thật trả lời ta vấn đề, ta có thể tha cho người khỏi chết. Ta nói. Không chút do dự nào, người võ giả kia lập tức liền mở miệng, tất cả đưa hắn biết hết thể nói ra. Ồ, một cái phong vương cường giả, còn có một cái niết bàn thất chuyển võ giả. Thanh niên áo bào đen chân mày cau lại, đột nhiên chợt dùng sức, người võ giả kia cổ họng nhất thời bị hắn miễn cưỡng đất vồ nát, máu tươi tại chỗ phun về ra. Lại không có một giọt rơi xuống nước ở trên người hắn. Có chút ý tứ, cái đó vĩnh hằng quân đoàn gia hỏa, liền tạm thời lưu đến cuối cùng đối phó. Trước đi làm thịt cái đó niết bàn thất chuyển gia hỏa, cũng coi là nóng người một phen. Hắn tà dị cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Kiếm quang nhất tuyến. Lúc này, khoảng cách thanh niên áo bào đen không xa một tòa thung lũng, Lâm Vũ tiện tay nhất kiếm hủ ơ hải ra, trước mặt hắn. liền có hơn 10 người võ giả bị tại chỗ trong nháy mắt giết. Tranh tài đến cái giai đoạn này, những niết bàn đó cửu chuyển võ giả cũng yên tâm bên trong kiêu ngạo, bắt đầu báo đoàn hành động, muốn đem Lâm Vũ cùng Cổ Đạc hai đại cường địch đá ra khỏi cục. Đáng tiếc, thực lực sai biệt bày ở nơi đó, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi số lượng này đạt tới mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn loại này khen trình độ, nếu không lời nói, đều chỉ có bị nghiền ép kết quả. Này hơn 10 người võ giả, đều là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, ở nơi này cuộc so tài trong vùng, ít nhất cũng có thể xếp vào top 100, nhưng đối với Thượng Lâm Vũ, lại vẫn là bị dễ dàng càn quét. 3. Đang lúc này, một trận tiếng vô tay ầm vang lên đến, yên tĩnh trong hẻm núi, một cái thanh niên áo bào đen thân hình đột nhiên từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Nhất kiếm chém chết hơn 10 người niết bàn cửu chuyển viên mãn võ giả, xem ra, ngươi chính là cái đó Lâm Vũ, cái này cuộc so tài khu lưỡng cường một trong. Thanh niên áo bào đen trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nghe nói, thực lực ngươi có thể với phong vương cường giả đánh một trận, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có thể trong tay ta chống nổi mấy chiêu. Phong vương cường giả. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, mặc dù hắc bảo thanh niên này không có tận lực tản mát ra tự thân khí tức, nhưng rất rõ ràng, đây là một cái bước vào phong vương cảnh cường giả. Một cái hoàn toàn xa lạ phong vương cường giả, không cần nghĩ, cũng biết người này tuyệt đối là từ còn lại cuộc so tài khu sống đến. Vòng loại mới tiến hành được ngày thứ 8, liền chủ động tiến vào còn lại cuộc so tài khu săn giết. Rất rõ ràng, người này đối với thực lực mình, tuyệt đối là có cực lớn lòng tin. Chờ ngươi tiến vào đào thải khu sau khi, nhớ, đưa ngươi đào thải là Nam Cực Ma Điện quỷ vụ. Thanh niên áo bào đen không có tính toán với Lâm Vũ nói thêm cái gì, vừa dứt lời, liền trực tiếp xuất thủ, thân hình hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, ngay cả tàn ảnh cũng không có để lại, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ bầu trời. Sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, bàn tay kia nhanh chóng khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, xâm xâm quỷ dị đen nhanh khí tức điên cuồng lan tràn ra, hơi thở kia chính giữa, tựa hồ còn mang theo một loại ăn mòn lực lượng, để cho không khí đều không ngừng phát ra suy suy nổ vang. Thoáng qua giữa, bàn tay này cũng đã vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, bay thẳng đến Lâm Vũ nhô lên cao vô xuống tới. Chương 736, Quỷ Hỏa Ma Đồng. Phá cho ta. Lâm Vũ rất nhanh liền làm ra phản ứng. Hắn nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo trắng như tuyết kiếm quang nhất thời lan tràn ra, giống như một đạo ngân bạch sét đánh, trực tiếp chém ở kia đen nhánh trên lòng bàn tay. Cưỡng! Một tiếng giống như tiếng kim loại va chạm nhất thời vang lên, phải biết, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, tiện tay nhất kiếm, liền có thể bổ ra núi cao vạn trượng, đổi người bình thường, đừng nói là thủ trưởng, ngay cả người cũng sẽ bị chém thành hai khúc, có thể bổ vào hắc bảo võ giả trên tay. Lại chỉ chẳng qua là văng lên một trận tia lửa. Khó có thể tưởng tượng, này hắc bảo võ giả thủ trưởng là biết bao cứng rắn, loại trình độ này, thậm chí đủ để cùng cao cấp nhất bát phẩm phòng ngự linh khí so sánh. Ừ, hắc bảo võ giả trên mặt cũng là lộ ra một chút ngạc nhiên, mặc dù Lâm Vũ kiếm khí không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng cùng lúc, hắn chiêu thức cũng bị Lâm Vũ phá giải, không có đưa đến hắn theo dự đoán hiệu quả. Vốn là, ở hắn tưởng tượng bên trong, một trưởng này đi xuống, Lâm Vũ coi như không chết cũng tàn, nhưng trên thực tế, nhưng là mơ hồ cùng hắn hợp lại một ngang tay. Có ý tứ, một cái niết bàn thất chuyển võ giả, có thể có như vậy thực lực, ngươi đúng là rất không tồi. Hắn uy nghiêm cười một tiếng, bất quá, ta quỷ vụ thích nhất làm việc, chính là bóp chết thiên tài, tiếp đó, ta sẽ nhượng cho ngươi ở trước mặt ta tuyệt vọng đến, đều thảm chết đi. Bách quỷ dạ hành. Hắn chợt quát một tiếng, thủ trưởng đột nhiên giống như đánh đàn một dạng ở trên hư không nhanh chóng khơi động, rõ ràng trước mặt chẳng qua là không khí, nhưng không ngừng phát ra len ken âm thanh, thanh âm kia chính giữa, tràn đầy quỷ dị cùng sơ xác tiêu điều khí tức. Trong phút chốc, bầu trời trở nên tối lại, ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền từ ban ngày biến thành đen nhánh ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, để cho trong lòng người không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Sau đó, ở bóng đêm vô tận chính giữa, suốt mấy trăm con ác quỷ thân hình nổi lên, mỗi một con đều là vô cùng xấu xí, vô cùng dữ tợn, phát ra chói tai tiếng cười kia đơn giản là kinh khủng tới cực điểm, đổi thành một cái tâm lý năng lực chịu đựng yếu chút, sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ đất hủ chết. Ô ô ô, Chói tai trong tiếng cười, mấy trăm con ác quỷ, đồng thời hướng Lâm Vũ vồ giết tới, khí tức âm hàn hội tụ thành cuồng phong, nhất thời hướng Lâm Vũ cuồng dũng tới. Si mị vong lượng, cho ta diệt tuyệt. Lâm Vũ trong mắt dâng lên dùng cả mình, kiếm khách, đi là đường đường chính chính sát phạt chi đạo. Đối với quỷ vụ loại này âm tà thủ đoạn, hắn xuất phát từ nội tâm đất cảm thấy không thích. Kiếm quang nhất tuyến. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp xuất kiếm, sang chói kiếm quang bùng nổ. Ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian trong, hắn liên tục hủ ở hẻ ra trăm kiếm. Loại này huy kiếm tốc độ, thật sự là nhanh đến cực điểm. Căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt. Từng đạo sáng chói kiếm quang bùng nổ, gần trăm đạo kiếm khí, gắng gượng sắp tối thầm chiếu sáng, giống như trong đêm tối thiểm điện, giống như trong vực sâu hỏa diễm, tươi đẹp vô cùng, cũng ác liệt cực kỳ. Từng trận thê thảm âm thanh âm vang lên, kia mấy trăm con ác quỷ đồng thời phát ra thê lương thanh âm, bị vô số ác liệt kiếm khí miễn cưỡng vỡ ra đến, hóa thành quỷ khí, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Không gian phong bạo. Sau đó, Lâm Vũ chuyển thủ thành công. Ở phá giải đối phương thủ đoạn sau khi trực tiếp xuất thủ, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, giống như cuốn thiên địa đợt sóng, ùn ùn kéo tới hướng quỷ vụ vào tới. Tìm chết. Mắt thấy Lâm Vũ không chỉ có phá giải hắn chiêu thức, còn chủ động đối với hắn phát ra công kích, quỷ vụ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn hai tròng mắt chính giữa, quỷ kê hỏa không ngừng toát ra, cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, may mắn ngăn trở ta hai chiêu, thật đúng là coi mình là một nhân vật. Vạn ma liếu nhiễu. Hắn cười lạnh một tiếng, năm ngón tay trương rách, 10 ngón tay tất cả đều trở nên nước sơn đen như mực, phảng phất có mặc thủy ở ngón tay hắn gian chảy xuôi, sau đó nhanh chóng tràn ngập ra, về phía trước hư không dọc theo, hóa thành một cái quỷ dị hắc thủy ma sông. Từng con yêu ma thân hình, nhanh chóng từ kia hắc thủy ma sông chính giữa ngưng tụ mà ra, đứng lên, trong nháy mắt, liền hiện ra vừa vặn một vạn con yêu ma, đồng loạt gầm thét. Hướng kia cuồn cuộn kiếm khí phong bạo đánh tới. Ầm. Đóng đụng một sát na, đất rung núi chuyển, đáng sợ năng lượng ba động khuyết tán ra, nhất thời để cho chúng quanh này một mảnh thung lũng, miễn cưỡng nổ bể ra đến, bị rời thành đất bằng phẳng. Mà Lâm Vũ cùng quỷ vụ hai người dưới chân đại địa, càng là hoàn toàn sụp đổ, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Bất quá trước đó, hai người thân hình đều đã lơ lửng lên, tự nhiên không thể nào rơi vào trong vực sâu. Từ mặt ngoài nhìn, mới vừa rồi va chạm đối với hai người cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế, nếu là tử quan sát kỹ, liền có thể rõ ràng phát hiện, quỷ vụ hô hấp so với Lâm Vũ muốn gấp thúc rất nhiều. Nói cách khác, mới vừa rồi một chiêu này trong tỉ thí, quỷ vụ mơ hồ nơi tại hạ phong. Người chọc giận ta. Quỷ vụ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói, thế hệ trẻ chính giữa, trừ Nguyên Ma ra, tất cả những người khác. Cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, lần này đệ nhất biết võ, đệ nhất sẽ là Nguyên Ma, mà thứ hai, tắc chú định đúng là ta quỷ vụ. Bất luận kẻ nào muốn ngăn trở ta, cũng sẽ bị ta nghiền nát. Hắn nhanh cười một tiếng, trong tròng mắt quỷ hỏa không ngừng toát ra, cả người phảng phất hóa thân làm vạn năm yêu ma, lộ ra vô cùng quỷ dị mà kinh khủng. Lúc này, nếu là có kiến thức đủ võ giả ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, này đương nhiên đó là quỷ hỏa ma đồng. Đây là một loại vô cùng kỳ đặc thù đồng tử thể chất, loại này đồng tử, không có cách nào di chuyển, cũng không có chớ biện pháp lấy được, hoàn toàn là trời sinh, hơn nữa thường thường thời gian mấy chục năm, mới phải xuất hiện một cái. Tại chỗ có đặc thù đồng tử chính giữa, quỷ hỏa ma đồng đều là xếp hạng thứ 5 tồn tại, thà so ra, cái gì lưu hỏa thần đồng, cái gì nhiếp hồn tà đồng, cũng hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Rào. Sau một khắc, quỷ vụ trong đôi mắt, kia hai luồng quỷ hỏa giống như sống lại một dạng gắng gượng từ trong ánh mắt chui ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt, liền dọc theo tới dài gần ngàn trượng độ. Ở đó lưỡng đạo quỷ hỏa thiêu đốt xuống, không khí chung quanh không ngừng phát ra đùng đùng nổ vang, một mảnh lại một mảnh nổ tung, tựa hồ ngay cả hư không cũng không thể chịu đựng hắn kinh khủng. Vô số yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng thân hình, ở đó hai cái quỷ hỏa đại đạo bên trong rối rít hiện lên. Lít nhít chen chút chung một chỗ, hoàn toàn không cách nào đếm rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu số ít đo. Xâm xâm ma khí vần quanh, toàn bộ đất trời cũng trở nên âm trầm đi xuống, không khí cũng biến thành cực kỳ âm lãnh, vùng thế giới này, phảng phất coi như ma chi quốc độ, hóa thành địa ngục biên giới. Quỷ hỏa trường minh. Theo quỷ vụ âm trầm âm thanh âm vang lên, quỷ kia nổi giận đạo bên trong, đột nhiên có 18 một dạng quỷ hỏa chậm rãi lơ lửng lên, tạo thành trường minh đăng bộ dáng, có chút xoay tròn ở giữa, để cho bầu không khí lộ ra càng âm trầm đáng sợ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, 18 một dạng quỷ hỏa trường minh đèn, liền nhanh chóng xoay tròn hướng Lâm Vũ thổi tới. Chương 737, hạng tăng lên điên cuồng. Ô ô ô. 18 ngọn đèn quỷ hỏa trường minh đèn phiêu phiêu đáng đáng, nhất khởi nhất phục, xoay tròn ở giữa, còn phát ra thê lương chói tai tiếng quỷ khóc, rất nhanh liền phân tán ở Lâm Vũ bốn phía, tạo thành một cái quỷ dị trận pháp. Trận pháp này vừa thành hình, liền có vô số quỷ quái ảo ảnh nảy sinh, không ngừng hướng Lâm Vũ nhào tới, các loại quỷ dị hình ảnh đáng sợ ở trước mặt hắn không ngừng hiện lên, ăn mòn linh hồn hắn cùng thần trí. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trừ kiếm đạo ra, hắn cường đại nhất liền là linh hồn lực, thậm chí hắn ở linh hồn một đạo thượng thành tựu, cũng không so với ở kiếm đạo thượng muốn yếu bao nhiêu. Quỷ này vụ muốn đánh tan hắn thần trí, từ đó khống chế linh hồn hắn, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Hiu hiu hiu. Hắn liên tục hủ ở hẻ ra 18 kiếm, mỗi một đạo kiếm khí, đều là ác liệt cực kỳ, trực tiếp đem trước mặt hắn vô cùng quỷ quái ảo ảnh chém nát, rồi sau đó, không trở ngại chút nào đem kia 18 ngọn đèn quỷ hỏa trường minh đèn chém thành hai khúc. Những thứ này quỷ hỏa trường minh đèn, bản thân cũng không có gì đặc biệt địa phương, tùy tiện mang đến niết bàn cửu chuyển võ giả cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Đáng sợ nhất địa phương, chính là nó mê hoặc lòng người, họa loạn thần trí năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác, ngón này đoạn, lại căn bản là không có cách đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, đưa đến quỷ vụ một chiêu này hoàn toàn là tiếng sấm đại. Hạt mưa tiểu, nhìn tình cảnh doa người, nhưng trên thực tế lại căn bản không có tác dụng. Người cái tên này, lại có mạnh như vậy linh hồn lực. Quỷ vụ sắc mặt biến, hắn thấy, Lâm Vũ lấy niết bàn thất chuyển cảnh giới, có thể so với cấp một phong vương thực lực, đã là nghịch thiên cực kỳ, nguyên nhân chính là như thế, linh hồn lực, nhất định là Lâm Vũ nhược điểm. Dù sao, thực lực tương đối cũng còn khá tăng lên một ít, có thể linh hồn lực tăng lên. Nhưng là cực kỳ gian chuyện khó, dưới tình huống bình thường, là cảnh giới gì, thì nhất định là đối ứng cảnh giới linh hồn cường độ, rất khó đi vượt qua cảnh giới. Có thể Lâm Vũ, có thể như thế dễ dàng ngăn trở quỷ hỏa trường minh đèn xâm nhập, nói rõ linh hồn hắn lực, ít nhất cũng ở đây cấp một phong vương tầng thứ, cái này đã không cách nào dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, nhất định chính là cái quái vật. Bất quá, ta đây quỷ hỏa ma đồng, có thể xa xa không chỉ loại năng lực này. Nhưng rất nhanh, quỷ vụ sắc mặt liền khôi phục bình thường, hắn cười lạnh một tiếng, ăn mòn linh hồn, đây chỉ là quỷ hỏa ma đồng một loại phương thức vận dụng mà thôi, hắn thực lực chân chính, còn không có phát huy được. Thiên thương địa mang, quỷ hỏa tuyệt diệt. Hắn liên tục cười lạnh, ngón tay giống như bắt lộng dây đàn một dạng không ngừng hướng về phía hư không đạn động, len ken không ngừng bên thai, để cho kia một cái quỷ hỏa đại đạo kịch liệt sôi trào. Một đoàn một dạng quỷ hỏa. Từ quỷ kêu hỏa trên đường lớn phiêu đãng mà lên, một đoàn, hai luồng, chín đám, mười đám. Trong nháy mắt, quỷ kêu hỏa số lượng cũng đã đạt tới suốt hơn ngàn một dạng, mỗi một dạng quỷ hỏa cũng là vô cùng quỷ dị, giống như hắc ám ma thú đồng tử, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đáng sợ. Mấy ngàn một dạng quỷ hỏa tại trong hư không trôi dạt, để cho vùng thế giới này lộ ra quỷ dị đáng sợ. Sau đó, theo quỷ vụ ngón tay trợn kích thích, này suốt mấy ngàn một dạng quỷ hỏa, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Suy suy suy. Lần này quỷ hỏa, cũng không phải là nhằm vào tinh thần tầng diện an mòn, mà là chân chính dũng động sức mạnh mang tính chất hủy diệt, vạch qua hư không, để cho hư không không ngừng phát ra thê lương nổ vang, từng miếng bể ra. Mỗi một dạng quỷ hỏa, đều có thể dễ dàng chu diệt niết bàn cửu chuyển cường giả lực lượng, mà mấy ngàn một dạng chung vào một chỗ. Uy lực kia càng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là thành bội mà tăng lên. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, có thể ở 80 tuổi trước tu luyện tới phong vương cảnh, không có chỗ nào mà không phải là trong thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, chân chính lúc buộc phát sau khi, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Giống như là minh ma chiến trường ba vị đại thống lĩnh, bao gồm ba đại ma vương. Bọn họ mặc dù thật sớm liền đạt tới cấp một phong vương cảnh giới, nhưng nếu là để cho bọn họ chống lại giờ phút này quỷ vụ, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Một chiêu này xác thực rất mạnh, bất quá, còn chưa đủ. Lâm Vũ ánh mắt trở nên sắc bén, hắn thân hình thoát một cái, thời không phân thân liền nổi lên, hai cỗ thân thể hoàn toàn là giống nhau như lúc, ngay cả tản mát ra khí tức, đều là giống nhau ác liệt mà sâu không lường được. Không gian phong bạo. Đại La Ngự Kiếm Thuật. Sau đó, hai cỗ thân thể đồng thời xuất thủ, thời không phân thân tay cầm Thái Huyền Kiếm, hạo hạo đãng đãng kiếm khí hô khiếu nhi ra, giống như thiên quân vạn mã, phát ra cường thế vô cùng đánh vào. Mà Lâm Vũ bản thể, là điều khiển suốt 30.000 trôi La Hầu Kiếm, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí, tràn ngập một phe này hư không, với kiếm này khí so ra, những quỷ kia hỏa số lượng, ngược lại là lộ ra không đáng nhắc tới. Hơn nữa, vô luận là bản thể hay lại là thời không phân thân, xuất hiện ở kiếm đồng thời, đều là dùng tới chấn hồn cửu kích đệ ngũ kích, ở suốt 25 lần chiến lực tăng phúc xuống, hắn công kích, lộ ra dễ như bỡn, không thể ngăn trở. Ẩm. Chỉ chẳng qua là tiếp xúc mấy hơi thở, kia mấy ngàn một dạng quỷ hỏa liền bị hướng tan cảnh, rồi sau đó, kia một cái quỷ hỏa đại đạo, cũng là bị trực tiếp hoanh bạo mở. Phúc. Quỷ vụ sắc mặt kịch biến. Trực tiếp phun ra một hớp lớn đen nhánh máu tươi, quỷ hỏa đại đạo bị phá, hắn cũng tương tự gặp phải mãnh liệt cắn trả. Sắc mặt hắn trắng bệch, giống như người chết một dạng không có nửa điểm huyết sắc, trong mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, hắn không thể nào tin nổi, hắn cường đại nhất chiêu thức, lại bị một cái niết bàn thất chuyển võ giả cho phá. Chết đi! Nhìn quỷ vụ kia chán trường bộ dáng, Lâm Vũ trong mắt lại không có bất kỳ vẻ thương hại, hắn hơi nghiêng người đi. Đã là xuất hiện ở quỷ vụ trước mặt, không có nói nhiều một câu nói nhảm, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem đầu hắn chém xuống tới. Rào. Giờ khắc này, Lâm Vũ điểm tích lũy điên cuồng tăng lên, trực tiếp tăng trưởng hơn 30 vạn điểm tích lũy, từ ban đầu khó khăn lắm đạt tới 100.000 điểm tích lũy, biến thành suốt hơn 40 vạn, sắp tới 500.000 điểm tích lũy đại quan. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Huyết Hồng Thành cuộc so tải khu bài danh thạch bi. Lâm Vũ tên đang điên cuồng leo lên, trong nháy mắt, liền từ hạng 5, tăng lên tới toàn bộ cuộc so tài khu hạng nhất, hơn nữa so với hạng nhì cổ đạc, cao hơn suốt 200.000 điểm tích lũy. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ tên, lần đầu tiên leo lên toàn bộ cuộc so tài khu chúng quy bài danh thạch bi thượng, phải biết, cái bia đá này, tổng cộng cũng chỉ có 100 tên. Có thể leo lên cái bia đá này, ý nghĩa tại chỗ có cuộc so tài khu, mấy trăm triệu danh người dự thi chính giữa. Cũng có thể xếp vào top 100, đây là một cái tương đối không chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Lâm Vũ tên, không phải là ở tấm bia đá này hạng chót, mà là trực tiếp nhảy lên tới 50 người đứng đầu, cuối cùng, dừng lại ở thứ 33 danh vị đưa. Ti. Giờ khắc này, Thanh Bảo võ giả, Huyết Hồng Thành thành chủ, còn có mọi người chung quanh, toàn bộ cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí, mặt lộ vẻ không thể tin. Chương 738, Khống Hồn Loại. Quý vụ, đây cũng không phải là yên lặng hạ người vô danh. Mặc dù hắn là nam vực võ giả, nhưng hắn ở vùng đất miền Trung, cũng tương tự có không nhỏ danh tiếng. Mấy năm trước, hắn đã từng tới Trung vực, khi đó hắn, hay lại là niết bàn cựu chuyển cảnh giới viên mãn, hắn thả ra hào ngôn, muốn khiêu chiến Trung vực toàn bộ phong vương cảnh giới đây võ giả. Mới bắt đầu, tất cả mọi người đều chẳng qua là đưa hắn trở thành một chuyện tiếu lâm. Một gia tự nam vực loại địa phương này hạ người vô danh, lại vọng tưởng ở vùng đất miền Trung hô phong hoán vũ, đây không phải là trò cười là cái gì. Có thể kết quả, lại để cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, quỷ vụ sắp xếp xuống lôi đài 10 ngày, thậm chí ngay cả tháng 99 chẳng, cho đến thứ 100 chẳng, mới bị người chung kết. Nhi chung kết quỷ vụ thắng liên tiếp, là đương thời còn chưa bước vào phong vương cảnh mộ nghiêng xương. Mặc dù nói khi đạt tới phong vương cảnh sau khi, Mộ Nghiêng Xương tiềm lực hoàn toàn bùng nổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, bây giờ ở vùng đất miền Trung trong thế hệ trẻ vững vàng xếp vào tiền tam, thậm chí có tranh đoạt khả năng thứ nhất, đã bỏ xa quỷ vụ, nhưng quỷ vụ, hay là cho không ít người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lần này đệ nhất biết võ, quỷ vụ, cũng bị xếp vào tuyển thủ hạt giống hàng ngũ, mặc dù đoạt cúp không có khả năng, nhưng đánh vào một chút 10 đại vương giả, còn là có tư cách. Nhưng này mới ở vòng loại giai đoạn thứ nhất. Hắn lại liền bị loại bỏ cái kết quả này, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người khiếp sợ, khó tin. Thật là không nghĩ tới a. Quỷ vụ lại sẽ bị Lâm Vũ đánh bại, nói ra, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Chớ nói đến người khác, chính là ta chính mắt thấy, đều có giờ không thể tin được đây là thật. Bởi như vậy, toàn bộ tuyển thủ hạt giống bên trong, quỷ vụ thành trước nhất bị loại người, nam cực ma điện người, chỉ sợ là muốn chọc giận điên. Đây là khẳng định, bất quá nhắc tới, quỷ vụ với nguyên ma quan hệ tương đối khá, nghe nói là lấy huynh đệ tướng cư, nếu để cho nguyên ma biết chuyện này, sợ thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến nguyên ma, mọi người sắc mặt đều là trở nên trịnh trọng lên, không tự chủ được nhìn về kia chung quy cuộc so tại khu bài danh thạch bi. Ở này bài danh thạch bi đỉnh cao nhất, nguyên ma tên vẫn đứng sừng sững ở đó, mà hắn điểm tích lũy, đã đem phía sau vài tên hất ra một mảng lớn, đạt tới suốt hơn 130 vạn điểm tích phân. Hơn 130 vạn điểm tích lũy, mấy con số này, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phải biết, tuy nói lần này đệ nhất biết võ người dự thi đạt tới mấy trăm triệu người, nhưng gánh vác đến 1.000 cái cuộc so tài khu, trung bình mỗi một cuộc so tài khu cũng liền mấy trăm ngàn người, có nhiều hơn một chút, có ít một chút, nhưng chênh lệch tuyệt đối sẽ không lớn đến vượt quá bình thường. Có thể đạt tới mấy con số này điểm tích lũy, nói rõ nguyên ma ít nhất cũng quét sạch 3 cái cuộc so tài khu toàn bộ người dự thi, nếu là coi là nửa đường một ít điểm tích lũy hao tổn, sợ rằng 4 cái, 5 cái cuộc so tài khu, cũng có rất lớn khả năng. Ngắn ngủi 8 ngày, nắm giữ như vậy chiến quả, đây không phải là có thể chỉ dùng hung tàn để giải thích, tuyệt đối là có vô cùng thực lực cường đại coi như chống đỡ. Suy nghĩ một chút cần phải bị người như vậy nhớ đến, chính là huyết hồng thành thành chủ đám người, đều cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, không nhịn được ở trong lòng là Lâm Vũ mặc nghiệm. Đối với huyết hồng thành thành chủ đám người ý tưởng, Lâm Vũ cũng không biết, dĩ nhiên coi như hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nguyên ma mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, đang cùng quỷ vụ lúc giao thủ sau khi, hắn vẫn co giữ lại, chấn hồn cửu kích chỉ chẳng qua là dùng đến đệ ngũ kích mà thôi, nếu là thi triển đệ lục kích, kia chiến lực còn sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì đánh bại quỷ vụ liền kiêu ngạo tự mãn, hắn thấy, quỷ vụ thực lực còn không bằng cổ đạc, trừ quỷ hỏa ma đồng tương đối khó dây dưa nhiều chút, cũng chính là phổ thông cấp một phong vương tiêu chuẩn. Ở điểm tích lũy tăng trưởng đến hơn 40 vạn sau khi, Lâm Vũ đối với điểm tích lũy yêu cầu, đã không phải là gấp như vậy vội vã, nếu như cái này điểm tích lũy cũng sẽ ở giai đoạn thứ nhất bị loại bỏ, vậy thật chính là không có thiên lý. Vì vậy, cuối cùng này 2 ngày thời gian, hắn điểm tích lũy tăng trưởng cũng không nhiều, vẫn là không có đột phá 500.000 điểm tích lũy đại quan, về phần cổ đạc, gia tăng cũng không nhiều, với Lâm Vũ vẫn có chênh lệch rất lớn. Vòng loại giai đoạn thứ nhất, đến đây kết thúc. Đang lúc này, sâu trong hư không, đột nhiên truyền tới một tiếng thật lớn thanh âm này tràn đầy uy nghiêm, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ huyễn thần giới toàn bộ cuộc so tài khu. Điểm tích lũy xếp hạng thứ 100 phần có một người, lấy được phải tiếp tục tư cách dự thi, còn lại người dự thi, hết thể đào thải. Tiếng nói rơi xuống, một từng chùm sáng hạ xuống, đem đại lượng võ giả bao ở trong đó, những võ giả này trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ không cam lòng. Bọn họ thật vất vả giữ vững đến bây giờ, không có ở tàn khốc trong chém giết bị loại bỏ, nhưng bởi vì điểm tích lũy chưa đủ mà xuất cục, loại cảm giác này, quả thật cũng không hơn gì. Bất quá tranh tài liền là như thế, có người thắng, tự nhiên liền có bên thua, đây là vĩnh hằng định luật, không vì người ý chí rời đi. Còn thưa lại người dự thi, có thể đạt được thông qua giai đoạn khen thưởng ngẫu nhiên phát ra, có thể đạt được như thế nào khen thưởng, hoàn toàn dựa vào mỗi người cơ duyên. Kia thật lớn thanh âm lần nữa vang tới, tiếp đó, các ngươi có nửa giờ thời gian điều chỉnh trạng thái, nửa giờ đi qua, vòng loại đem chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, hư không gian lần nữa rơi xuống một từng chùm sáng, trong đó một đạo rơi vào Lâm Vũ trước người, trang nghiêm là một viên chói mắt vô cùng quang cầu. Thông qua này vòng loại giai đoạn thứ nhất, lại còn có khen thưởng. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, tiện tay bao trùm ở quả cầu ánh sáng kia trên, sau một khắc, trên mặt hắn, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quang cầu này bên trong, rõ ràng là một môn được đặt tên là khống hồn loại vũ kỹ truyền thừa. Khống hồn loại, đây là một loại linh hồn khống chế loại vũ kỹ, thông qua môn vũ kỹ này, có thể ở trên người địch nhân lưu lại một đạo hồn loại, từ đó nô dịch đối phương, đem đối phương biến thành hoàn toàn thụ tự thân khống chế nô buộc. Loại này hình vũ kỹ, thật ra thì cũng không hiếm thấy, nhất là ở ma môn chính giữa, càng là vì cân nhắc không ít, nhưng những vũ kỹ kia, phần lớn cũng sẽ để cho kẻ bị nô dịch bị tổn thương rất nặng, tiềm lực hao hết, thực lực không thể nào còn nữa đột phá đều là nhẹ, ngay cả tuổi thọ, cũng sẽ so với vốn là rút ngắn rất nhiều năm. mà khống hồn loại lại không giống nhau, bị môn vũ kỹ này khống chế võ giả, thực lực cùng thần trí cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, từ nhìn bề ngoài, với người thường không có khác nhau chút nào, chẳng qua là sẽ tuyệt đối trung thành với gieo xuống hồn loại người. Hơn nữa, môn vũ kỹ này không chỉ là có thể vận dụng ở võ giả trên người, coi như là đối với yêu thú, cũng có thể phát huy đến tác dụng, mặc dù tỷ lệ thành công thấp hơn một ít, nhưng có thể hữu dụng, cũng đã là rất không được. Môn vũ kỹ này, ngược lại rất là thích hợp ta. Lâm Vũ lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù cũng với linh hồn có liên quan, nhưng này khống hồn loại với tâm kiếm thuật, là hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng, tâm kiếm thuật thiên hướng về công kích, khống hồn loại, là càng thiên hướng về khống chế. Mà với hắn mà nói, đồng thời tu luyện này hai loại phương hướng cũng không mâu thuẫn, thậm chí là hỗ trợ lẫn nhau. Quan trọng hơn là, ở sau đó giai đoạn thứ hai chính giữa, này khống hồn loại, không thể nghi ngờ đem có thể phát huy ra cực kỳ tác dụng trọng yếu. Chương 739, Ngân Tinh Thiên Tượng. Vòng loại giai đoạn thứ hai, người dự thi đối mặt đem không chỉ là với nhau, còn có đủ loại cường đại yêu thú, mà khống hồn loại, cũng có thể khống chế yêu thú. Cái này không thể nghi ngờ sẽ phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Lấy Lâm Vũ bây giờ linh hồn lực, thi triển khống hồn loại, có thể đồng thời khống chế 9 tên Niết Bàn cửu chuyển võ giả, yêu thú, hoặc là khống chế một tên cấp 1 phong vương võ giả, yêu thú. Đương nhiên, phong vương cường giả không phải là tốt như vậy khống chế, vô luận là người dự thi hay lại là yêu thú, khống chế tỷ lệ thành công đều rất thấp, tạm thời đem mục tiêu định ở Niết Bàn cửu chuyển yêu thú thượng, sẽ càng thực tế một ít. Ồn ào. Đang lúc này, trên hư không, vô số đạo trùm ánh sáng hạ xuống, giống như lưu tinh vũ hạ xuống, lít nhít rơi vào huyễn thần giới các nơi, ánh sáng tàn đi, hiện ra tất cả yêu thú bộ dáng. Giống. Lâm Vũ phụ cận, vừa vặn có mười mấy con yêu thú, những thứ này yêu thú chính giữa, yếu nhất cũng tương đương với Niết Bàn thất chuyển võ giả, mạnh nhất, càng là hoàn toàn không thua gì với Niết Bàn cửu chuyển viên mãn võ giả. Đối với Lâm Vũ mà nói, như vậy đội hình không có quá đại uy hiếp, nhưng nếu là đổi một cái Niết Bàn cửu chuyển võ giả, sợ rằng lập tức sẽ gặp lâm vào nguy cơ chính giữa. Sau một khắc, kia mười mấy con yêu thú, liền đồng loạt hướng Lâm Vũ nhào tới, nhất là kia mạnh nhất một con tử tinh bích mâu hổ, càng là sát khí bức người, cuốn lên cuồng phong, gào thét đánh tới. Tử tinh bích mâu hổ, đây là một loại hôn trùng yêu thú, do tử tinh cự hổ cùng bích mâu hổ yêu kết hợp mà thành, có hai loại cường đại yêu thú đặc điểm. Thiên phú kinh người, một thành năm, liền tương đương với nhân loại Niết Bàn cảnh cường giả, trong đó người xuất sắc, càng là có thể tùy tiện trở thành thập giai yêu thú, giống như là nhân loại phong vương cường giả. Mặc dù đầu này tử tinh bích mâu hổ thực lực cũng không có đạt tới phong vương cảnh, nhưng ở phong vương cảnh bên dưới, cũng là đứng đầu tồn tại, thậm chí có thể đối với cấp một phong vương tạo thành nhất định uy hiếp. Vừa vặn dùng nó tới thử khống hồn loại. Thấy này tử tinh bích mâu hổ đánh tới. Lâm Vũ trong mắt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn tiện tay vừa xài bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm dù sao mỗi người hù ở ra ba kiếm, tổng cộng 6 đạo kiếm khí dù sao lần lượt thay nhau, hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền đem trừ tử tinh bích mâu hổ bên ngoài toàn bộ yêu thú tất cả đều chém chết. Rồi sau đó, hắn lại vừa là nhất kiếm hù ở ra, trực tiếp bổ trúng tử tinh bích mâu hổ bụng, kiếm khí ngang dọc, ở đó bụng vị trí lưu lại một đạo hẹp dài huyết ngân. Nhất thời để cho kia tử tinh bích mâu hổ kêu thảm một tiếng, thân hình rơi xuống khỏi đi. Một kiếm này, Lâm Vũ khống chế rất có chừng mực, vừa sẽ không trực tiếp giết này tử tinh bích mâu hổ, nhưng cũng có thể khiến nó mất đi chiến đấu lực. Thi triển khống hồn loại, đối thủ càng suy yếu, tỷ lệ thành công liền càng cao. Nếu là đối phương còn có dư lực không ngừng công kích, kia muốn gieo xuống hồn loại, không thể nghi ngờ sẽ rất phiền toái. Khống hồn loại. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp thi triển khống hồn loại, linh hồn hắn lực nhanh chóng xông ra, rất nhanh liền xâm nhập tử tinh bích mâu hổ linh hồn không gian. Giống. Vừa tiến vào đối phương linh hồn không gian, Lâm Vũ liền cảm nhận đến một loại vô cùng hỗn loạn, hung tàn tâm tình, chỉ nghe được kia tử tinh bích mâu hổ không ngừng gào thét, phát ra hung tàn nóng nảy thanh âm. Khống chế yêu thú, so với khống chế võ giả độ khó còn phải lớn hơn, nguyên nhân rất lớn đã là như vậy, tướng so với nhân loại. Yêu thú mặc dù không có phức tạp như vậy, tâm tình cũng tương đối đơn giản, nhưng cùng lúc, cũng thường thường chỉ có một bạo động, hỗn loạn. Dưới tình huống này, muốn gieo xuống hồn loại, khống chế đối phương, không thể nghi ngờ không là một chuyện dễ dàng, chính là Lâm Vũ, cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Khống. Linh hồn hắn lực hóa thành một cái linh hồn tiểu nhân, cùng bản thể hắn giống nhau như lúc, hai tay nhanh chóng đánh ra một đạo kết ấn, một đạo như mầm mống như vậy linh hồn ấn ký chính là nổi lên, chính là coi như khống chế hạch tâm hồn loại. Kia hồn loại một nổi lên, tử tinh bích mâu hổ linh hồn nhất thời càng sao động. Mặc dù nó là yêu thú, cũng không hiểu được linh hồn khống chế thủ đoạn, nhưng lại có cường đại bản năng trực giác, nó có thể dự cảm đến, nếu để cho này hồn các loại ở nó linh hồn không gian, tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Giống. Nó chợt một tiếng giống to, linh hồn đột nhiên nổ lên, ý thức được mãnh liệt nguy cơ sau khi, nó lại trực tiếp lựa chọn tự bạo linh hồn, muốn với Lâm Vũ đồng quy vu tận. Ẩm. Nhất thời, nó linh hồn bên trong không gian, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, kia một đạo hồn loại trực tiếp liền bị nổ nát bấy, rồi sau đó, đáng sợ kia năng lượng tiếp tục khuyết tán ra, hướng Lâm Vũ linh hồn tiểu nhân vọt tới. Không được. Lâm Vũ biến sắc, hắn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở tử tinh bích mâu hổ tự bạo đồng thời, cũng đã thu hồi linh hồn lực, vừa lúc ở kia tự bạo lực lượng toàn diện bùng nổ trước, đã hoàn toàn thối lui ra đối phương linh hồn không gian. Quả nhiên, này khống hồn loại, không phải là dễ dàng như vậy thành công. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lần đầu tiên thi triển khống hồn loại liền thất bại, ngược lại cũng coi là tại hắn dự liệu chính giữa, mặc dù linh hồn hắn lực cường đại, nhưng muốn một lần thi thành công, có khả năng cũng quả thực không lớn. Chính là đáng tiếc này một con tử tinh bích mâu hổ, yêu thú này thực lực tương đương không tệ, lại tiềm lực cũng cực kỳ bất phàm, nếu là có thể khống chế lời nói, tuyệt đối có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Xem ra, ngay từ đầu liền muốn khống chế niết bàn cửu chuyển cấp bậc yêu thú, độ khó hay lại là lớn một chút, có lẽ hẳn lo lắng trước xuống cấp bậc thấp nhiều chút yêu thú. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền biến chuyển ý nghĩ. Ngược lại hắn bây giờ điểm tích lũy đủ, hơn 40 vạn điểm tích lũy, coi như hắn không hề làm gì, giai đoạn này phải làm cũng có thể dễ dàng tấn cấp. Dưới tình huống này, hắn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành chính mình kế hoạch. Nếu là cái kế hoạch này được thực hiện lời nói, có lẽ giai đoạn này không nhìn ra cái gì, nhưng ở cuối cùng giai đoạn thứ 3, tuyệt đối có thể đối với hắn đưa đến vô cùng trợ giúp lớn. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Vũ bắt đầu không ngừng quen thuộc thí nghiệm đến khống hồn loại, từ mới bắt đầu 100% tỷ số thất bại, đến một lần thành công, càng về sau, hắn tỷ lệ thành công trở nên càng ngày càng cao. 3 ngày sau, Lâm Vũ đã có thể 100% đất khống chế niết bàn thất truyền yêu thú, mà ngày thứ 5 thời gian, hắn đã có thể bảo đảm hoàn mỹ khống chế niết bàn bát chuyển cấp bậc yêu thú. Tiếp đó, nên nếm thử nữa khống chế niết bàn cửu chuyển yêu thú. Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, rất nhanh liền xuất hiện ở một cái sơn cốc phía trên, ở bên trong thung lũng kia, một con vóc người khổng lồ, chân có mấy trăm trượng cao lớn, cả người ngân bạch, giống như người khoác màu bạc chiến giáp cự tượng, đang ở nhàn nhã tản bộ. Nó mỗi một bước ra, sơn cốc kia cũng sẽ có chút run rẩy động một cái, loại này yêu thú, được đặt tên là ngân tinh thiên tượng, so sánh tử tinh bích mâu hổ, đây là cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Mặc dù đang lực công kích hoặc là phương diện tốc độ, nó với tử tinh bích mâu hổ không so được, nhưng ở lực lượng cùng phòng ngự phía trên, nó cũng có thể đánh thắng cơ hồ còn lại toàn bộ đồng giai yêu thú. Chính là nó. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một vệt sáng, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở kia ngân tinh thiên tượng trước mặt. Chương 740, quân đoàn yêu thú. Đập. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia ngân tinh thiên tượng gầm nhẹ một tiếng, chợt dùng sức đạp lên mặt đất, nhất thời, từng đạo cái khe to lớn hiện lên, làm cho cả sơn cốc cũng kịch liệt rung mấy cái. Nó kia hiện lên ngân quang mũi dài trợn cuốn một cái, mặc dù dáng khổng lồ, có thể động làm nhưng là vô cùng kỳ linh hoạt, giống như nhất căn ác liệt vô cùng roi, hung hãn hướng Lâm Vũ rút đi. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền hủ ở hẻ ra nhất kiếm, một đạo sáng chói kiếm quang, hướng ngân tinh thiên tượng mũi dài chém tới, phanh một tiếng, nhất thời tuôn ra một vành lửa. Ừ. Lâm Vũ khẽ di một tiếng, hắn này chém xuống một kiếm đi, phổ thông niết bàn cựu chuyển viên mãn võ giả cũng chắc chắn phải chết, nhưng này ngân tinh thiên tượng, chỉ chẳng qua là thân thể đung đưa mấy cái, thậm chí đều không bị tổn thương gì, này lực phong ngự, thật là vô cùng kinh người, có thể sánh bằng một ít mới vào phong vương cảnh võ giả. Không sai. Hắn khẽ gật đầu, trong lòng càng là kiên định quyết tâm, nhất định phải đem này một con ngân tinh thiên tượng thu phục. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển toàn lực, chỉ mấy hơi thở sau khi, ngân tinh thiên tượng liền không chống đỡ được, gào thét bi thương một tiếng, té xuống đất, khí mất đi năng lực chiến đấu. Khống hồn. Sau một khắc, Lâm Vũ linh hồn lực thả ra, trong nháy mắt tiến vào ngân tinh thiên tượng linh hồn không gian, bố trí hồn loại, liền muốn loại ở đối phương linh hồn bên trong không gian. Đạp đạp. Tựa hồ là cảm nhận được không ổn, kia ngân tinh thiên tượng đột nhiên táo động, cũng không biết nơi nào vọt tới lực lượng, lại đứng lên lần nữa, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, cả ngọn núi cốc đều cơ hồ muốn sụp đổ. Cùng lúc đó, nó linh hồn không gian cũng sôi trào, năng lượng kinh khủng đang nổi lên, mắt thấy liền muốn giống như tử tinh bích mâu hổ một loại tự bạo linh hồn. Ngay tại lúc này, nhưng ngay khi cùng thời khắc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt tản mát ra một trận lệ mang, linh hồn hắn lực chợt khuyết trương, hóa thành một cái lưới lớn, chợt vừa thu lại, trực tiếp đem ngân tinh thiên tượng linh hồn lực trói buộc ở trong đó. Một cái lưới lớn, đem kia ngân tinh thiên tượng linh hồn vững vàng bao quanh, mắt thấy nó linh hồn liền muốn nổ lên, lại gắng gượng bị áp chế lại. Sau đó, Lâm Vũ không chậm trễ chút nào, linh hồn tiểu nhân đánh ra tiếp dẫn, một đạo hồn loại, nhanh chóng tiến vào ngân tinh thiên tượng linh hồn nội bộ, chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Lâm Vũ lúc này mới thở phào một cái, hồn các loại xuống, ý vị này hắn thành công khống chế đầu này ngân tinh thiên tượng. Đập! Sau một khắc, kia ngân tinh thiên tượng gầm nhẹ một tiếng, chợt đạp lên mặt đất, kia mũi dài đem Lâm Vũ thổi sang trên lưng nó, trang nghiêm là đem Lâm Vũ làm chủ nhân. Rất tốt. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, này ngân tinh thiên tượng thực lực mặc dù cũng không như nó, có thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người, thực lực tổng hợp, cơ hồ là phong vương cảnh bên dưới nhân vật vô địch. Mà toàn bộ đệ nhất biết võ toàn bộ người dự thi chính giữa, đạt tới phong vương cảnh cũng là lắc đắc không có mấy, cộng lại cũng liền mấy chục người mà thôi, chứ hắn liên tiếp gặp cổ đạc, quỷ vụ chẳng qua là ngoài ý muốn, cũng không có nghĩa là phong vương cường giả liền thật nhiều. Dưới tình huống này, một cái nắm giữ phong vương bên dưới vô địch chiến lực, rồi hướng hắn tuyệt đối trung thành yêu thú, tự nhiên có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Tiếp đó, nhiều hơn nữa đi bắt vài đầu niết bàn cựu chuyển cấp bậc yêu thú. Đương nhiên, chỉ chẳng qua là một con ngân tinh thiên tượng, đối với Lâm Vũ mà nói nhất định là không đủ, hắn tổng cộng có thể khống chế 9 con ngân tinh thiên tượng một cấp này chớ yêu thú, danh sách này tự nhiên không thể lãng phí. Ngồi ở ngân tinh thiên tượng trên lưng, Lâm Vũ huy nó mấy viên khôi phục đan dược, rất nhanh, này ngân tinh thiên tượng thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục, cũng là bởi vì Lâm Vũ trước cố ý nương tay, nếu không lời nói, thương thế này cũng sẽ không như thế dễ dàng khỏi hẳn. Hai ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu săn thu kiểu, có ngân tinh thiên tượng kinh nghiệm, tiếp theo liền rõ ràng muốn thuận lợi rất nhiều, hai ngày sau, hắn khống chế yêu thú số lượng, đã đạt tới cửu đầu. Trong quá trình này, hắn cũng không phải là không có thất bại qua, trong này thậm chí còn bao gồm một con tiềm lực thiên phú so với tử tinh bích mâu hổ, ngân tinh thiên tượng còn phải mạnh hơn yêu thú, đáng tiếc đối phương phản kháng quá mức kịch liệt, cuối cùng, Lâm Vũ cũng chỉ có thể tiếc nuối đem chém chết. Bất quá, mặc dù không có thành công khống chế con yêu thú kia, nhưng Lâm Vũ thu hoạch hay lại là không cạn, ngân tinh thiên tượng một cấp này chớ yêu thú, hắn khống chế tổng cộng có 3 đầu, mà còn lại 6 con yêu thú. Mặc dù so sánh lại ngân tinh thiên tượng hơi kém một chút, nhưng tương tự cũng có thể so với niết bàn cựu chuyển viên mãn cường giả, chung vào một chỗ, cơ hồ có thể dễ dàng càn quét bất kỳ một cái nào cuộc so tài khu. Trừ phi là đụng phải phong vương cường giả, này 9 con yêu thú tổ hợp, nhất định chính là vô giải. Tiếp đó, nên bắt đầu kiếm lấy điểm tích lũy. Lâm Vũ ngồi ở ngân tinh thiên tượng trên lưng, tâm niệm vừa động. Nay 7 ngày trong, là khống chế 9 con yêu thú. Hắn điểm tích lũy cũng không thế nào tăng trưởng, mặc dù đang huyết hồng thành này một cuộc so tài khu hay lại là số 1, có thể ở trung quy cuộc so tài khu hạng chính giữa, đã lần nữa té xuống top 100. Tuy nói lấy hắn điểm tích lũy, tấn cấp xuống một giai đoạn nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng điểm tích lũy liền không đè người, ở cấp bậc cuối cùng đoạn trước khi bắt đầu, có nhiều một ít điểm tích lũy, luôn là không có sai. Cựu đầu niết bàn cựu chuyển yêu thú. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc nào, ngay cả những thứ này yêu thú, cũng học được báo đoàn. Ngân tinh thiên tượng, thông thiên linh viên, luyện thần ma hổ ta thiên, đây đều là cái gì đội hình, đám này khó đối phó nhất yêu thú, lại cũng tụm lại. Các ngươi nhìn, kia ngân tinh thiên tượng thượng, lại còn ngồi một người. Ngươi đang ở đây đùa gì thế, ngân tinh thiên tượng, loại này yêu thú, thiên phú dị bẩm, ngạo khí không so với nhân loại thiên tài đứng đầu thấp hơn, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ nhân loại ngồi ở trên lưng nó. Không đúng, thật đúng là có người. Rất nhanh, liền có võ giả phát hiện Lâm Vũ cùng 9 con yêu thú thân hình, nhất thời, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang tới, từng cái võ giả sắc mặt, tất cả đều là trở nên vô cùng hoảng sợ. Ngân tinh thiên tượng, thông thiên linh viên, luyện thần ma hổ, đây đều là phong vương bên dưới gần như nhân vật vô địch, thả ở không có một người phong vương cường giả cuộc so tài khu, đều có thể càn quét hết thể cường đại yêu thú, lại sẽ bị một người thu phục, nếu như không là bọn hắn điên, chính là cái thế giới này điên. Chờ một chút, các ngươi nhìn, người kia tướng mạo, rõ ràng chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ, lại là hắn. Đây chính là cái sát tinh A, đi nhanh lên. Sau một khắc, những võ giả kia liền nhận ra Lâm Vũ bộ dáng, lần này, bọn họ tâm thần càng là kinh hãi, cũng bất chấp khiếp sợ ngân tinh thiên tượng sự tình, xoay người liền vội vàng chạy trốn. Lâm Vũ cùng cổ đạc, nhưng là huyết hồng thành cuộc so tài khu lương cường, nhất là không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Vũ chém chết quỷ vụ sự tình truyền ra đến, càng làm cho Lâm Vũ vượt qua cổ đạc, thành là thật sự có người trong lòng không thể. Nhất dẫn đến chủ. Thấy Lâm Vũ, bọn họ phản ứng đầu tiên, chính là lập tức rời đi. Giống. Còn không đợi Lâm Vũ xuất thủ, bên cạnh hắn mấy con yêu thú, cũng đã gầm thét một tiếng, thân hình tựa như tia chớp xông ra. Chương 741, dễ dàng soát phân. Xông ra mấy con yêu thú, không bao gồm ngân tinh thiên tượng, thông thiên linh viên, luyện thần ma hổ này ba đầu, nhưng dù vậy, bọn họ thực lực, cũng không phải kia vài tên võ giả có thể ngăn cản. Chỉ mấy hơi thở, những võ giả kia, tất cả đều bị mấy con yêu thú đánh chết, cộng lại, tổng cộng cho Lâm Vũ cống hiến mấy chục ngàn điểm tích lũy, để cho hắn điểm tích lũy chính thức đột phá 500 ngàn đại quan. Đến bây giờ cái giai đoạn này, còn có thể sống được người dự thi, mỗi một trên người cũng có không ít điểm tích lũy, trên căn bản ít nhất cũng có đến gần 10 ngàn. Trừ lần đó ra, đánh chết niết bàn thất chuyển yêu thú có một chút điểm tích lũy, bát chuyển cố gắng hết sức, cựu chuyển chính là 100 phân. Với giai đoạn thứ nhất so sánh, lấy được điểm tích lũy hiệu suất là đề cao rất nhiều, nhưng tương ứng, cạnh tranh cũng càng tàn khốc hơn. Rất tốt. Ngồi ở ngân tinh thiên tượng trên lưng, Lâm Vũ hài lòng gật đầu một cái. Thực lực của hắn mặc dù so sánh lại này 9 con yêu thú cộng lại đều mạnh hơn, nhưng hắn chỉ là một người mà thôi, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chia thân hết cách, trừ đối mặt phong vương cường giả thời điểm, cũng không thể thể hiện ra quá nhiều ưu thế. Mà nhiều chút yêu thú, lại đều có thể xưng bá một người bình thường cuộc so tài khu tồn tại, có bọn họ ở, Lâm Vũ săn giết hiệu suất, ít nhất có thể đủ để cao gấp mấy lần. Xem ra, ta nên rời đi nơi này. Xa xa, cổ đạc xa xa nhìn một màn này, sắc mặt có chút phức tạp. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên sớm liền có thể rời đi huyết hồng thành cuộc so tài khu, hắn sở dĩ ở lại chỗ này, cũng là tồn với Lâm Vũ cạnh tranh tâm tư. Không nghĩ ở điểm tích lũy phương diện bại bởi Lâm Vũ. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ thực lực bản thân sẽ không so với hắn kém, lại có 9 con yêu thú cường đại phụ trợ, lấy được điểm tích lũy hiệu suất tăng lên rất nhiều, lưu lại nơi này cái cuộc so tài khu, hắn như thế nào đi nữa đuổi theo, cũng không thể vượt qua Lâm Vũ. Muốn vượt qua Lâm Vũ, hắn chỉ có rời đi nơi này đi còn lại cuộc so tài khu, cái này cũng ý nghĩa đang cùng Lâm Vũ cạnh tranh bên trong, hắn thừa nhận mình thua. Đối với cổ đạc rời đi, Lâm Vũ phát hiện, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tiếp theo thời gian, hắn bắt đầu điên cuồng soát phân tiểu. 9 con yêu thú, bị hắn chia làm 3 tổ, phân biệt do ngân tinh thiên tượng, thông thiên linh viên, luyện thần ma hổ dẫn đội, ở cổ đạc cũng đã rời đi dưới tình huống, 3 tổ yêu thú, nhất định chính là sở hướng vô địch. Chỉ một ngày, 9 con yêu thú, liền thay Lâm Vũ kiếm được hơn 100.000 điểm tích lũy. Mặc dù khống chế này 9 con yêu thú, tiêu phí Lâm Vũ suốt 7 ngày, có thể chỉ một ngày, này 9 con yêu thú để cho Lâm Vũ lấy được điểm tích lũy, liền vượt qua rất nhiều người 10 ngày thật sự có thể được điểm tích lũy, đây tuyệt đối là một khoản vô cùng tính toán mua bán. Một ngày rưỡi sau, toàn bộ huyết hồng thành cuộc so tài khu, cơ hồ bị Lâm Vũ quét sạch hết sạch, mà hắn điểm tích lũy, cũng đã đột phá 800.000 đại quan, lần nữa trở lại tổng bảng top 100. Cùng một ngày, hắn mang theo chính mình 9 con yêu thú, tiến vào còn lại cuộc so tài khu, tiếp tục một vòng mới soát phân kiểu. Ngày thứ 9 đi qua, hắn điểm tích lũy, thành công xông phá 1 triệu cửa khẩu, ở trung quy cuộc so tài khu hạng, cũng thuận thế tăng lên tới thứ 68 danh. Loại này tốc độ tăng lên, thật sự là quá nhanh mạnh, quá nhanh tốc độ, để cho vô số người cũng đang kinh ngạc thốt lên, là Lâm Vũ soát phân tốc độ cảm thấy rung động. Dưới tình huống bình thường, điểm tích lũy ở trong thời gian ngắn tăng vọt cũng không phải là chuyện không có khả năng, chỉ cần có thể đánh bại một cái nắm giữ đại lượng điểm tích lũy đối thủ cường đại liền có thể làm được, có thể giống như là Lâm Vũ như vậy, liên tiếp 3 ngày, cũng có thể giữ nhanh chóng như vậy tăng trưởng hiệu suất, vậy thì thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Cái tốc độ này, cũng có thể với nguyên ma sánh bằng. Với phổ thông người dự thi so với, Lâm Vũ hiệu suất ít nhất là người khác 4 lần, gấp 5 lần, coi như phần lớn phong vương cường giả, ở soát phân hiệu suất thượng, cũng hoàn toàn không cách nào với Lâm Vũ so sánh. Lúc này, cổ đạc cũng mới vừa đột phá 500.000 điểm tích lũy cửa khẩu mà thôi, khó khăn lắm đạt tới Lâm Vũ một nửa. Giai đoạn thứ 2 ngày cuối cùng, Lâm Vũ vẫn duy trì cực cao soát phân hiệu suất, ở 9 con yêu thú phụ trợ, hắn số điểm, lần nữa tăng vọt hơn 20 vạn, đạt tới hơn 120 vạn điểm tích lũy. Lần này, hắn điểm tích lũy lần nữa xông vào top 50, hơn nữa, so với lần trước hạng còn cao hơn nữa lương danh, đứng hàng thứ 31 danh, chỉ thiếu chút nữa, là có thể xông vào tiền tam thập. Đây còn là bởi vì để lại cho hắn soát phân thời gian thật sự là quá ngắn, chỉ có 3 ngày mà thôi, nếu là nhiều hơn nữa thượng 2 ngày lời nói, Lâm Vũ hạng tiến vào top 20 cũng không thành vấn đề. Nếu so sánh lại, cổ đạc còn kém quá nhiều, hắn điểm tích lũy mới miễn cưỡng đạt tới 600.000 phân, lúc này ngay cả Lâm Vũ một nửa cũng không có. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Huyết Hồng bên trong thành, Thanh Bảo võ giả cùng Huyết Hồng thành thành chủ cảm khái vạn phần. Ở vòng loại mới vừa bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người đều cho là cổ đạc sẽ là cái này cuộc so tài khu tuyệt đối bá chủ, có thể quay đầu lại, lại bị Lâm Vũ hoàn toàn cướp đi danh tiếng. Tuy nói điểm tích lũy bao nhiêu, cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực mạnh yếu, điểm tích lũy cao, chưa chắc là có thể ở khi luận võ đi tới cuối cùng, nhưng này lại đại biểu một loại thế tích lũy. Thành tích tốt, khí thế tự nhiên sẽ gặp dâng cao, mà loại khí thế này, ở thực lực ngang sức ngang tài dưới tình huống, thường thường có thể ảnh hưởng đến chiến đấu thắng bại. Vòng loại giai đoạn thứ 2, đến đây kết thúc. Trên hư không, vang lên lần nữa thật lớn thanh âm, một từng chùm sáng hạ xuống, trong nháy mắt, lại có đếm không hết võ giả bị loại bỏ. Hai cái giai đoạn đi xuống, huyễn trong thần giới còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại mấy vạn người mà thôi, với lúc ban đầu thịnh huống so với, tạo thành cực lớn tương phản. Nay còn lại mấy chục ngàn võ giả, từng cái, cũng là tuyệt đối tinh anh, tu vi yếu nhất cũng có niết bàn cửu chuyển cảnh giới, còn có đến đặc biệt thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nhưng này mấy chục ngàn danh võ giả chính giữa, vẫn có hơn 90% đem bị loại bỏ, cuối cùng, chỉ có 800 người có thể thông qua vòng loại, tiến vào chính cuộc so tài khâu. Tiếp đó, bắt đầu phát ra giai đoạn thứ 2 vượt qua kiểm tra khen thưởng. Đồng thời, các ngươi có 1 giờ thời gian điều chỉnh trạng thái, sau 1 canh giờ, chạy thoát thân giai đoạn đem chính thức bắt đầu. Chạy thoát thân giai đoạn, các ngươi tất cả mọi người đem đối mặt tổng cộng 10 làn sóng đuổi giết. Đợt thứ nhất đuổi giết, các ngươi đem đối mặt một tên cấp 1 phong vương cường giả. Đợt thứ 2 là sẽ có lượng danh cấp 1 phong vương cường giả đồng thời đuổi theo giết các ngươi. Cứ thế mà suy ra, đệ thập 3 thời điểm, các ngươi đem phải đồng thời đối mặt 10 tên cấp 1 phong vương cường giả. Số chia đo tăng lên ra, người đuổi giết thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đợt thứ nhất thời điểm sẽ chỉ là mới vào phong vương cảnh tiêu chuẩn, nhưng đến cuối cùng một lớp sẽ gặp là cấp 1 phong vương cảnh giới viên mãn. Ở giai đoạn này, đánh chết còn lại người dự thi, có thể thừa kế điểm tích lũy số lượng đem tăng lên tới 10 phần. Đồng thời, mỗi giữ vững một lớp đổi giết, khen thưởng 50.000 điểm tích lũy, mỗi đánh chết một tên người đổi giết, khen thưởng 100.000 điểm tích lũy. Thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ huyễn thần giới, giờ khắc này, tất cả mọi người biểu tình cũng ngưng trọng tới cực điểm, trận này kỳ hạn 1 tháng vòng loại, rốt cuộc đến tàn khốc nhất giai đoạn. Chương 742 Thái sơ thánh thể. Nếu như nói trước hai cái giai đoạn, chẳng qua là kém thái, đem thực lực chưa đủ người dự thi đào thải ra khỏi đi, kia này giai đoạn cuối cùng, chính là xuất sắc, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể ở nơi này chẳng cạnh tranh bên trong thắng được. 10 làn sóng đuổi giết, đợt thứ nhất, liền phải đối mặt phong vương cường giả đuổi giết, tới cuối cùng một lớp, càng là phải đồng thời đối mặt 10 tên cấp 1 phong vương viên mãn cường giả. mỗi liền giữ vững một lớp, đều là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Này một cái giai đoạn, có lẽ gặp nhau hoàn toàn lật đổ trước hai cái giai đoạn cục diện, để cho bài danh thạch bi phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ồn ào. Sau một khắc, một từng chùm sáng hạ xuống, đó là giai đoạn thứ hai vượt qua kiểm tra khen thưởng. Lâm Vũ tiện tay nắm lên hướng về trước người hắn chùm ánh sáng dần dần tàn đi, một viên màu sắc trắng tuyển trái cây liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kia trái cây chung quanh, lượn lờ một tầng lại một tầng thất thải quang mang, sáng lạng vô cùng. Hôn nguyên linh quả. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, không nhịn được thở nhẹ ra âm thanh. Hôn nguyên linh quả, đây là một loại chân quý cực kỳ linh quả, nhất là đối với thể tu mà nói, càng là báu vật bên trong báu vật, một viên hôn nguyên linh quả. Là có thể để cho võ giả thể chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cho dù là một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua võ đạo phàm nhân, nếu là dùng hôn nguyên linh quả, trực tiếp liền có thể đạt tới niết bàn cảnh. Hơn nữa, ít nhất cũng có thể đến tới niết bàn cửu chuyển viên mãn. Về phần có thể hay không đột phá đến phong vương cảnh, cái này thì muốn xem tự thân tư chất cùng thiên phú, khá hơn nữa thiên địa linh tài, cũng không cách nào để cho một cái bình thường người đạt tới phong vương cảnh. Coi như miễn cưỡng đến, cũng tất nhiên sẽ bỏ mạng ở thiên kiếp chính giữa. Mà Lâm Vũ hỗn độn thánh thể, sớm liền tu luyện tới viên mãn giai đoạn, nếu là dùng này hỗn nguyên linh quả, liền có rất lớn tỷ lệ tiến hơn một bước, thành tựu thái sơ thánh thể, thân thể kham mạnh hơn phong vương người. Phải biết, ở huyễn trong thần giới, không chỉ là có thể hoàn mỹ sao chép người dự thi bản thân, đồng thời, ở chỗ này đạt được hết thể chỗ tốt, đều có thể mang ra ngoại giới, ở chỗ này đột phá. Sẽ cùng với ở bên ngoài đột phá. Này huyễn thần giới, thật đúng là ta đất lành. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Giai đoạn thứ nhất, hắn lấy được khống hồn loại. Giai đoạn thứ hai, là lấy được hôn nguyên linh quả. Hai thứ này khen thưởng, đều là để cho hắn cực kỳ hài lòng. Không do dự, hắn trực tiếp một cái đem hôn nguyên linh quả uống vào. Nhất thời, một loại cực đoan mỹ vị ở trong miệng hắn nổ tung, nước lan tràn, để cho hắn cả người toàn bộ tế bào đều là táo động. Ẩm. Dư thừa vô cùng năng lượng, ở trong cơ thể hắn bùng nổ, hắn từng cái khiếu huyệt, đều bị kia lực lượng cường đại ảnh hưởng đến, nhanh chóng nát bấy, gây dựng lại, giờ khắc này, cả người hắn cũng đang phát sinh một loại lột xác to lớn. Ánh sáng chói mắt, từ trên người hắn lan ra, ước chừng chiếu sáng khai phương tròn ngoài mấy ngàn trượng, loại này ánh sáng, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn sức mạnh thân thể, đang điên cuồng tăng lên, đùng đùng thanh âm không ngừng vang lên. Từng đạo gông xiềng bị kiếm nứt ra đến, huyết khí sôi sùng sục, giống như lang yên như vậy phóng lên cao. Vào giờ phút này, cả người hắn cũng giống như một manh thu hình người, cường đại đến vô cùng. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, nay ánh sáng chói mắt mới dần dần tàn đi, Lâm Vũ trên người kia mãnh liệt năng lượng từ từ trở nên bình tĩnh lại, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng đem so với trước, cả người hắn lại có vẻ càng đáng sợ hơn. Hắn cả người da thịt cũng như cùng bảo ngọc một dạng không có bất kỳ tì vết nào, đứng bình tĩnh tại chỗ, liền có một loại vô hình uy áp lan ra, đây là tới tự sinh mệnh bản chất chén ép. Tại loại này cường đại áp bách dưới, hắn đều không cần xuất thủ, là có thể để cho phong vương cảnh dưới đây võ giả trực tiếp khuất phục, mất chiến lược. Đây chính là thái sơ thân thể cường đại, đến cái giai đoạn này, hắn thể xác đã hoàn toàn thoát khỏi võ giả bình thường tầng thứ. Đủ để cùng những thái cổ đó yêu thú sánh bằng. Nếu là tiến thêm một bước, đạt tới hồng mông bất diệt thể giai đoạn, vậy càng là đủ để cùng Kim Ô, Thao Thiết, Chu Tước những thứ này thượng cổ thần thú chống lại, thân thể vượt qua vũ trụ, một quyền oai, liền có thể hủy diệt đất trời. Đương nhiên, hồng mông bất diệt thể, chỉ là một trên lý thuyết cảnh giới, ngay cả sáng tạo môn công pháp này bản thân võ giả, cũng không có đạt tới cảnh giới này, cái cảnh giới kia hết thảy. Tất cả đều là trống rỗng. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thái sơ thánh thể cũng chỉ là mới thành lập mà thôi, khoảng cách viên mãn còn có rất lớn khoảng cách, bây giờ lo lắng hồng ngông bất diệt thể, không khỏi quá hảo cao vụ viễn một ít. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là gặp mặt thượng quỷ kia vụ, trong vòng 3 chiêu, liền có thể đem đánh bại. Lâm Vũ tâm niệm chuyển động, bằng vào hắn cường đại như thế nhục thân chi lực, hơn nữa huyễn thần giáp. Linh văn lực tràng, kiếm vực, hắn bây giờ lực phòng ngự đã đạt tới một loại cực đoan trình độ kinh khủng. Coi như là cấp một phong vương viên mãn võ giả, chỉ sợ cũng khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương gì, ở cấp 2 phong vương trở xuống, hắn cơ hồ ở vào chỗ bất bại. Ngoài ra, Hôn nguyên linh quả còn sót lại một ít sức thuốc, để cho hắn ở chân nguyên phương diện, cũng tăng lên tới niết bàn thất chuyển cảnh giới đại thành, đem so với trước, lại có không nhỏ tăng lên. Tổng hợp đi xuống, ở cấp 1 phong vương cấp bậc này, hắn là như vậy trong đó cường giả đỉnh cao, có thể đánh bại hắn, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Hoa lạp lạp. Đang lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuồng phong kia chính giữa, còn kèm theo vô số hoàng cát. Vô cùng tận hoàng cắt ở trên hư không nhanh chóng biến hóa gây dựng lại, rất nhanh, liền ngưng tụ thành một cái hoàn toàn do hoàng cắt tổ thành quái vật hình người. Nay hoàng cắt quái vật hình người thân cao 10 trượng, mặt mũi mơ hồ, trên đầu mang một cái khăn vàng, nhìn như lão đảo muốn ngã, phảng phất một chút liền có thể đưa nó nát bấy, có thể lâm vũ sắc mặt, nhưng là trở nên ngưng trọng. Hoàng cân lực sĩ. Đây có thể nói là con rối chi đạo thành tựu cao nhất, chính là đệ nhất truyền kỳ cường giả. Thiên sư sáng tạo ra siêu cấp con rối. Thiên sư, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, đều là tiếng tăm lừng lẫy một đại nhân vật, hắn thiên phú tài tình, có 102 ngay ngắn một cái thời đại, để cho cùng thời đại toàn bộ thiên tài cũng ảm đạm kém. Hắn không chỉ là lúc ấy đệ nhất cường giả, tu vi bước vào đế đạo, đồng thời, hắn ở luyện khí, luyện đan, trận pháp chi đạo thượng, đều là Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất một người, không người có thể so sánh với. Hoàng cân lực sĩ, chính là thiên sư hết sức cả đời trí khôn thật sự sáng tạo ra, mạnh nhất một cái hoàng cân lực sĩ, thậm chí đạt tới phong đế cường độ. Từ trước tới nay, phong đế cấp chơ con rối, cũng liền chỉ lần này như nhau mà thôi. Đương nhiên, trước mắt hoàng cân lực sĩ, xa còn lâu mới có được cường đại như vậy, chẳng qua là mới vào phong vương cảnh mà thôi, nhưng dù vậy, nó cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Hoa lạp lạp. Tiếp theo trận, cuồng phong tràn ngập. Hoàng cắt lan tràn, kia hoàng cân lực sĩ phần lưng hiện lên một cây cờ lớn, trong tay hắn chính là xuất hiện một cái to lớn hàng ma sử, trong nháy mắt liền bước vào tầm hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ầm. Sau đó, kia to lớn hàng ma sử phun trào ra chói mắt sáng mở, hướng Lâm Vũ hung hăng nện xuống. Chương 743, Hoàng cân lực sĩ, kiếm quang nhất tuyến. Đối mặt này nhanh mạnh đánh tới hoàng cân lực sĩ, Lâm Vũ không chút do dự nào, nhất kiếm hủ ở hải ra, chẳng như tuyết sét đánh vạch qua hư không, trực tiếp liền đem kia hàng ma sử chém thành hai khúc. Rồi sau đó, hắn một tay kia trực tiếp đấm ra một quyền, khổng lồ huyết khí bùng nổ, giống như thái cổ hung thú một dạng để cho hư không điên cuồng chấn động, trực tiếp liền đánh vào kia hoàng cân lực sĩ trên người. Ầm! Một tiếng nổ vang, kia hoàng cân lực sĩ trực tiếp nổ bể ra đến, hoàng cắt nổ lên. Không biết tán lạc bao nhiêu trượng ra, nhìn như vậy, đã là hủy đất không thể lại hủy. Có thể Lâm Vũ thần sắc cũng không có thanh tĩnh lại, ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, viên kia viên tản ra hoàng cắt đột nhiên tự động lơ lửng lên, giống như bị con nào đó bàn tay vô hình dẫn dắt một dạng nhanh chóng hội tụ đến đồng thời. Ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, kia hoàng cắt liền lần nữa tạo thành nhất thể, lần nữa khôi phục thành kia hoàng cân lực sĩ bộ dáng. Bất tử chi thân. Đây cũng là hoàng cân lực sĩ tối cường đại năng lực. Trừ phi là nắm giữ vượt qua xa nó thực lực, mới có thể trong nháy mắt đưa nó hoàn toàn đánh chết, nếu không lời nói, nó đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, lại chiến lực sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là loại này cường đại đến gần như nghịch thiên năng lượng, để cho này hoàng cân lực sĩ trở thành con rối chi đạo thành tựu cao nhất, một loại đồng giai võ giả, hoàn toàn là bị nó ngược phần. Lúc trước, Thiên sư với cùng thời đại phong đế cường giả so sánh, mặc dù hơn một chút, nhưng cũng không có rõ ràng ưu thế, cho đến hắn sáng tạo ra kia một con phong đế cấp chớ hoàng cân lực sĩ, mới thật sự là vô địch thiên hạ. Hoa lạp lạp. Sau một khắc, kia hoàng cân lực sĩ cuốn lên trận trận hoàng cát, nó thân hình nhẹ nhàng mà linh hoạt, trong nháy mắt, liền xuất hiện lần nữa ở Lâm Vũ trước mặt, hướng Lâm Vũ phát động công kích. Kiếm khí đằng mạ. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng. Trong nhấp nháy hủ ở hẻ ra mấy trăm kiếm, vô vài đạo kiếm khí xuôi ngược hiện lên, lấy kia hoàng cân lực sĩ hai chân làm trung tâm, nhanh chóng leo lên phía trên, trong nháy mắt, tựa như cùng đằng mạn một dạng đem hoàng cân lực sĩ tầng tầng bao vây lại. Cái này cũng không coi như là chiêu thức, chỉ có thể coi là đối với kiếm thuật một loại cơ bản vận dụng, trên căn bản, ở kiếm đạo thượng có nhất định thành tựu võ giả cũng có thể làm được. Đồng loạt ra tay. Sau đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, điều khiển ngân tinh thiên tượng chờ 9 con yêu thú, đồng loạt đối với kia bị kiếm khí đằng mạn cuốn chặt lấy hoàng cân lực sĩ xuất thủ. Lúc này, Lâm Vũ khống chế này 9 con yêu thú chỗ tốt, lần nữa thể hiện ra. Nói riêng về một cái, bọn họ đều không phải là Phong Vương cường giả đối thủ, có thể chín chung vào một chỗ, là có thể đối với Phong Vương cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Nếu như hơn nữa Lâm Vũ cái này chủ chiến lực, kéo đối thủ tinh lực, vậy bọn nó có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Giống như là bây giờ, bọn họ xuất thủ, liền có thể thật to ra tốc hoàng cân lực sĩ bổn nguyên tiêu hao. Mặc dù ủng có bất tử chi thân, nhưng hoàng cân lực sĩ cũng không phải vô địch, tuyệt đối vô địch sinh vật là không tồn tại, bọn họ nhược điểm lớn nhất, liền ở chỗ bọn họ bổn nguyên lực lượng. Mỗi đánh giết bọn nó một lần, liền có thể tiêu hao bọn họ một tia bổn nguyên chi lực, nếu là trong vòng thời gian ngắn đánh chết số lần đủ nhiều, liền có thể hao hết bọn họ bổn nguyên chi lực, khi đó, chính là bọn họ hoàn toàn diệt vong thời điểm. Ẩm. Ở 9 con yêu thú phụ trợ, qua đi tới 3 canh giờ thời gian, kia hoàng cân lực sĩ rốt cuộc hao hết bổn nguyên lực lượng, lần này, là hoàn toàn nổ tung, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Đương nhiên, trong quá trình này, Lâm Vũ là tiết kiệm chính mình chân nguyên, cũng không có ra tay toàn lực, nếu không lời nói, này hoàng cân lực sĩ sẽ treo nhanh hơn. Suốt 10 làn sóng đuổi giết, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, là tiếp theo mấy vòng đuổi giết, Lâm Vũ nhất định phải cất giữ đủ chân nguyên, lúc này mới có thể giữ vững đất lâu hơn. Mà vào lúc này, toàn bộ huyễn trong thần giới, nhưng là một mảnh hỗn độn. Đáng chết, đây tột cùng là quái vật gì? Một mảnh khác cuộc so tài trong vùng, một tên võ giả chạy băng băng ở trên không khoáng bên trong vùng bình nguyên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, thỉnh thoảng quay đầu, khẩn trương sợ hãi nhìn đuổi giết hắn hoàng cân lực sĩ. Thực lực của hắn, thật ra thì tương đối cường đại, không thua gì với ngân tinh thiên tượng, ở niết bàn cửu chuyển cấp bậc này bên trong, coi như là cường đại nhất một nhóm, hắn thậm chí lợi dụng tự thân lá bài tẩy, giết hoàng cân lực sĩ một lần. Có thể rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng phát hiện, 100.000 này điểm tích lũy không phải là tốt như vậy kiếm, bị hắn từng đánh chết sau, này hoàng cân lực sĩ, lại lập tức liền sống lại. Cái này làm cho hắn hoàn toàn mất đi chống cự tâm tư, có thể coi là hắn chỉ muốn chạy trốn, cũng không cách nào giữ vững thời gian quá dài, rất nhanh, kia hoàng cân lực sĩ liền đuổi kịp hắn, trực tiếp đưa hắn chém chết. Cảnh tượng tương tự, vẫn còn ở huyễn thần giới mỗi cái cuộc so tài trong vùng phát sinh. Hắc hắc, ngươi đã là cắt làm thành, ta tránh ở trong nước, ngươi khẳng định lại không được. Một tên võ giả núp ở một mảnh hồ bên dưới, trong lòng âm thầm đắc ý, cắt làm thành đồ vật, một khi gặp phải thủy sẽ tán giá, này hoàng cân lực sĩ, nghĩ đến cũng không ngoại lệ. Ừ, làm sao biết? Sau một khắc, hắn trợn to hai mắt, chỉ thấy kia hoàng cân lực sĩ trực tiếp chui vào mặt nước, nó đạp thủy mà đi, tốc độ cực nhanh, lại không có nhiễm phải một tia giọt nước. Đảo mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẩm. Rồi sau đó, kia hoàng cân lực sĩ trong tay hàng ma sử hù ơ hải ra, trực tiếp đem người võ giả kia đập thành phấn vụn. Ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, liền có đại lượng người dự thi ngã xuống, ở hoàng cân lực sĩ dưới sự đuổi giết, bọn họ đem hết toàn lực, lại giống như trong ổ mèo con chuột, thế nào trốn, cũng hay là ở đối phương đùa bẫn giữa. Mấy chục ngàn danh võ giả, rất nhanh liền ngã xuống hơn 90%. Còn lại người dự thi, đã chỉ còn lại không tới 3.000 người. Mà theo thời gian đưa đẩy, số người này còn đang không ngừng giảm bớt, chờ một ngày đi qua thời điểm, còn lại người dự thi, đã cũng chỉ có hơn 1.000 người. Hoa lập lạp, lại vừa là một trận cuồng phong thổi tới, hoàng cắt tràn ngập, đợt thứ 2 đuổi giết bắt đầu. Lâm Vũ trước mặt, xuất hiện 2 đầu hoàng cân lực sĩ, với đợt thứ nhất so sánh, bọn họ thực lực rõ ràng tăng lên không ít. Đã coi như là vững chắc ở cấp 1 phong vương cảnh giới. Kiếm quang nhất tuyến. Đối với này 2 đầu hoàng cân lực sĩ, Lâm Vũ hay lại là như thế thủ đoạn, hắn trực tiếp đem 2 đầu hoàng cân lực sĩ phách nát bấy, chợt lấy kiếm khí đằng mạn quấn quanh. Sau đó, ở 9 con yêu thú dưới sự giúp đỡ, tổng cộng tiêu phí 7 canh giờ thời gian, hắn mới đưa này 2 đầu hoàng cân lực sĩ hoàn toàn hủy diệt, trung bình đi xuống, mỗi một đầu cũng tốn 3 cái nửa canh giờ thời gian. Lại là một ngày sau, đợt thứ 3 đuổi giết mở ra, 3 đầu hoàng cân lực sĩ, đồng loạt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này 3 đầu hoàng cân lực sĩ thực lực, đã đạt tới cấp 1 phong vương phổ thông tài nghệ, mà bọn hắn sinh mệnh lực chi ương ngạnh, càng là cường đáng sợ. Lần này, 9 con yêu thú bắt đầu xuất hiện hao tổn, trong quá trình chiến đấu, trong đó 2 đầu thực lực yếu hơn yêu thú, bị kia 2 đầu hoàng cân lực sĩ chém chết. Tàn khốc khảo nghiệm, bắt đầu trở nên càng ngày càng chật vật. Chương 744, tiến vào trước 10. Đợt thứ 2 đuổi giết chấm dứt thời điểm, huyễn trong thần giới còn thừa lại võ giả cũng đã chưa đủ 300, mà đợt thứ 3 đi qua, càng là đã ngã xuống đến chưa đủ 100 người. Trừ Phong Vương cường giả ra, chỉ có vẹn vẹn mấy chục danh niết bàn cửu chuyển viên mãn người dự thi còn chưa bị loại bỏ, mà bọn họ không có chỗ nào mà không phải là ở bảo vệ tánh mạng trên có thủ đoạn đặc biệt. Dù vậy, đến thứ 4-3 đuổi giết thời điểm, những võ giả này cũng tất cả đều bị đào thải. Đến đây, huyễn trong thần giới, chỉ còn lại mười mấy tên Phong Vương cảnh cường giả. Mà ở này một lớp trong đuổi giết, Lâm Vũ khống chế yêu thú, lần nữa ngã xuống 6 con, chỉ còn lại Ngân Tinh Thiên Tượng, Thông Thiên Linh Viên, Luyện Thần Ma Hổ này 3 con yêu thú. Đến thứ 5-3 đuổi giết thời điểm, này 3 con yêu thú cũng tất cả đều ngã xuống. Đến đây, Lâm Vũ quân đoàn yêu thú toàn quân bị diệt. Sau đó, hắn chỉ có thể hoàn toàn y theo dựa vào thực lực của chính mình, đi chống nổi còn lại 5 luân đuổi giết. Ồn ào. Đệ lục thiên thời điểm, cuồng phong hô khiếu, hoàng cắt tràn ngập, suốt 6 con hoàng cân lực sĩ đồng thời nổi lên, mà thực lực bọn hắn đã là đạt tới cấp 1 phong vương giai đoạn đại thành. Thời không phân thân. Lâm Vũ không do dự, trực tiếp cho gọi ra thời không phân thân, đến cái giai đoạn này, chớ nói muốn toàn diệt đối phương, chính là nghỉ tưởng chém chết một con hoàng cân lực sĩ, cũng trở nên so với trước kia chật vật tới ít hơn 10 lần. Theo đuổi giết luân cân nhắc tăng lên, những thứ này hoàng cân lực sĩ tăng lên không chỉ là thực lực, đồng thời còn có với nhau giữa phối hợp, 6 con hoàng cân lực sĩ tạo thành trận pháp, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đánh tới. Ầm. Đại kỳ lay động, cắt bay đá chạy. Bọn họ trong tay hàng ma sử hung hăng nện xuống, phun trào khỏi năng lượng kinh người ánh sáng, hướng Lâm Vũ bản thể cùng phân thân đồng thời nện xuống. Kiếm quang nhất tuyến. Đại la ngự kiếm thuật. Lâm Vũ bản thể cùng phân thân đồng thời xuất thủ, kiếm khí gào thét, ở phương thiên địa này giữa kích động, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền không biết cùng những hoàng cân lực sĩ đó đóng đụng bao nhiêu cái hiệp. Lần này giao chiến, Lâm Vũ cũng không có giữ lại thực lực, sau nửa canh giờ. 6 con hoàng cân lực sĩ bị hắn toàn bộ chém chết. Sau đó thứ 7-3 đuổi giết, Lâm Vũ hoa mất thì giờ lâu hơn, ước chừng dùng 2 giờ thời gian, mới đưa 7 con hoàng cân lực sĩ toàn diệt. Tiếp đó, nên biến chuyển sách lược. Mặc dù đánh chết này 7 con hoàng cân lực sĩ, nhưng Lâm Vũ sắc mặt nhưng là trở nên bộc phát ngưng trọng. Chớ nhìn hắn vẫn là toàn diệt toàn bộ hoàng cân lực sĩ, nhưng trên thực tế, hắn thắng cũng không thoải mái, chờ đến làn sóng tiếp theo đuổi giết thời điểm. Hắn liền đem đối mặt áp lực cực lớn. Có thể khẳng định, thứ 8-3 đuổi giết, hoàng cân lực sĩ thực lực khẳng định có thể tăng lên tới cấp 1 phong vương viên mãn giai đoạn. Hơn nữa bọn họ với nhau giữa phối hợp, đừng bảo là toàn diện đối phương, coi như chẳng qua là đánh chết trong đó một đầu, sợ rằng cũng sẽ cực kỳ chật vật. Đương nhiên, thật muốn liều mạng lời nói, vẫn có thể giết chết vài đầu, thế nhưng phải trả giá thật lớn quá lớn, ở chính cuộc so tài trước khi bắt đầu, không cần như thế. Từ vòng kế tiếp bắt đầu, Lâm Vũ đem đổi công làm thủ, không nữa lấy đánh chết hoàng cân lực sĩ là con mắt, mục tiêu duy nhất, chính là chống nổi 10 luân đuổi giết. Ở phương diện này, hắn vẫn có rất đại ưu thế, vô luận là không gian chi đạo, hay là tốc độ chi đạo, cũng có thể đề cao thật lớn võ giả bảo vệ tánh mạng năng lực, hai người kết hợp lại, hiệu quả càng là kinh người. Sau một ngày, thứ 8-3 đuổi giết bắt đầu. 8 con hoàng cân lực sĩ. Quả nhiên cũng đạt tới cấp 1 viên mãn giai đoạn, tạo thành một đạo trận pháp, khí tức nối liền thành một thể, không có sơ hở chút nào, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng Lâm Vũ đuổi giết đi. Hư không độn. Lâm Vũ không chút do dự nào, hắn vừa xài bước ra, cả người liền không có vào giữa hư không, sau một khắc, cũng đã xuất hiện ở cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Cái tốc độ này, so với hoàng cân lực sĩ cũng không có nhanh bao nhiêu, đây cũng là Lâm Vũ cố ý giữ lại thực lực. Dù sao, tiếp theo 3 ngày, hắn đều phải xử đang chạy trốn giai đoạn, cũng không đủ thời gian để cho hắn khôi phục chân nguyên. Sau một ngày, Lâm Vũ hưu kinh vô hiểm thông qua thứ 8-3 đuổi giết, mà lúc này đây, toàn bộ huyễn trong thần giới, còn sót lại võ giả đã chưa đủ 20 người. Lúc này, toàn bộ vòng loại hạng cách cục, cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trung quy cuộc so tài khu bài danh thạch bí thượng, cơ hồ có hơn nửa tên đều bị thay đổi, mà nguyên ma. Mặc dù còn ở vào vị trí số 1, nhưng theo sau mặt vài tên so sánh, đã không có rõ ràng ưu thế. Top 5 chênh lệch, đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, chính là hạng thứ 5 người dự thi, cũng chỉ chẳng qua là với nguyên ma kém 300,000 điểm tích lũy mà thôi. Này điểm tích phân, ở trước mắt cái giai đoạn này, tùy thời cũng có thể phát sinh lộn. Mà Lâm Vũ Hạng cũng được công tiến vào tổng bảng trước 10, vừa vặn ở vào tổng bảng đệ thập. Thứ 93 đuổi giết đi qua, tổng bảng hạng rốt cuộc phát sinh đại nghịch chuyển, nguyên ma bị kéo loại kém nhất bảo tọa, cướp lấy là Huyền Hoàng Tông Huyền Hằng Đạo. Trừ lần đó ra, Mộ Nghiêng Xương mấy người cũng thành công vượt qua nguyên ma hạng đã rơi vào hạng 5. Lâm Vũ Hạng lại lần nữa tăng lên một tên, đạt tới tổng bảng thứ 9. Rốt cuộc, vòng loại ngày cuối cùng tới, cuối cùng một lớp đuổi giết cũng chính thức bắt đầu. Lần này, 10 đầu hoàng cân lực sĩ đều là đã đạt tới cấp 1 phong vương cực hạn thực lực, liên thủ, chính là một loại cấp 2 phong vương cường giả, đều không phải là bọn họ đối thủ. Mà bọn hắn tốc độ cũng được tăng lên rất cao, đang kiên trì sau 3 canh giờ, Lâm Vũ rốt cuộc hao hết chân nguyên, bị một con hoàng cân lực sĩ chém chết, đào thải ra khỏi cục. Cũng trong lúc đó, xếp hạng thứ 10 tuyển thủ cũng rối rít bị loại, bao gồm nguyên ma, còn dư lại võ giả, chỉ còn lại lác đác mấy người. Rào. Đang lúc này, tổng bảng bài danh thạch bi, đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, một cái tên, nhanh chóng từ vốn là 50 danh ra ngoài, trực tiếp thoăn thăng đến tổng bảng thứ 3. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Một cái 50 danh ra ngoài người dự thi, lại đi thẳng đến hạng 3. Một màn này, để cho toàn bộ xem cuộc chiến võ giả đều là thất kinh, nếu như là lúc trước giai đoạn, hạng như vậy nhanh mạnh tăng lên còn có thể đến bây giờ cái giai đoạn này, đại lượng tuyển thủ hạt giống cũng bị loại bỏ, ngay cả Huyền Hằng Đạo đám người, cũng chỉ có thể chú ý trốn chết, lúc này, làm sao có thể sẽ phát sinh hạng thoan thăng sự tình. Phải biết, từ 50 danh ra ngoài đi thẳng đến hạng 3, đây chính là kém suốt 1 triệu phân điểm tích lũy A. Chờ một chút. 1 triệu điểm tích lũy, chẳng lẽ nói. Đột nhiên, tựa hồ là ý thức được khả năng nào đó, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tin kinh hô, chẳng lẽ nói. Vầng thứ 10 đầu hoàng cân lực sĩ, bị nàng toàn bộ chém chết. Ta thiên, người này, đến tuột cùng là lai lịch gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm kia hạng tổng bảng hạng 3 chữ, phía trên này, bất ngờ viết Khương Lan Nguyệt 3 chữ. Chương 745, đấu loại chấm dứt. Khương Lan Nguyệt. Trước đó, ai cũng không có chú ý tới danh tự này, nhưng bây giờ, nàng lại khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Có thể ở cuối cùng một lớp thời điểm, chém chết 10 đầu hoàng cân lực sĩ, thực lực này, ít nhất cũng đạt tới cấp 2 phong vương tiêu chuẩn, trước cũng chỉ có 50 danh ra ngoài hạng, rất hiển nhiên, trước đó, nàng ẩn giấu thực lực. Khương Lan Nguyệt, nàng đến tột cùng là ai? Nàng thực lực, sợ rằng so với Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương những người này còn phải mạnh hơn đi, chẳng lẽ nói, người này là một vị phong đế cường giả truyền nhân? Nhìn nàng tên, hẳn là một người đàn bà đi. Không nghĩ tới trừ Mộ Khuynh Xương ra, thế hệ trẻ lại còn có như vậy một cái tuyệt đỉnh thiên chi kiêu nữ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu này Khương Lan Nguyệt có thể ẩn giấu thực lực, có lẽ người dự thi bên trong, còn lại ẩn giấu thực lực, xem ra lần này đệ nhất biết võ, sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn phải náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ, Khương Lan Nguyệt danh tự này, thành vì mọi người đàm luận tiêu điểm. Tất cả mọi người đều đang suy đoán. Nàng kết quả là bộ dáng gì, lai lịch gì, thực lực chân thật, lại đạt đến tới trình độ nào. Mấy canh giờ sau, Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương mấy người cũng rối rít bị loại, đến đây, trận này kỳ hạn 1 tháng lâu vòng loại, hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, Huyền Hằng Đạo xếp hạng thứ nhất, Mộ Khuynh Xương là theo sát phía sau, hạng 3 là Khương Lan Nguyệt, đệ tứ danh, chính là Tây Thiên Tịnh Thổ Phật Tử Duyên Si, hạng 5, là Đồng Phương Thần Đỉnh Hạ Bạch. Về phần mới bắt đầu khí thế trung tiên, không ai bị nổi nguyên ma, ngược lại là rơi vào tên thứ 6 vị trí, ngay cả 5 vị trí đầu cũng không có đi vào, để cho không ít người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần Lâm Vũ, nguyên bổn đã xếp hàng thứ 9, có thể bởi vì Khương Lan Nguyệt đột nhiên quật khởi, lần nữa rơi vào đệ thập, bất quá, cũng coi là bước lên trước 10 hàng ngũ. Đương nhiên, trận này vòng loại hạng, thật ra thì cũng không thể chân chính giữ lời. Dù sao, nay chỉ chẳng qua là vòng loại mà thôi, có người hay không ẩn giấu thực lực, ẩn nút bao nhiêu thực lực, đều là rất khó nói sự tình. Giống như là kia Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương đám người, nhìn ở cuối cùng một lớp thời điểm rất miễn cưỡng, có thể ai nào biết, là không phải cố ý giả bộ đến, kỳ địch lấy yếu, tê dại đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào, có thể xếp hạng thứ 10 người dự thi, đều bị tất cả mọi người nhớ, những người này, không thể nghi ngờ đều đưa là đoạt cúp hấp dẫn tuyển thủ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, tất cả mọi người tinh thần lực đều bị huyễn thần giới bắn ra, trở lại trong cơ thể mình. Người này, huyết hồng thành cuộc so tài khu, vừa mới khôi phục ý thức thời khắc này, ánh mắt mọi người, liền rối rít rơi vào Lâm Vũ trên người, trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen tị, có phẫn hận, cũng có phức tạp. Tên hôn đàn này, lại xếp hàng tổng bảng trước 10. Húc Lợi mặt đầy âm trầm, siết quả đấm, trong lòng lạnh lùng nói, bất quá, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ngươi có thể hay không đi tham gia chính cuộc so tài, vậy hay là một chuyện khác đây? Ánh mắt của hắn cùng phụ thân hắn hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy với nhau trong mắt vẻ âm tàn. Này một đôi cha con, quả nhiên là tâm ý tương thông, cơ hồ ở đồng thời quyết định, muốn ở Lâm Vũ tham gia chính cuộc so tài dọc đường chặn đánh Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ không cách nào tiếp tục tham gia đệ nhất biết võ. Không nghĩ tới, ta theo hắn lại có lớn như vậy chênh lệch. Mà kia cổ đạc, nhưng là cười khổ một tiếng. Ở giai đoạn thứ 3 đuổi giết kiểu bên trong, hắn chỉ chống được tua thứ 6 liền bị loại bỏ, xếp hạng sau cùng, bất quá 30 danh ra ngoài, với Lâm Vũ có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, ta vĩnh hằng quân đoàn tối đại vương bài, cũng không phải là ta, mà là cổ tháp đại ca. Ánh mắt của hắn, đột nhiên rơi vào bài danh thạch bi thượng thứ 89 danh vị đưa, phía trên kia, bất ngờ viết cổ tháp hai chữ to. 89 danh, cái bài danh này nhìn như một dạng có thể chỉ có cổ đặc biết, cổ tháp danh tự này, ý vị như thế nào? Từ hắn gia nhập vĩnh hằng quân đoàn ngày thứ nhất, liền không ngừng đánh vỡ đủ loại ghi chép, toàn bộ cùng thời thiên tài ở trước mặt hắn, đều là ảm đạm kém, toàn bộ đời trước cường giả, đều bị hắn dễ dàng vượt qua. Cổ đặc mặc dù cũng là vĩnh hằng quân đoàn thành viên nòng cốt, nhưng hắn biết, nếu để cho hắn với cổ đặc giao thủ, trong vòng 3 chiêu, hắn thua không nghi ngờ. Chỉ bất quá, cổ tháp từ trước đến giờ khinh thường với tranh đoạt hư danh, nếu không lời nói, hắn nếu là thật lòng muốn tranh đoạt, theo cổ đạc, trở thành vòng loại số 1, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với mọi người phức tạp ánh mắt, Lâm Vũ cũng không thèm để ý, như vậy ánh mắt, hắn đã thành thói quen. Lần này vòng loại bên trong tiến vào trước 10, đây đúng là một không tệ thành tích, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, hắn biết rõ, ở cái giai đoạn này, rất nhiều người cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Liên là chính bản thân hắn, thực lực cũng có nhất định cất giữ, huống chi là những người dự thi khác, nếu như bởi vì chút thành tích này liền đắc chí, tiếp theo khâu, sợ rằng sẽ bị đả kích rất thảm. Ừ. Khương Lan Nguyệt. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào tổng bảng bài danh thạch bi thượng, nhất thời chấn động trong lòng, Khương Lan Nguyệt, nàng cũng tới. Trong khoảng cách lần cùng thần nữ gặp nhau, lại qua thời gian rất lâu, thời gian dài như vậy không thấy, thần nữ, quả nhiên là đột phá đến phong vương cảnh. Mặc dù Lâm Vũ không biết thần nữ là đang ở ngày cuối cùng mới tăng lên hạng, nhưng hắn vẫn rất rõ, thần nữ thực lực, tuyệt đối không chỉ là thứ 3 mà thôi. Trong lòng của hắn, đột nhiên đối với lần này đệ nhất biết võ sinh ra càng nhiều mong đợi. Từ trước, hắn nhiều lần dựa vào thần nữ trợ giúp, mà bây giờ, thực lực của hắn không nói đã đuổi theo đối phương, ít nhất cũng ở vào xê xích không nhiều vị trí, lần này, hắn rốt cuộc có trực diện đối phương tư bản. Được. Đang lúc này, thanh bảo võ giả âm thanh âm vang lên tới, đệ nhất biết võ vòng loại chấm dứt, huyết hồng thành cuộc so tài khu, tổng cộng có 2 người tấn cấp, chia ra làm Lâm Vũ, cổ đạc. 2 người các ngươi, tiếp theo lập tức theo ta đi Cơ Lăng Thành, chuẩn bị tiến hành chính cuộc so tài. Thanh bảo võ giả thanh âm hạ xuống, Húc Lợi cha con sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ nguyên vốn còn muốn ở Lâm Vũ tham gia chính cuộc so tài dọc đường chặn đánh Lâm Vũ, có thể có thanh bảo võ giả ở. Bọn họ làm như vậy không là muốn chết là cái gì? Nếu để cho sau đế biết, bọn họ lại dám chặn đánh đệ nhất biết võ tuyển thủ hạt giống, kia đừng nói là bọn họ, liền là cả Húc Nhật Thương Hội, cũng sẽ bị nhổ tận gốc, cả nhà tiêu diệt. Phải. Lâm Vũ cùng cổ đạc đồng thời gật đầu một cái, đối với chính cuộc so tài nơi so tài, hai người cũng không ngoài ý muốn. Cơ Lăng Thành, chính là cơ gia trụ sở chính, đồng thời, cũng là trung vực 10 thành trì lớn đứng đầu. Ở cái địa phương này tổ chức đệ nhất biết võ chính cuộc so tài, cũng không tính là bôi nhọ cuộc tranh tài này. Đã như vậy, chúng ta này liền lên đường. Thanh bảo võ giả gật đầu một cái, hắn vung tay lên một cái, một chiếc hiện lên ngũ thải hoa quang linh thuyền, chính là nổi lên. Sau đó, hắn mang theo Lâm Vũ cùng Cổ Đạc hai người, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời giữa. Chương 746, Nguyên Ma khiêu khích. Linh thuyền tốc độ cực nhanh, mỗi một cái hô hấp, chính là mấy ngàn trượng khoảng cách, một ngày đi qua, liền đến một tòa thật to thành trì trước mặt. Với Thánh Linh Thành, Chân Vũ Thành so với Cơ Lăng Thành càng to lớn, nhưng toàn thể diện mạo nhưng là thiên hướng về chất phác, thành tường đều là tấm đá xanh phô thành, bên trong thành kiến trúc có thật nhiều đều là bằng gỗ, toàn bộ thành trì tràn đầy một loại cổ xưa nặng nề khí tức. Cơ gia, ở Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ thế lực chính giữa, là duy nhất một lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu có thể cùng Tây Thiên Tịnh Thổ so sánh thế lực, chỗ ngồi này Cơ Lăng Thành, cũng không biết ở chỗ này sừng sững bao nhiêu năm thời gian. Với Diệp gia bất đồng, Cơ gia tác phong từ trước đến giờ khiêm tốn mà ôn hòa, vì vậy, ở tòa này Cơ Lăng bên trong thành, cũng có vô cùng tốt danh tiếng, bên trong thành bất kỳ người nào, cũng đối với Cơ gia cực kỳ tôn kính. Người tới dừng bước, mắt thấy linh thuyền đáp xuống, nơi cửa thành, vài tên hộ vệ bước ra một bước, bọn họ sống lưng cao ngất, hai mắt có thần, nạt nhỏ, Cơ Lăng bên trong thành, bất luận kẻ nào chỉ có thể đi bộ vào. Cơ gia quý củ, ta tự nhiên biết. Thanh bảo võ giả gật đầu một cái, hắn vung tay lên một cái, kia linh thuyền liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đạo, tự mình vân dương, mang theo huyết hồng thành cuộc so tài khu lượng danh tấn cấp tuyển thủ, tới tham gia đệ nhất biết võ chính cuộc so tài. Nguyên lai là Vân Đại Nhân. Vài tên hộ vệ sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, cũng không biết nói cái gì. Rất nhanh, một tên người mặc phong cách cổ xưa trưởng bào người đàn ông trung niên, bắt đầu từ Cơ Lăng Thành sâu bên trong tật lượt tới. Vân huynh, chờ lâu. Người đàn ông trung niên hướng thanh bảo võ giả chắp tay một cái, toàn tức nói, nhà họ Cơ chúng ta đã ở nội thành bố trí xong chính cuộc so tài lôi đài, mời Vân huynh theo ta tới. Đa tạ. Thanh bảo võ giả ôm quyền xá, sau đó, Lâm Vũ đoàn người liền đi theo phong cách cổ xưa trưởng bào người đàn ông trung niên, tiến vào Cơ Lăng bên trong thành thành. Nội thành là Cơ Lăng thành hoạch tâm bộ phận, nó chỉ chiếm theo Cơ Lăng thành 10% vị trí, nhưng là cơ gia hoạt động chủ yếu phạm vi, cũng là Cơ Lăng thành trọng địa. Nơi này trông chừng, rõ ràng nếu so với ngoại thành xâm nghiêm rất nhiều, ánh sáng là thủ hộ bên trong thành hộ vệ, liền có 3 gã phong vương cường giả. Mới vừa tiến vào trong đó, Lâm Vũ liền thấy rất nhiều niết bàn cựu chuyển viên mãn cường giả trẻ tuổi, bọn họ có sắc mặt ngạo nghễ, có bình thản như nước, có chiến ý sôi sùng sục, cũng có tâm tình thấp thỏm, đều là từ các nơi trước tới tham gia chính cuộc so tài người dự thi. Lại người đến. Ừ. Cái này cuộc so tài khu, lại có 2 người tấn cấp, một người trong đó, hay lại là niết bàn thất chuyển cảnh giới. Lâm Vũ cùng Cổ Đạc vừa hiện thân, liền lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt rối rít biến đổi. Niết bàn thất chuyển, chẳng lẽ hắn chính là cái đó Lâm Vũ? Nhất định là hắn, toàn bộ tiến vào chính cuộc so tài người dự thi, cũng là một cái như vậy niết bàn thất chuyển võ giả, không phải là hắn, lại có thể là ai? Người này, nhưng là lấy niết bàn thất chuyển cảnh giới, tiến vào vòng loại trước 10. Cũng không biết hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, sẽ không phải là an gian chứ. Mắt thấy ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người, Cổ Đạc trong lòng không nhịn được cười khổ một tiếng. Rõ ràng hắn là phong vương cảnh cường giả, ở trình diện toàn bộ người dự thi bên trong, cũng coi là thực lực đứng đầu tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác, lại bị Lâm Vũ hoàn toàn cướp đi danh tiếng, loại tư vị này, có thể thật sự là không dễ chịu. Đối với lần này, Lâm Vũ nhưng là cũng không thèm để ý, bất kể người khác xem ra ánh mắt chính là hoài nghi còn là tò mò, là kính nể còn chưa tiết, hắn tất cả đều hờ hững, trực tiếp quan tâm chính mình đứng ở một cái không người địa phương, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Người này, ngược lại sẽ giả vờ giả vịt. Một màn này, để cho một ít vốn là đối với Lâm Vũ thì có chất vấn võ giả suy cười một tiếng, liền rời đi ánh mắt. Bất kể Lâm Vũ ở vòng loại lấy được thế nào thành tích, hắn trung quy chỉ là một niết bàn thất chuyển võ giả, tại chính thức thấy Lâm Vũ thực lực trước, bọn họ sẽ không chân chính đồng ý Lâm Vũ. Theo thời gian đưa đẩy, đến võ giả càng ngày càng nhiều, một ít trọng đầu nhân vật, tuyển thủ hạt giống, cũng rối rít đến. Nhìn. Hạo tới uổng. Hạ Bạch, là Đông Phương Thần Đình tam đại thiếu thần bên trong mạnh nhất một người, không ra ngoài dự liệu, lần này đệ nhất biết võ, trước 10 nhất định là có hắn một chỗ, hạng nhất, cũng có nhất định hy vọng. Đang lúc mọi người kêu lên bên trong, nhất cá diện cho anh Tuấn, thân xuyên áo giáp màu đỏ thanh niên, mặt không thay đổi đáp xuống, ở bên cạnh hắn, hai gã khác giống vậy người mặc đỏ giáp thanh niên đồng loạt lạnh rên một tiếng, để cho hiện trường nhiệt độ nhất thời kịch liệt hạ xuống. Bên trong đỏ giáp thanh niên, tự nhiên chính là Hạ Bạch, vòng loại hạng đệ ngũ cường giả, mà bên cạnh hắn, chính là Đông Phương Thần Đỉnh hai gã khác thiếu thần, Hạ Phong, Hạ Sáng Chói. Lần này đệ nhất biết võ kết quả tranh tài, không chỉ có quyết định bọn họ ai có thể trở thành vị lai Đông Phương Thần Đỉnh chi chủ, càng quyết định bọn họ tài sản tánh mạng. Nghe được mọi người như vậy đàm luận Hạ Bạch, Hạ Phong sắc mặt hai người có thể đẹp mắt mới là lạ. A-di-đà Phật. Cơ hồ là ở Hạ Bạch ba người đến đồng thời, một tiếng thật dài Phật hiệu vang lên. Sau đó, một người mặc vải thô cà sa hòa thượng, chắp hai tay, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh hắn, một tên thanh niên cao lớn lưng hùm vai gấu, vóc người uy vũ, hai mắt có thần, giống như nộ mục kim cương, để cho người hai mắt nhìn nhau một cái, liền cảm giác hai mắt đau nhói, tâm thần lâm nhiên. Thầy Thiên Tịnh Thổ Duyên Si, Minh Hoa. Duyên Si, nhưng là lần này vòng loại thứ tư, được xưng là Tây Thiên Tịnh Thổ từ trước tới nay xếp hạng thứ ba Phật tử. Mà bên cạnh hắn Minh Hoa, đồng dạng là một người mạnh. Lần này vòng loại, Minh Hoa nhưng là hạng đệ thất cường người, hắn thực lực chân thật, có lẽ chưa chắc sẽ so với Duyên Si muốn yếu bao nhiêu. Duyên Si, Minh Hoa hai người hiện thân, giống vậy đưa tới một tràng tốt lên, mặc dù trên người bọn họ cũng không có tản mát ra khí thế mạnh mẽ, lại để cho rất nhiều người sắc mặt nhất thời ngưng trọng cực kỳ. Tây Thiên Tịnh Thổ nội tình, là Thánh Nguyên Đại Lục bất kỳ một thế lực nào đều khó so sánh, chính là cơ gia, nếu so sánh lại cũng hơi có kém, cái thế lực này truyền nhân, rất ít sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà một khi bọn họ rời đi Tây Thiên Tịnh Thổ, đi trên thế gian, liền ý nghĩa thế hệ này Phật tử cùng hộ pháp người, nhất định sẽ là kinh thiên động địa nhân vật cường hãn. Giả thần giả quỷ con lừa chọc. Tựa hồ là có vô hình nào đó ăn ý một dạng Duyên Si thân hình mới xuất hiện, một tiếng hừ lạnh âm thanh, chính là vang lên. Sau đó, ma khí cuồn cuộn, lan lộn cuồn cuộn, một người mặc hắc bào, sắc mặt tà dị mà âm lãnh thanh niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Nam Cực Ma Điện thiếu điện chủ, Nguyên Ma. Người chính là Lâm Vũ. Vừa mới xuất hiện, Nguyên Ma liền sai bước hướng Lâm Vũ vượt đi, ma khí lan lộn, chỉ một bước, cũng đã đứng ở Lâm Vũ trước mặt, cười lạnh nói, chính là ngươi, đào thải sư đệ ta quỷ vụ. Chương 747, chúng ta lại gặp mặt. Là thì như thế nào? Lâm Vũ mở mắt, liếc về Nguyên Ma liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ngược lại có dũng khí. Nguyên Ma sắc mặt trầm xuống, híp mắt lại đến, trong mắt hàn quang thiểm thước, cười lạnh nói, từ nhỏ đến lớn, dám nói chuyện với ta như vậy người, đều đã chết, xem ra, ngươi sẽ là người kế tiếp. Uy hiếp chúng ta cũng có rất nhiều, nhưng bây giờ, ta còn là thật tốt đứng ở chỗ này. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng nói, đảo là bọn hắn, bây giờ đều đã không ở nhân thế. Ngươi! Nguyên Ma sắc mặt càng âm trầm, hắn lạnh rên một tiếng, khoác lác ai cũng biết nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ trước khi chết một khắc kia, ngươi còn có thể hay không thể cuồng đứng lên. Tiếng nói rơi xuống, Nguyên Ma xoay người liền đi. Trong lòng của hắn đã quyết định quyết tâm, nếu như ở sau đó trong tranh tài đụng phải Lâm Vũ, hắn nhất định sẽ giết chết Lâm Vũ. Này Lâm Vũ, quả nhiên rất hung hăng. Bây giờ, ta có chút tin tưởng hắn là bằng thực lực của chính mình, tiến vào vòng loại trước 10, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối không dám như vậy đối mặt Nguyên Ma. Lời là nói như vậy, có thể vòng loại bên trong, giữ lại thực lực không ít người, này Lâm Vũ có thể đi vào trước 10, cũng không thể nói rõ cái gì. Như vậy khiêu khích Nguyên Ma, quả thực không phải là một cái lựa chọn tốt. Mặc kệ nó, nếu là hắn chết vừa vặn, chúng ta cũng ít một cái uy hiếp. Lâm Vũ cùng Nguyên Ma hai người giằng co, lập tức liền hấp dẫn đại lượng ánh mắt, cũng để cho không ít người trở nên hưng phấn. Có thể đứng ở chỗ này, đều là không sợ trời đất nhân vật, có náo nhiệt có thể nhìn, bọn họ chẳng những sẽ không ngăn trở, ngược lại chỉ có thể gió thổi lửa cháy. Ti. Đột nhiên. Một cổ thấu xương dùng mình chuyển tới, chung quanh nhiệt độ, trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều, để cho không ít người không nhịn được hít một hơi lanh khí, cả người một trận run run. Sau một khắc, một đôi giống vậy người mặc trắng như tuyết trường bào, khí tức lạnh giá, nhưng lại tuyệt đẹp vô cùng nữ tử, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Vô Cùng Tuyết Cung Mộ Khuynh Xương, Mộ Nghiêng Tuyết. Mộ Khuynh Xương. Cách đó không xa, Nguyên Ma ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng, ánh mắt ở Mộ Khuynh Xương cùng Mộ Nghiêng Tuyết trên người hai người một trận đảo mắt nhìn, cười hắc hắc, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra nụ cười này chúng ý nghĩ. Không chỉ là Nguyên Ma, giờ khắc này, không ít người trong lòng đều là dâng lên tầng tầng gợn sóng. Không thể không nói, này một đôi chị em gái tuyệt đẹp dung mạo, lạnh lẽo cô quạnh khí chất, đối với đàn ông mà nói, thật sự là một loại cực lớn cám dỗ, nhất là hai tỷ mọi người đứng chung một chỗ, càng làm cho người tâm viên ý mã, khó mà tự kiềm chế. Bất quá, liên tưởng đến đây đối với chị em gái, nhất là Mộ Khuynh Xương kia thực lực đáng sợ, liền giống như một thùng nước đá tới xuống, tắt mọi người trong lòng nhiệt tình. Này một đôi chị em gái quả thật động lòng người, nhưng lại là một đóa mang hoa hồng gai, muốn hái, liền muốn làm tốt chính mình bị đâm chết chuẩn bị. Mộ Khuynh Xương chị em gái đến không lâu sau, Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng Lăng Thiên cũng đến. Hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, đối với Lâm Vũ danh tự này, hắn tự nhiên cũng có nghe thấy, bất quá, mặc dù giống vậy xuất từ Bắc Vực, hắn cũng không định đi theo Lâm Vũ chuyện trò. Từ xưa Hoàng Thất không tình thân, căn cứ hắn tình báo, Lâm Vũ với Hoàng Lăng Phong, Hoàng Lăng Vân quan hệ cực tốt, người như vậy, hắn nghĩ tưởng diệt trừ còn đến không kịp, làm sao có thể đi theo đối phương kết giao tình. Sau đó, một ít xuất từ lãnh đời thế lực thiên tài cường giả cũng rối rít hiện thân, tựa hồ vô hình trùng, có nào đó từ trường, từ Lâm Vũ hiện thân bắt đầu, từng cái thiên tài liền liên tiếp đất xuất hiện, để cho bọn họ tập trung ở một cái thời gian giờ hiện thân. Những thứ này lãnh đời thế lực thiên tài, mặc dù danh tiếng không lớn, có thể thực lực nhưng cũng là vô cùng đáng sợ, đều là đánh vào trước 10, thậm chí là hạng nhất có lực nhân tuyển. Huyền Hằng đạo tới. Rốt cuộc, ở một tràng thốt lên chính giữa, một người mặc tím bẩm trường bào, mặt mũi uy nghiêm thanh niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Huyền Hoàng hậu nhân, Huyền Hoàng tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Huyền Hằng đạo. Hắn trong hô hấp, cuồn cuộn bạch khí phun ra nuốt vào, tạo thành từng cái bạch long, ở quanh người hắn không ngừng còn quấn, giống như chân long thiên tử, mỗi một bước ra, cũng làm cho nhân trái tim đi theo run lên. Lần này đệ nhất biết võ, Huyền Hằng đạo, chính là công nhận có khả năng nhất đoạt cúp tuyển thủ, hắn xuất hiện, nhất thời để cho không khí hiện trường đẩy về phía một cái cao chiều. Giao. Cũng chính là ở cùng thời khắc đó, từng luồng ánh sao đỗng nhiên tràn ngập ra, dọc theo thành một cái sáng chói sáng lạng tinh quang đại đạo, một người mặc tinh bào, tóc đen như thác nước cô gái tuyệt đẹp, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng vừa xuất hiện, liền trở thành mọi người tiêu điểm, vậy tuyệt thẩm mỹ mạo, kia mờ mịt mà khí tức thần bí, nhất thời thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu, ngay cả Huyền Hằng đạo, cũng hoàn toàn bị nàng cướp đi danh tiếng. Tà Thiên, hảo mỹ nữ tử, coi đời này, tại sao có thể có như vậy nữ tử hoàn mỹ? Nếu như đây là một giấc mộng, sẽ để cho ta hoàn toàn xa vào ở trong đó đi. Hiện trường cơ hồ toàn bộ võ giả, tất cả đều lâm vào đờ đẫn chính giữa, tự mình lẩm bẩm, hai mắt không nháy mắt nhìn kia tinh bảo cô gái tuyệt đẹp, hoàn toàn si. Có thể tiến vào đệ nhất biết võ chính cuộc so tài, bọn họ bản thân đều là thiên chi tiêu tử như vậy nhân vật, gặp qua mỹ nữ đếm không hết, có thể ở nơi này cô gái tuyệt đẹp trước mặt, bọn họ lại hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Mộ Khuynh Xương, Mộ Nghiêng Tuyết, cũng coi là một đôi sử thượng hiếm thấy mỹ nhân. Có thể ở nơi này tinh bảo cô gái tuyệt đẹp trước mặt, vẫn cũng phải ảm đạm phai mờ. Loại này hoàn mỹ, không chỉ là do dung mạo quyết định, càng là cái loại này mở mịt khí tức thần bí, giống như đáy giếng minh nguyệt một dạng nhìn như có thể đụng tay đến, lại cực kỳ xa xôi. Nữ nhân này, ta muốn. Rốt cuộc là được xưng có khả năng nhất đoạt cúp tuyển thủ hạt giống. Lăng một lúc sau, Huyền Hằng đạo rất nhanh liền kịp phản ứng, trong mắt của hắn, nhất thời buộc phát ra một trận lóng lánh hết sạch. Hắn Huyền Hằng đạo, chỉ ở võ đạo điên phong, không phải là sẽ bị tình yêu đả động người, chính là Mộ Khuynh Xương chị em gái, hắn cũng có thể không nhìn coi thường, nhưng khi hắn thấy tinh bảo nữ tử thời điểm, trong lòng của hắn liền quyết định, nhất định phải lấy được người đàn bà này. Tại hạ Huyền Hằng đạo, dám hỏi cô nương phương danh. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, bước ra một bước, liền đứng ở cô gái tuyệt đẹp kia trước mặt. Nhưng mà sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông đặc, chỉ thấy kia mặc tinh bảo cô gái tuyệt đẹp, nhưng ngay cả cũng không thèm nhìn hắn liếc mắt, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, kèm theo vô cùng sáng chói ánh sao, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Rồi sau đó, trên mặt nàng, lộ ra một luồng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này nở rộ, giống như trong bóng tối ánh sao, trong nháy mắt để cho phương thiên địa này cũng sáng lên. Nàng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Lâm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Này động nghe thanh âm vừa ra, Huyền Hoàng Đạo, Nguyên Ma, cùng với phụ cận rất nhiều võ giả, sắc mặt nhất thời cũng trong cùng một lúc gâm trầm xuống, nhất là Huyền Hoàng Đạo, ánh mắt càng là lạnh giá tới cực điểm. Chương 748, Đạo Bi Cốc. Một đám võ giả đều là rối rít biến sắc, nhất là Huyền Hoàng Đạo, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn hai tròng mắt chính giữa hiện ra một tia lửa giận, một tia sát cơ lạnh như băng, từ trong mắt của hắn nhanh chóng chợt lóe rồi biến mất. Thân là Huyền Hoàng hậu nhân, Huyền Hoàng tông đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn, hắn đã thành thói quen bị vô số người ủng hộ, đếm không hết thế lực cường đại, muốn đưa bọn họ ưu tú nhất nữ đệ tử gả cho hắn, rất nhiều xưng bá nhất phương cường giả, Nam Ngộng cũng nhớ đem nữ nhi mình đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Nhưng đối với những cô gái kia, hắn cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều lười được xem một chút, mà bây giờ, hắn cũng cảm nhận được loại này bị người không nhìn cảm giác. Hắn đường đường Huyền Hoàng hậu nhân, vị lai nhất định cần phải đặt chân võ đạo điên phong nhân vật, tự mình hướng một người đàn bà bắt chuyện, lại bị không để ý tới, này là bực nào làm đủ. Càng làm cho hắn tức giận là, chỉ là không nhìn hắn cũng liền thôi, này tinh bào nữ tử, lại trực tiếp nhảy qua hắn, tìm tới một cái niết bàn thất chuyển võ giả, cái này đã không chỉ là làm đủ, mà là vô cùng nhục nhã. Cách đó không xa, Nguyên Ma sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm. Mặc dù hắn bình sinh đùa bỡn qua nữ không ít người, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, trước mặt cái này tinh bảo nữ tử, là hắn cuộc đời này gặp qua kinh diễm nhất nữ tử, so sánh với đứng lên, trước hắn những nữ nhân kia, tất cả đều như cùng là dòng chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Cho tới bây giờ không có một khắc, trong lòng của hắn sinh ra giống như là như thế cường liệt như vậy chiếm đoạt muốn, nhưng bây giờ, cái này làm cho hắn hận không được lập tức chiếm cho mình dùng nữ tử, nhưng ở với người khác chuyện trò. Hơn nữa, cái người này vẫn là đào thải hắn sư đệ quỷ vụ, bị hắn liệt vào phải giết danh sách Lâm Vũ. Đối với Huyền Hoàng Đạo, Nguyên Ma đám người băng hàn ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là hết thảy không nhìn, hắn ngắm lên trước mặt cô gái tuyệt đẹp, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thanh tú nụ cười. Ta cũng biết, bước vào phong vương cảnh, đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Hắn mở miệng nói, chẳng qua là không nghĩ tới, chúng ta lần này gặp nhau, nhưng là muốn làm đối thủ. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã có đánh với ta một trận tư cách. Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, ta ngươi nếu là giao thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đây là dĩ nhiên. Lâm Vũ cười nhạt, sắc mặt chợt trở nên trang nghiêm. Có thể ở chỗ này gặp Khương Lan Nguyệt, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là rất là kinh hỉ, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, đừng xem Khương Lan Nguyệt thân là thân con gái, có thể nàng thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Không khen nói, hắn thấy, toàn trường nhiều như vậy người dự thi, bao gồm Huyền Hoàng Đạo, Mộ Khuynh Xương có chút tuổi trẻ đệ nhất nhân vật thủ lĩnh ở bên trong, Khương Lan Nguyệt, tuyệt đối là trong đó đáng sợ nhất đối thủ. Phải biết, Lâm Vũ nhận biết Khương Lan Nguyệt thời điểm, hay là ở Vạn Linh Châu, khi đó, hắn vẫn chỉ là Luân Hải Cảnh mà thôi. Từ Luân Hải Cảnh đến bây giờ, con đường đi tới này, vô số người bị Lâm Vũ vượt qua, từ nay liền bị xa xa vây ở phía cuối, đuổi theo vô vọng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Vạn Linh Châu giận chân trưởng lão, Liệt Thiên Kiếm Tông Tử Đông Lai, Thái Nguyên Tiên Tông Thanh Nguyên Phó Phong Chủ, từng cái đã từng che chở qua hắn trưởng bối, bây giờ cũng không phải hắn hợp lại địch, chớ đừng nói chi là đã từng đối thủ cạnh tranh. Giống như là Vạn Hóa Thiên, Huyền Thiên Thái Tử, Diêm Vô Thương, những thứ này đã từng cho Lâm Vũ mang đến to đại phiền toái đối thủ, bây giờ với hắn mà nói nhưng là con kiến hôi tồn tại, tiện tay nhất kiếm, là có thể bổ vô số. Mà Khương Lan Nguyệt, chính là duy nhất một việc trải qua khá dài như vậy thời gian, cũng còn không có bị Lâm Vũ người siêu việt vật. Cho dù là bây giờ, Lâm Vũ cũng có cấp một phong vương chiến lực, nhưng đối đầu với Khương Lan Nguyệt, hắn lại không có chút nào chiến thắng nắm chặt, nàng thực lực cùng thiên phú có thể thấy được luôn đốm. Nếu quả thật với Khương Lan Nguyệt chống lại, không nghi ngờ chút nào, tướng này là một trận trước đó chưa từng có khổ chiến, là đối với Lâm Vũ sống lại tới nay tối đại khảo nghiệm. Sau đó, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người cũng không nói gì, hai người bọn họ, đều không phải là thích nói nhiều người, giờ phút này đứng bình tĩnh chung một chỗ, nhưng là không chút nào lộ vẻ lúng túng, ngược lại có một loại biệt dạng ăn ý cảm giác. Loại cảm giác này, giống như hai người bọn họ trời sinh nên đứng chung một chỗ, bất kỳ người nào nếu là bị thay thế, cũng sẽ có vẻ hoàn toàn xa lạ. Hừ! Một màn này, để cho Nguyên Ma lạnh rên một tiếng, sắc mặt không ngừng âm trầm biến hóa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà cách đó không xa Huyền Hằng Đạo, sắc mặt đồng dạng là cực kỳ lạnh giá. Một màn này, để cho cuối cùng từ Khương Lan Nguyệt mang đến tươi đẹp bên trong phục hồi tinh thần lại mọi người rối rít cười lạnh, bị Nguyên Ma cùng Huyền Hằng Đạo bất kỳ một cái nào để mắt tới, đều là một cơn ác ngộng, huống chi là bị hai người đồng thời để mắt tới. Này Lâm Vũ, nhất định đem sẽ không có kết quả tử tế, bất quá, ai bảo hắn với Khương Lan Nguyệt đứng chung một chỗ, trở thành chúng chú mục, cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó thời gian, còn thừa lại người dự thi cũng rối rít đến, trong nháy mắt, một tên sau cùng người dự thi, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ, khi thấy người kia mặt mũi lúc, Lâm Vũ chân mày không nhịn được khều một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cuối cùng này đến một tên võ giả, thân hình cao lớn, hai mắt có thần, mang theo một loại đối với sinh mạng không thèm chú ý đến, hắn mặt mũi, lại cùng bị Lâm Vũ chém chết đế vũ giống nhau như lúc. Đế vũ, hắn lại còn sống. Lâm Vũ hơi nhíu lại, rất nhanh liền phát hiện đầu mối, không đúng. Hắn với cái đó đế vũ, nhìn như hoàn toàn giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế, khí tức vẫn có bất đồng địa phương. Chẳng lẽ nói, rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng liền có suy đoán, hắn đoán được, có lẽ, trước hắn đánh chết cái đó đế vũ, giống như là hắn thời không phân thân như thế, chỉ là một phân thân, trước mắt cái này, mới là kia đế vũ bản thể. Cùng lúc đó, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, kia đế vũ ánh mắt nhìn sang, hắn ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên giơ tay lên, làm một cái cắt thiết hầu động tác. Có ý tứ. Lâm Vũ mặt vô biểu tình, đế vũ sẽ còn xuất hiện lần nữa, quả thật ra ý hắn đoán, bất quá, bất kể là bản thể hay lại là phân thân, chỉ cần dám khiêu khích hắn, lại giết một lần là được. Xem ra, toàn bộ người dự thi đều đến đông đủ. Đang lúc này, một đạo Lâm Vũ hết sức quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một tên thanh bảo lão giả bóng người, cùng khác một người mặc phong cách cổ xưa trường bào, mặt mũi gầy gò lão giả, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này thanh bảo lão giả, đương nhiên đó là thanh lão. Mà thanh lão bên người lão giả, là chính là cơ gia đương đại gia chủ. Tiếp đó, ta tới tuyên bố chính cuộc so tài vòng thứ nhất quy tắc. Thanh lão ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, chính cuộc so tài vòng thứ nhất, tổng cộng có 80 người có thể tấn cấp, trong đó, vòng loại xếp hạng thứ 10 người dự thi, đem trực tiếp đảm bảo đưa vào đợt thứ 2, mà còn thừa lại 790 người, là đem tranh đoạt còn thừa lại 70 cái vị trí. Ngoài ra, ở chính cuộc so tài vòng thứ nhất tổ chức thời gian 1 tháng bên trong, kia 10 tên cử đi học người dự thi, có thể tiến vào nhà họ cơ chúng ta đạo bi cốc tu luyện thời gian 1 tháng. Bên kia, chủ nhà họ cơ bổ sung nói. Chương 749, Đạo Ngân Thạch Bi. Đạo Bi Cốc. Chủ nhà họ cơ lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao. Không công bình. Này không công bình. 10 người này trực tiếp cử đi học cũng không tính, lại còn có thể đi vào Đạo Bi Cốc tu luyện thời gian 1 tháng. Đây cũng quá không công bình. Ta không phục. Chứ cực kỳ số ít người dự thi bên ngoài. Còn lại võ giả cơ hồ tất cả đều đập nổi, trong này, thậm chí còn bao gồm phần lớn chưa đi đến vào vòng loại trước 10 phong vương cường giả. Cơ gia đạo bi cốc, cái này ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy một cái tu luyện thánh địa, cơ gia có thể lâu dài không suy nhiều năm như vậy thời gian, thì có này đạo bi cốc nguyên nhân. Đạo bi cốc, nói là sơn cốc, trên thực tế, so với trung vực rất nhiều đại hình thành trì còn to lớn hơn, ở bên trong sơn cốc kia. Có hàng trăm hàng ngàn vệt vết bia đá. Đạo Ngân Thạch Bi, với phổ thông bia đá cũng không có khác nhau quá nhiều, duy nhất khác biệt, chính là mặt trên của nó khắc đạo ngân, cái gọi là đạo ngân, chính là đạo vết tích, chạm đạo ngân, đã gần khoảng cách cảm thụ đạo huyền diệu. Đối với võ giả bình thường mà nói, đạo, là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được, trừ lại rất ít cân nhắc thiên tài đứng đầu bên ngoài, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không cách nào chạm được đạo lĩnh vực. Có thể đạo ngân thạch bi, lại có thể để cho người bình thường, cũng có cơ hội ngộ đạo, nắm giữ một con đường tồn tại. Đương nhiên, cái này hy vọng cực kỳ mong manh, có thể dù là tỷ lệ thấp hơn, thứ hiệu quả này, cũng có thể nói là nghịch thiên. Mà đối với những thứ kia bản thân là có thể nắm giữ đạo thiên tài, này đạo ngân thạch bi hiệu quả mạnh hơn, có thể tăng lên rất nhiều tự thân tu hành chi đạo nắm giữ trình độ. Ở bình thường, này đạo bi cốc chỉ có thể cởi mở cho cơ gia con em dòng chính là còn lại đứng đầu thế lực ưu tú truyền nhân muốn đi vào trong đó, cũng phải bỏ ra giá thật lớn, còn phải xem cơ gia có nguyện ý hay không. Mà bây giờ, Lâm Vũ chờ 10 người, lại có thể uổng công tiến vào đạo bi cốc nội tu đi thời gian 1 tháng, vậy làm sao có thể để cho bọn họ không hâm mộ ghen tị? Quy tắc đã là như vậy, bọn họ ở vòng loại biểu hiện tốt hơn, theo lý lấy được như vậy khen thưởng. Đối với mọi người công phẫn ánh mắt, Thanh lão nhưng là không thèm để ý chút nào, hắn lạnh nhạt nói, cường giả mãi cường, võ đạo chi lộ, bản thân cũng chưa có tuyệt đối công bình có thể nói, các ngươi nếu là cảm thấy không phục, đại khái có thể lui cuộc so tài. Thanh lão thanh âm vô cùng sự bá đạo, không có cho người bất kỳ nghi ngờ nào đường sống, để cho một đám người dự thi trố mắt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Đối với Thanh lão, tại chỗ rất nhiều người đều là nhận biết, dù sao có thể đứng tới đây, phần lớn xuất thân đều là bất phàm, tự nhiên không phải không biết thanh đế người làm. Thanh lão cũng nói như vậy, liền coi là trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng, ngoan ngoan tiếp nhận sự thật này. Nhưng như vậy đi xuống, rất nhiều người dự thi, nhất là những thứ kia đạt tới phong vương cảnh võ giả, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, trở nên buộc phát bất thiện. Những người khác cũng liền thôi, có thể cử đi học tấn cấp, bọn họ tâm phục khẩu phục, có thể Lâm Vũ, chẳng qua là niết bàn thất chuyển cảnh giới, hạng cũng chỉ là đệ thập, vừa vặn xâm nhập trước 10 mà thôi. Lấy thực lực bọn hắn, nếu như ở vòng loại thời điểm mưu đồ một ít, bọn họ tự tin tuyệt đối có thể vượt qua Lâm Vũ, đoạt lấy đệ thập hạng, nhưng bây giờ, hết thể các thứ này chỗ tốt, lại toàn bộ đều làm lợi Lâm Vũ. Được, yêu cầu tham gia vòng thứ nhất tranh tài đi theo ta, 10 người khác, đi theo cơ gia chủ đi đạo bi quốc. Thanh lão cũng không thèm để ý mọi người ý tưởng, hắn tiếng nói rơi xuống, liền dẫn đầu cất bước rời đi, sau lưng hắn, còn lại dự thi lại là không thoải mái, cũng chỉ có thể ngoan ngoan theo sau. Mấy vị tiểu hữu, các ngươi đi theo ta. Chủ nhà họ Cơ cũng mở miệng, hắn mang theo Lâm Vũ đám người, hướng cơ ra sâu bên trong đi tới. Dọc theo từng cái 7 quẹo 8 rẽ, vô cùng phức tạp nói đường, cũng không biết là lượn quanh bao nhiêu cái vòng. Trung gian trải qua bao nhiêu mê huyễn che giấu loại trận pháp, mọi người rốt cuộc đến một cái sơn cốc trước mặt. Nói là sơn cốc, thật ra thì cũng là vô cùng to lớn, xa xa nhìn lại, giống như một con thái cổ hung thú bản phục trên đất, đứng ở cốc khẩu, rõ ràng là một tên lão giả lưng còng. Này lão giả lưng còng tuổi tác cũng không biết là bao lớn, tóc, răng đều cơ hồ rơi sạch, hai mắt đục ngầu, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có tắt khả năng. Có thể đối mặt này lão giả lưng còng, chủ nhà họ Cơ thái độ cũng rất cung kính, hắn cung kính nói, lao tiền bối, mời khai sơn cốc, để cho bọn tiểu bối này đi vào tu luyện. Ô, lão giả lưng còng mơ hồ không rõ đất đáp một tiếng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo trong suốt quang môn đột nhiên nổi lên, ở đó quang môn chính giữa, lực lượng kinh khủng điên cuồng hiện lên, để cho mọi người nhất thời đồng loạt toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là lão giả lưng còng xuất thủ, tại chỗ bất kỳ người nào đều không cách nào phát hiện này trong suốt quan môn, nếu là tùy tiện tiến vào bên trong, lấy thực lực bọn hắn, cũng muốn làm chàng chết thảm. Vào đi thôi. Lão giả lưng còng lại vung tay lên, kia trong suốt quan môn nhất thời tiêu tan không thấy, sau đó, hắn mới chậm rãi nói một câu, một bộ vô cùng suy yếu bộ dáng. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ đám người đồng loạt chắp tay, sau đó, không chút do dự vượt vào giữa sơn cốc. Sau một khắc, từng ngọn bia đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỗi một tòa bia đá giữa, cũng tản ra một loại vô cùng huyền diệu khí tức, với nhau giữa, đều là cách nhau đến cực kỳ xa khoảng cách xa. Vẫn cất cho ra hỏa, hy vọng ngươi sẽ không lãng phí này cơ hội quý báu. Nguyên Ma cười lạnh nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, với phần lớn người dự thi như thế, hắn cũng cho là, Lâm Vũ có thể tiến vào vòng loại trước 10, đạt được tiến vào đạo bi cốc cơ hội. Hoàn toàn là một loại may mắn. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn trực tiếp liền hướng đến một cái hướng khác lao đi, tựa hồ với Lâm Vũ đợi chung một chỗ, đối với hắn cũng là một loại làm đủ. Huyền Hằng Đạo ánh mắt lạnh như băng, hắn chẳng hề nói một câu, giống vậy chọn một phương hướng, trực tiếp rời đi, đồng thời, Hạ Bạch mấy người, cũng ý vị thâm trường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt rối rít rời đi. Thí chủ bảo trọng. Mọi người chính giữa, chỉ có Duyên Si trước khi đi với Lâm Vũ chào hỏi một tiếng, trong nháy mắt, còn lưu tại chỗ, liền chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Lâm Vũ, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này phân biệt đi. Khương Lan Nguyệt cũng mở miệng nói, đạo ngân thạch bi có rất nhiều loại, mỗi một chủng đạo ngân, đối ứng đều là không đồng đạo, nguyên nhân chính là như thế, mỗi người cần tìm hiểu đạo ngân thạch bi, cũng là bất đồng. Lâm Vũ chủ tu là kiếm đạo, mà Khương Lan Nguyệt thì không phải vậy, ở đạo bi cốc bên trong, hai người tách ra tu hành, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, có thể tiến vào đạo bi cốc, đây là một loại hiếm thấy cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Sau đó, hai người liền phân tán ra, mỗi người lên đường, chọn thích hợp tự thân đạo ngân thạch bi. Ừ. Sau nửa giờ, Lâm Vũ tại một cái một người cao trước tấm bia đá, dừng lại tự thân bước chân. Chương 750, kiếm chiêu. Bia đá cũng không cao lớn, cũng chỉ có một người cao lớn, toàn thân có từng luồng kỳ dị khí xám lượn lờ. Ở kia trong tấm bia đá, lại có đến một cái thật sâu dấu vết, xuyên qua toàn bộ bia đá. Ở đó dấu vết chính giữa, mơ hồ có thể thấy một thanh tiểu kiếm hư ảnh, trôi lơ lửng ở một mảnh nhỏ hỗn độn không gian bên trong, chỉ chẳng qua là xem một chút, liền làm cho người ta một loại vô cùng huyền diệu cảm giác. Rất hiển nhiên, này một tòa đạo ngân thạch bi, ẩn chứa trong đó có liên quan kiếm đạo ảo diệu. Trước xem một chút chỗ ngồi này đạo ngân thạch bi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thủ trưởng đưa về phía bia đá, chạm ở đó thật sâu dấu vết thượng, nhất thời, cả người hắn liền tiến vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Tại hắn phía trước, rõ ràng là một mảnh chiếm cư phương viên mấy ngàn trượng nơi lôi trì, lôi điện đan sen, từng cái to lớn lôi xả bàn lượn quanh, thỉnh thoảng phát ra tí tách nổ vang. Lôi chỉ chính giữa, một tên thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, hắn giơ trường kiếm lên, nhất thời, chung quanh vô cùng lôi điện bị dẫn dắt vờn quanh ở trường kiếm quanh thân, sau đó, hắn nhất kiếm vung xuống. Ẩm. Nhất thời, lôi quang nổ hiện tại, đầy trời lôi chỉ chính giữa, miễn cưỡng bị phách ra một cái lối đi, ác liệt kiếm khí bọc ở vô tận lôi điện chính giữa, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Lôi chi đạo cùng kiếm chi đạo kết hợp. Ngắm lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Lôi chi đạo, mặc dù chỉ là tiểu đạo, nhưng bởi vì kỳ bá đạo cường tuyệt đặc tính, có thể nói là tiểu đạo chính giữa xếp hạng thứ 10, uy lực không thua gì với một ít phổ thông trung đẳng đạo. Đáng tiếc là, Lâm Vũ bây giờ tu hành không gian chi đạo, tốc độ chi đạo, tâm lực chi đạo, cũng cùng lôi chi đạo không có quá lớn liên lạc. Đối với bây giờ hắn mà nói, ba loại đầu đạo đã đầy đủ, không cần phải lại đi tu hành còn lại đạo. Tham thì thâm, đạo, cũng không phải nắm giữ càng nhiều càng tốt, 10 cái mới vào đạo, cũng so ra kém một cái tinh thông đạo. Dĩ nhiên, nếu là có thể đem không đồng đạo dung hợp, kia lại là một chuyện khác. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ buông tha chỗ ngồi này đạo ngân thạch bi, tiếp theo tìm kiếm còn lại đạo ngân thạch bi. Trong nháy mắt, liền quá khứ 3 ngày. 3 ngày nay trong, Lâm Vũ cảm ngộ đạo ngân thạch bi đã có hơn 10 ngồi. Đáng tiếc là, những thứ này đạo ngân thạch bi bên trong ẩn chứa đạo cùng Lâm Vũ cũng không thích hợp, mặc dù có nhất định dẫn dắt hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng rất có hạn. Ừ. Mỗi một khắc, Lâm Vũ bước chân đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn, bất ngờ có một tòa thật to đạo ngân thạch bi. Phổ thông đạo ngân thạch bi, phần lớn chỉ có khoảng một người cao lớn, cao một chút cũng liền 3-4 trượng mà thôi, nhưng này một tòa đạo ngân thạch bi, lại có suốt cao 9 trượng đại. Kia một vết nước, càng là từ trên hướng xuống, xuyên qua cả tòa bia đá, chỉ chẳng qua là đứng ở phụ cận, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền diệu. Chính là chỗ này ngồi. Lâm Vũ con mắt lóe sáng đứng lên, hắn có một loại dự cảm, ở tòa này trong tấm bia đá, hắn nhất định có thể có được thu hoạch lớn. Hắn không chút do dự xuề bàn tay ra, dán vào đạo kia vết trên, sau một khắc, cả người hắn liền tiến vào một mảnh trống rỗng hỗn độn không gian bên trong. Vô biên vô hạn hỗn độn không gian, có từng luồng kỳ dị khí lưu thủy rơi xuống dưới, kia khí lưu tối tăm mờ mịt, không có chút nào sáng bóng, lại làm cho người ta một loại vô cùng bất phàm cảm giác. Ở đó từng luồng dòng khí màu xám trung ương, một thanh chất phác không màu mè, không có chút nào sáng bóng thanh đồng tu kiếm, không nhúc nhích nổi lơ lửng, không có bất kỳ điểm đặc biệt, có thể hết lần này tới lần khác. Lại làm cho người ta một loại nó chính là mảnh thiên địa này duy nhất nhân vật chính cảm giác. Thì ra là như vậy. Nhìn kia chất phác không màu mẹ thanh đồng gì, Lâm Vũ tâm thần bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, hắn hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra kinh người ánh sáng, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên đốn ngộ. Ở chi một đoạn thời gian trước trong, hắn quá câu chấp với không gian chi đạo, tốc độ chi đạo, tâm lực chi đạo tu hành, lại coi thường kiếm đạo bản thân. Với hắn mà nói, không gian chi đạo cũng tốt, tốc độ chi đạo cũng được, cũng chỉ là đối với kiếm vận dụng hình thức thôi, có thể kiếm đạo mới là hắn thật chính hạch tâm, chân chính căn bản. Như vậy cũng tốt so với là dựng nhà ở, chỉ có nền móng đánh kín, mới có thể thành lập được nhà chọc trời, kiếm đạo, chính là kia nền móng, kia quyết định hết thể yếu tố mấu chốt. Tu hành còn lại đạo cũng không sai, thế nhưng nhiều chút đạo, chung quy đều là kiếm đạo thật sự phục vụ, nếu là vì vậy mà coi thường kiếm đạo, vậy thì thật là lầm to. Trước đó, Lâm Vũ liền phạm sự sai lầm này. Hắn kiếm ý có một đoạn thời gian rất dài không có tăng, cũng đồng dạng là vì vậy nguyên nhân. Tiếp đó, ta muốn đem tinh lực đặt ở kiếm vốn trên khuôn mặt, phải biết, kiếm đạo bản thân, cũng là một con đường lớn, lại là vô cùng sự bá đạo một con đường lớn. Lâm Vũ trong mắt quang mang chớp thước, nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này sau khi, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh đi xuống, thu liễm hết thảy nghĩ bậy, ánh mắt của hắn nhìn về kia dòng khí màu xám bao quanh thanh đồng tu kiếm. Dần dần, ánh mắt của hắn bên trong, còn lại hết thể đều biến mất, duy chỉ còn lại kia một thanh thanh đồng tu kiếm, phảng phất này thanh đồng tu kiếm, chính là thế giới này duy nhất. Tâm thần hắn, hoàn toàn đầu nhập ở đó thanh đồng tu kiếm chính giữa, phảng phất cùng nó hoàn toàn hòa làm một thể, tại loại này kỳ dị dưới trạng thái, hắn kiếm ý, bất chi bất giác tự động tăng lên. Bát giai 5 phần 10, bát giai lục thành, bát giai 7 thành. Trong nháy mắt, liền quá khứ hai thời gian 10 ngày, tại loại này kỳ diệu dưới trạng thái, Lâm Vũ kiếm ý cũng đang không ngừng đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày, cũng đã nhảy lên tới bát giai 9 thành, khoảng cách bước vào cửu giai chỉ còn lại một bước ngắn. Bạch. Hắn bỗng nhiên mở mắt, ác liệt ánh sáng từ trong mắt của hắn bung ra, lúc này, hắn con ngươi chính giữa, đều hiện lên ra một thanh tiểu kiếm hư ảnh. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, giờ khắc này, toàn bộ đất trời gian hết thảy, phảng phất cũng hoàn toàn biến mất, trong trời đất này, tự hồ chỉ còn lại một kiếm này, này duy nhất một kiếm. Giáp giáp, trung tiêu kiếm ý bùng nổ, Lâm Vũ phía trước đại địa, trực tiếp bị miễn cưỡng chém đứt mở, một danh thật sâu hiện lên, sau đó, một cổ năng lượng kinh khủng chút về phía không trung, đem thương khung cũng miễn cưỡng vỡ ra tới. Thời khắc mấu chốt, vô số đạo ngân thạch bí thượng, đột nhiên đồng thời buộc phát ra từng đạo ánh sáng. Vô số lưu quang thiểm thước, gắng gượng đem kia trùng tiêu kiếm khí ngăn trở đỡ được. Đây là đạo bi cốc bên trong bản thân liền có cấm chế, giống như Lâm Vũ như vậy ở cảm ngộ đạo ngân thạch bi trong quá trình đột nhiên đốn ngộ, sáng tạo ra chiêu thức mới ví dụ không phải số ít, nếu như không có loại cấm chế này, này đạo bi cốc đã sớm bị hủy đi không biết bao nhiêu khác. Một kiếm này uy lực đã hoàn toàn vượt qua kính hoa thủy nguyệt, không gian phong bạo, trở thành ta bây giờ nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu. Ngắm lên trước mắt một màn này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, một kiếm này, liền mệnh danh là duy nhất. Rào. Sau một khắc, hắn chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt, thì đến được Niết Bàn thất chuyển viên mãn giai đoạn, sau đó, vọt thẳng phá bình cảnh, bước vào Niết Bàn bát chuyển cảnh giới.